Cầm hình như hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, lại lần nữa xác nhận vậy hỏi Mỹ Cửu ngươi nói cái gì? Nếu như ta không có nghe sai, ngươi mới vừa nói muốn đem đứa bé này sinh ra. Ân, Mỹ Cửu tầng tầng lớp lớp gật đầu, biểu cảm thượng không có một chút khói mù, không bằng nói còn thực hưng phấn ta không nên đem đứa bé này xóa sạch rồi. Đợi, vì sao a? Ngươi vừa rồi còn như vậy không hài lòng. Hì hì, bởi vì a, Mỹ Cửu mỉm cười hạnh phúc nói như vậy ta không phải có thể cùng chân chính đạt làm ngoãn thai phục play thôi, đạt làm còn có thể thưởng thức nhân gia sữa mẹ hì hì hì còn có, đợi đứa nhỏ sau khi lớn lên nếu cái nữ hài, đạt làm liền có thể ăn chân chính thân từ cơm đĩa bởi vì không phải là con của mình, cho nên không thể tính loạn luôn a, thôn Vũ lão sư, có thể đem con giới tính điều chỉnh thành nữ hài từ thuốc sao? Ai làm âm đỡ lấy chán, bất đắc dĩ thở dài ngươi trở về dù cho tốt suy nghĩ a. Không cần thiết nhanh như vậy cho ta trả lời thuyết phục. Ta thật tốt khuyên bảo Mỹ Cửu. Vậy giao cho ngươi, cầm. Ân. Nói xong, cầm kéo lấy còn đắm chìm trong ảo tưởng xinh đẹp Cửu đi ra phòng y tế. Ai, Mỹ Cửu cùng cầm vừa rời đi, làm âm liền thoát lực vậy ngồi trở lại trên ghế dựa, theo ngăn kéo lấy ra nhất sấp tài liệu, tinh tế lật nhìn nhất, nhị. Tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu. 10, còn kém một cái cuồng ta mà. Của ta tâm nguyện, lập tức liền muốn đã đạt thành a. Chờ đợi ta, tiểu sĩ, bất quá, để ta đối với một cái thai phụ hạ tử thủ, ta cũng không quá nguyện ý. Nhìn đến trước phải đem Mỹ Cửu bụng đứa bé kia trước làm rơi nói sau. Nàng nếu chủ động điểm, ta sẽ không cần như vậy phí tâm. Tại chỉ có một người phòng y tế bên trong. Làm âm như thế nói thầm trong lòng. Chương 101. Mặc kệ ngươi sắp lâm vào tuyệt vọng vài lần, ta đều nhất định cứu vớt ngươi. Ta, cần phải ngươi. Oa a a a a. Tùy theo đoạn này có chứa tự tính nam tính giọng nói điện tử kết thúc 3 giây về sau, vừa mới còn ở trên giường ngáy khò khò ngủ say mập mạp phát ra kêu thảm thiết cũng kinh tọa dựng lên, như là nghe được cái gì khủng bố âm thanh giống nhau. Mà âm thanh nơi phát ra. Là từ đứng ở bên giường thân mặc đồng phục ngắn màu bạc phát mỹ thiếu nữ, di động của nàng trung phát ra, dùng phần mềm đem cứu vớt chính mình thiếu niên âm thanh hợp thành ra đoạn văn này, nàng nghe xong không dưới ngàn lần. Người có thể đừng có dùng kinh khủng như vậy phương thức bảo ta rời giường thật sao? Tuy rằng nàng muốn đem chính mình yêu thích sự vật chia sẻ đi ra ngoài tâm tình không phải là không có thể lý giải. Nhưng là đối với đại kỳ tới nói, sĩ đạo âm thanh quả thực chính là bùa đòi mạng. Trở thành kế mỗi tháng không ngừng giảm bớt sinh hoạt phí sau đó, thứ năm sợ hãi sự tình. Đại kỳ bị đột nhiên này đánh thức phương thức dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, chiều gấp giấy hét lớn, mà gấp giấy bất dĩ vi nhiên trả lời. Buổi sáng tốt lành, so với một ngày ba bữa, chú trọng hơn sinh hoạt tình dục đoàn căn đồng học gấp giấy lặng lẽ thu hồi điện thoại, dùng lạnh lùng đôi mắt nhìn thẳng cái tên mập mạp này bất quá nhìn ngươi phản ứng này, ngươi cũng minh bạch chính mình làm việc có bao nhiêu thái quá a. Tuy nói là vì cởi bỏ phong giải chủ năng lực, nhưng đại kỳ cưỡng gian lục thực cùng với đem nàng ném tới nhà vệ sinh công công sự thật là sẽ không thay đổi. Không nghĩ tới kế ta sau đó, lại xuất hiện tân người bị hại, xử nữ người thu hoạch đoàn căn đồng học. Ách, bị gấp giấy thẩm vấn vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, bái này ban tặng, đại kỳ cái này hoàn toàn thanh tình, còn nhiều thêm tân danh hiệu. Ách, thật có lỗi. Hừ, đoàn căn đại kỳ xin lỗi ta căn bản không cần. Muốn xin lỗi ngươi cũng lầm đối tượng. Khi cách hơn một tuần lễ, đã lâu lại lần nữa nhìn thấy gấp giấy, vẫn là khôi phục ký ức gấp giấy, không nghĩ tới nàng so với phía trước càng lãnh đạm rồi, hơn nữa lời nói chung mang theo đâm. Đại kỳ có thể nghĩ đến nguyên nhân chỉ có một cái. Ách, hay là gấp giấy tiểu thư ngài ghen tị. Ta tại sao muốn ghen ngươi? Người nữ kinh nghiệm tình dục lại tăng thêm một cái cùng ta có cái gì quan hệ? Rõ ràng hướng ta cáo quá bạch. Căn kia không biết liêm sỉ cây xúc xích lại đang cái khác thân thể nữ nhân rót hơn 30 giờ cái gì, ta chưa từng có để ý quá. Tuy rằng gấp giấy biểu cảm như trước nhất thành bất biến, nhưng là giọng nói so với bình thường cao hơn nữa 3 phần. Nói thêm gì đi nữa, đại khái sẽ biến thành nhằm vào đại kỳ người thân công kích, vì thế, đại kỳ gấp gáp quay lại đề tài. Đúng rồi, hôm nay là thứ hai, nhanh hơn điểm đi trường học mới được. Cảm ơn ngươi tới gọi ta rời giường. Không cần đi cũng không quan hệ rồi, muộn 3 giờ cùng trốn học không khác biệt. Ách, ta chẳng lẽ ngủ quên? Gấp giấy lấy gật đầu đáp lại đại kỳ nghi vấn, vì thế Đại Kỳ thở dài một hơi. Tối hôm qua hắn cũng không có thức đêm, vì bổ chân mấy ngày nay trốn học số trời, hắn còn quyết định theo một tuần lễ mới bắt đầu lại cũng sẽ không trễ đến. Nhưng là không nghĩ tới ngày hôm sau liền trực tiếp ngủ quên. Hơn nữa, hôm nay cũng không phải là thứ hai, là thứ ba. Ân, là thứ hai mới đúng chứ, ta tối hôm qua còn xem qua, gấp giấy ngươi cũng ngủ hồ đồ. Ha ha ha, quả nhiên ngươi cũng là. Không, kia đã là hôm kia, ngươi ngủ ròng rã 36 mấy giờ. Gấp giấy như thế đáp lại, Đại Kỳ trên mặt xuất hiện không rõ ràng cho lắm biểu cảm. Tiếp lấy, gấp giấy lấy ra vừa thu hồi điện thoại đưa cho Đại Kỳ. Di, ân. Đại Kỳ có chút không thể tin được mắt của mình tình, liên tục phát ra nghi hoặc âm thanh. Này cũng khó trách, dựa theo hắn ký ức, chính mình tại trụ sở bí mật chung bị gấp giấy tìm được cũng đi theo nàng về nhà thời gian là tháng 1 năm 30 ngày, khi đó hắn đã đang ngủ ròng rã 2 ngày rồi, đúng là tinh thần sung mãn thời điểm vì thế mười hương các nàng không tránh được hắn độc thủ. Ngày hôm sau tự nhiên là ngày 31, nhưng mà hiện tại trên điện thoại biểu hiện ngày là tháng 2 ngày 1. Một tháng ngày cuối cùng bị hoàn toàn nhảy qua, ngày tiến vào 2 tháng. Gấp giấy không phải là biết làm điều chỉnh điện thoại thời gian loại này nhàm chán trò đùa dai người, bất quá Đại Kỳ cũng có thể đoán được chính mình ngủ lâu như vậy nguyên nhân, cuồng tam ngụy tứ chỉ bắn tác dụng phụ thật sự quá mạnh mẽ, nàng bản nhân cũng không nói đánh một phát cần phải ngủ 2 ngày. Tăng thêm phía trước 2 ngày, Đại Kỳ đã mau ngủ mãn 100 canh giờ. Đại Kỳ đỡ lấy chán, trách không được theo vừa bắt đầu tỉnh lại liền có loại thập phần mãnh liệt đói khát cảm giác. Nhưng bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu đặt tại trước mặt hắn. Tuy rằng thành công giải trừ phong giải chủ năng lực, có thể hắn ở trường học tham dự số trời cũng không sẽ được gia tăng, không bằng nói ngược lại làm chủ nhiệm lớp Tiểu Châu lão sư nhớ tới hắn tồn tại, chỉ tệ hơn. Lại trốn học một ngày, cái này chính xác là muốn lưu ban. Sáng sớm liền lên, Đại Kỳ mà bắt đầu ủ rũ, đối với chính mình tương lai cảm thấy bất an. Ta nghĩ, cũng không quan trọng hơn. Đến tiền cao trung học lên lại không phải là chỉ có tham dự số trời này một cái điều kiện. Ngươi nói cái gì? Gấp giấy nói xong, Đại Kỳ liền đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng lỗ tai mình tựa như hướng nàng truy vấn. Học lên không cần tham dự số trời là xảy ra chuyện gì? Cuối kỳ kiểm tra tại niên cấp thượng vị 10 tên lấy nội cũng có thể bình thường học lên Nga. Ta lúc học lớp 10 tham dự số trời cũng chỉ có 20 ngày. Gấp giấy lấy như nhau mọi khi âm thanh cùng giọng nói trả lời. Ân, đại khái mỗi trường học đều là như thế này. Gấp giấy tiểu thư, người có biết tuổi của ta cấp thứ tự là bao nhiêu sao? 160 nhân chung bài danh 105 vị, làm sao vậy? Gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, có thể nói Đại Kỳ thật nghĩ sao sao tại cái này thông minh đáng yêu cái ót tử. Vậy ngươi biết theo 100 lên tới 10 có bao nhiêu nan sao? Suốt đêm học tập một đêm thượng. Không nên dùng câu nghi vấn đến trả lời câu nghi vấn A. Quả nhiên thiên tài học tập phương thức người bình thường là không thể bắt chước. Bất quá điều này cũng làm cho Đại Kỳ nhớ tới, niên cấp thứ nhất ngay tại mặt của mình trước. Hắc hắc hắc, gấp giấy tiểu thư, không, gấp giấy lão sư, nếu như là ngài nói. Nhất định có thể đoán được cuối kỳ kiểm tra phạm vi. Không bằng ngài dạy ta một chút. Chỉ phải biết kiểm tra phạm vi, kế tiếp chỉ trông vào học như két cứng rắn lưng luôn có thể cầm đến cao phân. Nhưng là gấp giấy lại lắc lắc đầu. Ta không nghĩ nói cho ngươi. Vì sao a? Ta lưu ban cũng không sao cả sao. Nữ kinh nghiệm tình dục điên cuồng gia tăng Đại Kỳ sẽ như thế nào, không liên quan của ta việc. Đề tài lại bị xé trở về. Nhìn đến tranh thủ một chút, chính mình lưu ban liền sẽ biến thành ván đã đóng thuyền sự tình. Vì thế. Đại Kỳ theo trên giường bò lên, hướng gấp giấy quỳ xuống. Gấp giấy đại nhân, van xin ngài. Nếu là không có ngài trợ giúp, tiểu nhân ta nhất định lưu ban. Vậy ngươi bây giờ liền có thể luyện tập bảo ta gấp giấy học tỷ rồi, không bằng nói ngươi tính toán khi nào thì mới rời giường. Ách, gấp giấy học tỷ, ta cần phải ngài a. Gấp giấy hình như đối với những lời này sinh ra phản ứng, lạnh lùng biểu cảm như trước không có thay đổi gì, nhưng là lông mày lại nhảy giật mình. Đại khái chỉ cần cuối cùng đẩy một cái, gấp giấy tâm liền có khả năng mềm xuống. Đại Kỳ một chút bắt lấy gấp giấy tinh tế cổ tay, đem nàng lôi kéo đi vào trên giường. Đại Kỳ hành vi hình thức vô cùng đơn giản, gấp giấy sớm đoán được rồi, cho nên cái này mặt không biểu cảm băng búp bê, chút nào không chống cự, thẳng nhìn chằm chằm trần nhà, Nhu Thuận đắc tượng chỉ con cừu nhỏ, chờ đợi trận kia sột sột soạt soạt âm thanh kết thúc, mình bị đại kỳ thuần thục thủ pháp cười thành lõa thể. Đợi chính mình quần lót bị đại kỳ theo hai chân cởi xuống cũng tùy ý ném tới trên mặt đất thời điểm hắn cũng đình chỉ hành động. Chỉ thấy gấp giấy hai chân tuyết trắng mê người chân đẹp bị đại kỳ hai tay đẩy sắp xếp thành rồ âm tự mở chân, đem mê người tư mật bộ vị bày ra tại cái tên mập mạp này trước mặt. Hừ, sắc ma, gấp giấy lạnh lùng mắng. Kìa người chính là lẳng lơ lâu, tại gian phòng của ta ngốc lâu như vậy còn không đi, nơi này nhất định là thực ngứa a. Hắc hắc. Hừ, nói, đại kỳ tại kia trơn bóng bạch hổ thịt bào thượng sờ một chút, quỷ bắn thịt bào thích trượt vô cùng, đạo kia gắt gao khép kín tại cùng một chỗ màu hồng phấn khe thịt ở giữa lập tức tràn ra một tia trong suốt mật ngọt. Tiếp lấy, đại kỳ nắm lấy chính mình căn kia tinh thần phấn chấn bồng bột khổng lồ con cặc, nhắm ngay kia hẹp hòi khe thịt, rõ ràng bị quất cắm trải qua dưới ngàn rồi, như cũ là như vậy phấn nộn mềm mại. Phồng thành màu tím hồng cứng rắn quy đầu nhẹ nhàng chạm đến thiếu nữ này đẹp nhất địa phương tốt. Đại kỳ khống chế dương vật của mình, làm quy đầu tại tràn ra mật ngọt khe hở ở giữa cao thấp ma sát hai cái, làm quy đầu dính đầy gấp giấy dâm thủy. Gấp giấy, làm cái giao dịch a. Không muốn, tính là ta không dạy ngươi học tập, ngươi cũng sẽ đến dâm loạn ta. Nhìn đến đại kỳ con bài chưa lật bị nàng mò nhất thanh nhị sở. Ách, kia, vậy. Nếu như ngươi dạy ta học tập, dương vật của ta liền hôm nay cả một ngày không theo thân thể của ngươi rút ra. Gấp giấy dùng lãnh triệt ánh mắt nhìn đại kỳ, ít nhất đại kỳ cũng cho rằng không có người bình thường đáp ứng loại này thái quá điều kiện. Đến sáng sớm ngày mai phía trên. Gì? Ta là nói, liên tục đến sáng sớm ngày mai phía trên, ta sẽ dạy ngươi ứng đối kiểm tra. Nhưng mà, gấp giấy không phải là người bình thường, mặt không đổi sắc nói xong câu đó. Đại kỳ cũng có điểm hoài nghi mình là phủ nghe lầm. Gấp giấy lại lần nữa thúc giục nói minh bạch lời nói, cũng nhanh chút đem cái này hoa tâm đại con cặc bỏ vào đến, sắc ma. Nga, nga nga. Bị dâm thủy ngâm nhu quá quy đầu chậm rãi kéo mở đạo kia khe mật, không biết là không phải là rất lâu không có bị sủng ái, vừa đột phá thịt bào, liền cảm giác được gấp giấy kia ôn nhuận âm đạo nhanh phải cùng xử nữ không khác. Ân, ừ. Gấp giấy sắc mặt cũng có vẻ có chút thống khổ. Đại kỳ eo hông dùng sức, thật vất vả mới đem con cặc đâm vào gấp giấy nơi riêng tư, hưởng thụ khe huyệt nàng ấm áp. Gấp giấy trắng muốt thân thể cũng theo đó run rẩy một chút, tựa như bởi vì nhận thấy đại con cặc đến mà hưng phấn không thôi. Ân, tiến đến, ân. Hắc hắc, kia từ giờ trở đi, hai chúng ta liền không xa rời nhau đúng không? Ân, gấp giấy gật gật đầu, lại mở miệng nói đúng rồi. Còn không nói với ngươi a. Cái gì? Hoan nghênh về nhà lạnh như băng biểu cảm trung toát ra điềm điềm lời nói, đại kỳ cũng cười đáp lại. Nga, ta trở về. Nói xong, hắn lại lần nữa dùng sức, đem con cặc hướng đến chỗ sâu đẩy mạnh. Đỉnh đến đó mềm mềm từ cung cửa vào. Sĩ đạo chưa từng chạm qua địa phương, bị đại kỳ dễ dàng đột phá phòng tuyến. Gấp giấy mềm mại từ cung cùng kia lửa nóng đại quy đầu đến đây cái mặn hôn sâu. Mà hai người từ lâu hôn tại cùng một chỗ, tuy là pháo hữu, nhưng càng giống như tình lữ. Dâm thủy tràn đầy nộn huyệt, đem con cặc mỗi một tấc làn da đều gắt gao bọc lại không hề đứt đoạn nhúc nhích nhanh đến khang thịt, làm đại kỳ thật sự là bội cảm thoải mái. Gấp giấy, vừa mới cắm đi vào thời điểm ngươi cao trào a. Ân, bởi vì đại kỳ con cặc thật thoải mái, nhịn không được. Hắc dạng này bảo trì một ngày, ngươi được không a? Tinh cung có thể lời nói, ta cũng không thành vấn đề. Gạch nối dài gạch nối dài. Tuy nói là bảo trì cắm vào vượt qua một ngày, nhưng là cũng không phải là không gián đoạn tính giao. Gấp giấy, ta đói bụng. Ân, dưới lầu có sandwich. Nha. Nói, gấp giấy ôm lấy đại kỳ cổ, mặc lấy màu trắng trung tất ống hai đầu trắng nõn chân đẹp kẹp chặt đại kỳ ngực eo. Đại kỳ cũng nâng lấy gấp giấy trắng nõn mông nhỏ, thuận thế đem nàng ôm lên. Ân, một chớp mắt, đại con cặc tải ướt át lỗ nhỏ cự ly ngắn quất cắm vào một chút, làm gấp giấy phát ra ngọt ngào rên rỉ. Phải đi lâu. Ân, đi chậm một chút. Gấp giấy giống như treo tại đại kỳ trên người cây túi hùng giống nhau, bị đại kỳ mang theo đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, bị một lần sóc này chính là một lần quất cắm, lập tức cầu thang ở giữa truyền đến gấp giấy ư a a thở gấp, cùng với giống ký hiệu vậy, dừng ở mỗi một tiết bậc thang thượng trong suốt chất lỏng. Thật vất vả đi đến lầu một phòng khách, Đại Kỳ nhìn thấy đặt tại trên bàn vì hắn chuẩn bị mấy khối sandwich. Vì thế hắn đem gấp giấy đặt tại trên bàn, chính mình thì đứng ở mép bàn, một bên chậm rãi đi tiểu huyệt của nàng, một bên vì thân thể của chính mình bổ sung năng lượng. Ừ, ăn ngon không? Đây là ta tự mình làm. Ân, ăn ngon, giống như ngươi ăn ngon, nếu có sữa bò thì tốt. Nói xong, Đại Kỳ cúi người xuống, cắn gấp giấy đầu vú bắt đầu mút hút lên. Ta không có sữa tươi, không muốn hút ha. Ừ, con cặc đem tiểu huyệt biến thành thật thoải mái. Hắc hắc, thanh kia ngươi làm mang thai không liền có sao? Đối với tinh linh tới nói, nhân loại tinh trùng quá yếu, ân cho nên ta mới yên tâm cho ngươi ra bên trong. Ân a, nếu như nói có thể để cho tinh linh mang thai, vậy nhất định là kỳ tích. Ăn xong sandwich, hai người lại dùng phương thức giống nhau trở lại lầu hai gian phòng. Việc này không nên chậm trễ, gấp giấy trực tiếp tại Đại Kỳ gian phòng dạy hắn cuối kỳ kiểm tra khi trọng điểm. Đại Kỳ ngồi ở trên ghế dựa, mà gấp giấy đem tư thế điều chỉnh thành lưng dựa vào Đại Kỳ lồng ngực, ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Hai người trước mặt trưng bày chính là sách giáo khoa. Nhanh chút đọc sách, không muốn tiếp tục nhìn bộ ngực của ta, cũng không chuẩn liếm, ân a. Tuy rằng gấp giấy tại toàn tâm toàn ý giáo, nhưng là Đại Kỳ luôn luôn tại đối với nàng làm trò đùa dai, có khi biết dùng đầu bút nếm thử cùng một chỗ nhét vào gấp giấy tiểu huyệt, lại đem đầu bút rút ra, làm gấp giấy thưởng thức nàng dâm thủy hương vị. Có khi còn biết dùng chen sữa bò thủ pháp xoa gấp giấy đầu vú, cùng với chính là ngẫu nhiên hôn môi gấp giấy trơn bóng bả vai, cũng đã làm gấp giấy khoái cảm liên tục, theo tinh xảo khéo léo cái mũi hừ nhẹ ra ngọt ngào âm sắc. Gấp giấy, ta nghĩ tiếp đổ chén nước uống. Ân, ngươi là, ngu ngốc à, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến ta tại cao trào sao? Ân, đỉnh quá sâu, ta hôn môi à, ngươi có thể uống nước miếng của ta. Chính là bởi vì cảm giác được gấp giấy khang nội tại co giật quất đánh, cho nên Đại Kỳ mới như đề nghị này. Cái kia lại không giải khát. Lời tuy như thế, hai người vẫn là một bên dạy học đồng thời một bên trao đổi nước bọt, hai người nửa người dưới đóa hoa nhanh bao con cặc chen ép đóa hoa, nhẹ nhẹ nhập chụp, kín không kẽ hở. Kia hai khỏa to lớn tinh nang từ lâu bị theo gấp giấy tiểu huyệt chảy ra mật ngọt cấp biến thành trơn bóng vô cùng. Kia sau đó, vô luận là nghỉ ngơi, đi toilet, vẫn là cơm chiều, hai người tính khí cũng chưa tách ra quá, trừ bỏ trong đó giấc ngủ chưa thời điểm, căn kia đại con cặc biến thành mềm mềm thịt chàng ở ngoài, còn lại thời gian kia cứng rắn quy đầu một mực đội lên gấp giấy tử cung phía trên. Thời gian đi đến đêm khuya, gấp giấy dạng chân ở Đại Kỳ trên người, đem chính mình mặc một ngày trung tất ống cởi xuống, thay đổi màu trắng qua gối tất chân. Như thế nào đột nhiên phải đổi tất rồi hả? Đại Kỳ tò mò hỏi, đều không phải là có ý kiến, chính là tại buổi tối cái này thời gian đổi lại, liền có vẻ rất kỳ quái, có thể nói Đại Kỳ hy vọng gấp giấy thời điểm có thể thay xong. Ân, gấp giấy đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, hình như thực không hiểu Đại Kỳ ý tứ, hướng hắn hỏi ngược lại, không là chuẩn bị bắt đầu tiến hành làm yêu sao? Đương nhiên phải đổi thượng có thể để cho ngươi hưng phấn trang phục. Chúng ta đây hôm nay cả một ngày đều đang làm gì? Dương vật của mình ít nhất tại gấp giấy tiểu huyệt dâm rót thất 8 giờ, nội bắn 1 lần, gấp giấy cao trào 5-6 lần, trong này thất thần 15 phút, nếu như đây không tính là ân ái, thật không biết cái gì mới là. Ân, cái kia chẳng lẽ không là ngươi tại hướng ta nói khiểm sao? Vậy cũng quá hoa thời gian a, nói kia chẳng lẽ xem như tiền hí sao? Đại Kỳ lớn tiếng chửi bậy. Gấp giấy gật gật đầu. Lúc này nàng đã đổi xong làm hai chân nhìn qua càng thêm mê người tơ trắng. Tiếp lấy, nàng tại Đại Kỳ trên người hôm nay lần thứ nhất bắt đầu chậm rãi lay động khởi thân thể của chính mình. Nhưng là, Đại Kỳ mới không có khả năng cho phép chậm chạp như vậy phương thức. Chỉ thấy Đại Kỳ lâu trụ gấp giấy eo, đồng thời chính mình chờ mình, một chút liền biến thành đem gấp giấy đè ở dưới người bình thường vị. Hai bàn tay to lỗ mãng nắm lên giống như kem giống nhau tơ trắng chân đẹp. Trà sát đồng thời, Đại Kỳ bắt đầu cuồng dã quất cắm gấp giấy chảy một ngày mật ngọt lỗ thịt. Ba, ba, ba. À, quả nhiên, Đại Kỳ con cặc thật thoải mái a a a. Gấp giấy không thể tự chế phối hợp Đại Kỳ đối với nàng một lần so với một lần ngoan quất cắm chống đối, hai cái điên cuồng giao cấu nam nữ dần dần tiến vào phấn khích giao hoan cao trào bên trong. Ba ba ba, đại kỳ va chạm càng ngày càng mãnh liệt, gấp giấy từng tiếng dâm mị tận xương thở gấp tại đêm khuya gian phòng quanh quẩn. À, đẹp quá cứ như vậy, một mực cắm vào ta, đừng có ngừng ân. Gấp giấy khuôn mặt đỏ ửng, liều lĩnh hô lên cao trào vui sướng, dâm dịch như hồng thủy trào ra cùng đại kỳ lúc trước nội bắn tinh dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ, hai người hạ thân chỗ giao tiếp ẩm ướt không công dinh dính, tùy theo không ngừng quất cắm kéo ra vô số màu trắng dâm mỹ sợi tơ. Đại kỳ tinh dịch, muốn so tất cả mọi người muốn ân vô cùng sung sướng làm gấp giấy điên cuồng dâm đãng kêu la, tiểu huyệt của mình cùng với nói là bọc lấy đại kỳ con cặc, không bằng nói mỗi thời mỗi khắc đều bị nó cấp chèn ép, nhưng là như thế này chèn ép, làm nàng rất là hài lòng. Thời gian qua rất lâu, đợi gấp giấy theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đang ngủ tại đại kỳ trên người, mà đại kỳ cũng đã tiến vào mộng tưởng, hai cái thô khoáng cánh tay giống bảo hộ trọng yếu bảo vật giống nhau, vây quanh gấp giấy. Tuy rằng riêng một nhà quy định là đại kỳ không thể vào gấp giấy gian phòng, nhưng không quy định gấp giấy không thể ngủ tại đại kỳ gian phòng. Ngủ ngon. Chương 102. Tháng 2 ngày 2. Đến tiền cao trung đặc sản có tam, nhất, 30 tuổi còn chưa gả đi ra ngoài nữ giáo sư, võng phong châu Huệ. Nhị, nhiều lần không gian chấn, ga nổ mạnh, thiên thạch rơi xuống đều là đến nay thiền cao trung làm trung tâm. Tam, mỗi ngày sáng sớm đều bị gọi đùa vì ngũ sông hậu cung đoàn đến trường hàng ngũ. Tả mười hương, bên phải gấp giấy, mặt sau là cùng hai cái bát vũ. Sĩ đạo đội ngũ hôm nay cũng là đến tiền cao trung ngoại chú trên đường tối dẫn nhân chú mục hàng ngũ. Dù sao đi theo sĩ đạo thân một bên những cái này nữ hài, vô luận cái nào đều là có được tuyệt mỹ dung nhan cùng ngạo nhân thân tài gấp giấy nha đều tên ngoại trừ mỹ thiếu nữ. Đánh cách khác chính là các nàng bọn họ đều là thịt bò chung A5, rút thẻ trò chơi chung mãn tinh tạp, tiểu hoàng trong sách nhân vật chính. Có chứ ghen tị cùng sát khí tầm mắt đâm vào sĩ đạo thân phía trên, làm hắn ngồi tại khó an. Đáng giận a, lại đang chúng ta trước mặt tú ân ái. Mười hương, của ta mười hương a. Rất muốn bị tịch huyền đại nhân dùng tràn ngập hèn mọn tầm mắt thải a. Ta sĩ trước ngươi chừng nào thì mới có thể xuất hiện lần nữa tại trước mặt của ta. Giống như vậy tràn ngập hâm mộ ghen tị hận phát ngôn coi như tốt trừ bỏ cuối cùng một cái, cũng có giống nguy hiểm như vậy đàm luận tiếng thỉnh thoảng truyền vào sĩ đạo tai bên trong. Này này, ta phía trước nhìn đến ngũ sông mang theo nhất lam nhất xanh biết hai cái tiểu lô ly theo có thể nghi ngờ điếm nữ hầu quán cà phê đi ra. Nghe nói hắn hôn muội muội của mình, thật là làm cho nhân tiện. A hừ, thật sự là vô sỉ. Nếu không chúng ta báo cảnh sát a. Tốt, báo cảnh sát a, sau đó phân hắn hậu cung, ta muốn mười hương. Ta cũng muốn mười hương. Như vậy không phải biến thành 3P thôi. Không, là 4P, cũng mang ta lên. Mã quy tắm quần tất vẫn là đem các ngươi toàn bộ bắt đi tốt lắm. Ai, báo cảnh sát. Được rồi, ta chỉ muốn của ta sĩ chức. Giống nguy hiểm như vậy phát ngôn chỗ nào cũng có. Nói theo vừa mới bắt đầu cuối cùng một cái nói chuyện chính là ai a? Sĩ đạo hướng phụ cận các bạn cùng học giống to. Gạch nối dài gạch nối dài. Thật vất vả nhìn chằm chằm các loại kỳ diệu ánh mắt đi tới trường học, sĩ đạo đám người ở cửa tủ giày đổi khởi trong phòng giày, tịch huyền cùng nha đều tên tủ giày tại sát phách một loạt, cho nên liền cùng sĩ đạo tách ra. Mười hương vừa mở ra giày của mình quỹ, lại lập tức đóng lại. Mười hương, ta đi trước lớp lâu. Sĩ đạo hình như nhìn thấu mười hương băn khoăn, vì thế thay xong giày sau đối với mười hương nói như thế nói. Ân, sĩ đạo ngươi đi lên trước a, ta lập tức liền đến. Đợi xác nhận sĩ đạo cùng gấp giấy đi rồi, mười hương mới cẩn thận thận lại lần nữa mở ra giày của mình quỹ. Hôm nay là, tứ phong à. Đúng vậy, tại mười hương tủ giày. Trừ bỏ nàng trong phòng giày ở ngoài còn có nhắn dùng tình yêu thư tín, cũng chính là bị gọi là thư tình đồ vật. Đương nhiên, sĩ đạo cũng biết chuyện này, hắn cũng không ngại cái khác nam tính cấp mười hương tặng quà thư, cũng cho rằng mười hương không cần thiết giống như vậy chôn chôn tránh tránh, bất quá hắn vẫn là tuyển chọn chiếu cố mười hương tâm tình, tại nàng xử lý thư tình thời điểm tiến hành lảng tránh. Này cũng không phải là mười hương lần thứ nhất thu được thư tình rồi, nhưng vô luận mười hương cự tuyệt bao nhiêu lần. Như trước sẽ có tân thư tình đưa. Mười hương đem tứ phong thư tình nhất nhất mở ra, nhảy qua câu thức giống nhau đối với nàng tình yêu Trần Thuật, trực tiếp nhìn về phía hẹn gặp địa phương. Mỗ, sân vận động sau rừng cây nhỏ, nóc nhà còn có trường học mặt sau. Hôm nay muốn chạy ba cái địa phương sao? Mười Hương, chào buổi sáng nè. Mỗ mỗ, Đại Kỳ, buổi sáng tốt lành, cảm giác đã lâu không ở trường học đụng tới ngươi đâu. Mười Hương hướng về lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tủ giày bên cạnh mập mạp chào hỏi, Sĩ Đạo không ở tại chỗ, cho nên nàng cũng không cần thiết trang cùng Đại Kỳ không biết. Ân, ngươi cầm lấy, chẳng lẽ là thư tình sao? Qua, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nam sinh viết thư tình, để ta nhìn nhìn. Đại Kỳ tò mò quyên góp đi lên, tuy rằng nữ sinh viết thư tình hắn cũng từ trước đến nay chưa thấy qua là được. A mỗ, không có gì hay nhìn rồi. Dù sao đều là chuẩn bị đi cự tuyệt. Này bốn cái đều muốn cự tuyệt, vậy hắn nhóm không khỏi cũng quá đáng thương a. Mỗ, Mười Hương yêu thương cúi đầu, cắn nhẹ môi của mình, rất khó chịu bộ dạng, bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, mỗi khi nàng đi cự tuyệt cho nàng gửi gắm tình cảm thư đối tượng thời điểm, luôn có thể nhìn thấy đối phương gương mặt thất vọng biểu cảm, thật giống như chính mình làm thương tổn bọn hắn giống nhau, có thể chính mình lại không thể đáp ứng bọn hắn. Hơn nữa cũng không tiện hướng Sĩ Đạo nói hết, dần dà, này thành Mười Hương tâm lý một khối khúc mắc. Đem chính mình sầu lo nói cấp Đại Kỳ nghe sau đó, Đại Kỳ nói. Lại không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, người cự tuyệt bọn hắn sau bọn hắn cũng bất quá là tìm mục tiêu kế tiếp tiếp tục cáo bạch, thẳng đến thành công mới thôi. Nhưng là, hắc hắc, nếu như người vẫn có băn khoăn lời nói, ta ngược lại có ý kiến hay. Mỗ. Đại Kỳ hướng Mười Hương làm ra cười xấu xa, mỗi lần như vậy đều không có chuyện gì tốt, Mười Hương biết rõ điểm này. Vậy cầu xin ngươi, Đại Kỳ. Nhưng Đại Kỳ chưa bao giờ sẽ làm Mười Hương thất vọng. Tiếp lấy, Đại Kỳ tại Mười Hương bên tai dì tai vài câu. Mười Hương biểu cảm cũng theo kinh ngạc đến nhíu mày rồi đến rộng mở trong sáng. Thời gian đi đến nghỉ trưa. Sĩ nói, ta rời đi một chút, rất nhanh liền trở về. Mười Hương tinh thần sung mãn chạm tại cửa phòng học, đại lực vẫy tay chiều Sĩ Đạo làm ra bye bye thủ thế, dẫn tới bốn phía đồng học hướng nàng ném đến ôn nhu mỉm cười. Đi nhanh về nhanh, nói ngươi không cần thiết hướng ta báo cáo a. Ân, ta đây đi thôi, Sĩ Đạo. Sĩ Đạo cười khổ một tiếng, vẫy tay nhìn theo Mười Hương biến mất tại cửa phòng học. Mười Hương đi gặp cho nàng gửi gắm tình cảm thư người, căn bản lừa không được Sĩ nói. Dù sao như vậy sự tình đã phát sinh quá vài chục lần rồi, Sĩ Đạo nghĩ không biết đều khó khăn. Bất quá hắn biết hôm nay lại sẽ có vài tên nam tính nội tâm bị thương. Gạch nối dài. May mắn hôm nay tứ phân thư tình, thời gian đều ước tại nghỉ trưa, tuy rằng nóc nhà, trường học về sau, sân vận động ba cái địa phương cách có chút xa, nhưng vẫn có thể tại nghỉ trưa đi tới hành qua lại. Dựa theo Mười Hương thu thư tình kinh nghiệm, ước tại nóc nhà bình thường là năm nhất niên đệ, nóc nhà cách hắn nhóm phòng học gần nhất, đại bộ phận đều là muốn giao một cái đáng yêu bạn gái tốt hướng bốn phía người khoe ra. Nhưng hắn nhóm đối mặt học tỷ khi có thể so với góc thẹn thùng, dựa theo á y thuyết pháp, cùng niên đệ giao du trước 3 tháng, hắn từng cái tuần đều phải địch hai người thiên, 3 tháng sau hứng thú của hắn liền phai nhạt. Mà trường học sau chính là năm thứ 3 học trường, lý do giống nhau là bởi vì cách hắn nhóm phòng học gần. Có lẽ là sắp tới đem tốt nghiệp lúc tiêu xài một chút chính mình thanh xuân, bọn hắn đại lượng tát nhị, chờ đợi nguyện ý nữ hài mắc câu, tính cách tương đối cao ngạo, dựa theo áo tang thuyết pháp, bọn hắn 2 tháng trước đối với ngươi cẩn thận, chờ hắn các loại tư thế cơ thể đều chơi đùa sau đó, hắn tùy tiện tìm cái lý do cùng ngươi chia tay, chờ ngươi thương tâm thời điểm, lại để cho bạn tốt của hắn để an ủi ngươi, cũng chính là cái gọi là qua tay. Trong này không nhất diệu chính là sân vận động bộ. Dựa theo Mỹ y thuyết pháp, bọn hắn tìm bạn gái mục đích chỉ là đơn thuần phát tiết tính dục, có đôi khi sẽ đem bạn gái của mình coi như khánh công yến giải trí làm bộ viên môn cưỡng gian, nhưng mà bởi vì phóng túng quá nhiều dẫn đến trận đấu thất lợi thời điểm, sẽ đem sai lầm về lại bạn gái trên người. Về phần có độ tin cậy, các nàng ba cái bình thường liền đặc biệt không ánh mắt. Đến sân vận động phía sau rừng cây nhỏ thời điểm, đã có 2 tên cường tráng nam tính tại bên kia chờ. Thường xuyên sẽ xuất hiện loại này 2 cái thông báo người thấu tại cùng một chỗ tình huống phát sinh, Mười Hương cũng là mỗi lần 2 cái cùng một chỗ cự tuyệt. Cho nên Mười Hương lần này cũng cùng thường ngày, đối với cái này 2 cái hướng nàng khom lưng, nhìn như học trưởng nam nhân nói ra thực xin lỗi ba chữ này, tiếp lấy hai người nam sẽ làm ra khổ sở biểu cảm. Nguyên bản Lưu Trình hẳn là đến nơi này mới thôi, nhưng là Đại Kỳ hôm nay dạy cho Mười Hương làm người khác không có khả năng khổ sở còn có thể cự tuyệt đối phương kỹ xảo. Nàng chậm rãi tại trong này một người chân một bên ngồi xuống. Vừa mới còn tại ảo não hai người bị Mười Hương đột nhiên hành vi sợ tới mức không biết làm sao, lui về phía sau từng bước, ngồi ở trên mặt đất Mười Hương nhíu nhíu lông mày, cũng cùng tiến thêm một bước. Chỉ thấy Mười Hương nâng lên khuôn mặt, lông mày dựng lên, hung ba ba ngẩng lên đầu nhìn lên cái này đã quên tên học trưởng, tiếp lấy nàng đưa ra tay ngọc, cởi bỏ trong này một người quần lót, dắt ra theo Mười Hương này đáng yêu mị thái mà trở nên kiên cố con cặc. Đêm đao thần đồng học. Người kia kinh hoàng hét to đi ra. "A, cảm ơn các ngươi hướng ta thông báo, nhưng là ta không thể đáp ứng các ngươi, cho nên đành phải dùng phương thức này bù đắp các ngươi đối với tâm ý của ta rồi." Đúng vậy, Đại Kỳ giáo phương pháp chính là vì những người này bú liếm. Ngay từ đầu Mười Hương cũng là cự tuyệt, nhưng là chậm rãi nghĩ thông suốt, đã chưa quá lớn kỳ cùng điện đinh dương vật rồi, hai cùng ba lại có bao nhiêu khác biệt đâu này. Huống hồ Mười Hương cũng rất yêu thích uống tinh dịch. Trước mắt người này đây là Mười Hương gặp qua cái thứ ba nhân con cặc, trong lòng không tự chủ đối Kỳ tiến hành tương đối. Tuy rằng người kia khuôn mặt Mười Hương cũng chưa như thế nào nhìn rõ ràng, đối với căn này con cặc quan sát nhưng là tế đến tỉ mỉ. Như nói cấp Tịch Huyền cùng nha đều tên nghe, các nàng nhất định sẽ nói Mười Hương đã là cái đủ tư cách biểu tử. Hô mỗ, không có Đại Kỳ dài, cũng không có Đại Kỳ thô. Trước bưng, ân, ra chất lỏng lượng không sai. Cái này lớn nhỏ hẳn là ngậm vào xuống. Ham mỗ. Người kia còn tại dãy giụa, Mười Hương mở ra miệng nhỏ một ngụm đã đem con cặc nuốt vào trong miệng. Nàng thật sâu nuốt vào ít hầu lúc, lại chậm rãi phun ra, như thế lật ngược. Cái kia bị Mười Hương bú liếm học trường thoải mái song tay vịn chặt Mười Hương đầu. Mười Hương phun ra từ hồng con cặc, ngược lại dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, thỉnh thoảng kiều mị phiêu hắn liếc nhìn một cái. Sau đó lại đối với bên cạnh một khác người ta nói mỗ mỗ. Ngươi còn lo lắng cái gì? Mau cởi quần nha, bằng không ta giúp ngươi thế nào liếm con cặc. Nga, nga nga, gạch nối dài gạch nối dài. Cái thứ hai nhân rất nhanh liền cởi quần ra nhập tiến đến. Lập tức, Mười Hương hai tay đều nắm lấy nam nhân cực nóng con cặc, chỉ thấy nàng một bên liếm một người con cặc, một bên dùng tay cấp một khác nhân đánh máy bay sóc. Hồng nhuận đầu lưỡi tại con cặc đỉnh chậm rãi dạo chơi. Linh hoạt đầu lưỡi đi đến từ dưới tối cao tại con cặc phía trên lưu lại một đạo thơm ngọt nước miếng dấu vết. À ân à cô ha mộ ân con cặc oa làm hào hào này quả nhiên ăn thật ngon. Mười Hương miệng nhỏ dùng ngây thơ lời nói phun ra dâm đãng từ ngữ, tiếp lấy nàng lại đi liếm một cái khác nhân dương vật. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại qua lại, không đồng nhất, nàng hai tay liền trở nên trắng mịn vô cùng. Tay nhỏ mang theo ẩm ướt trượt chất lỏng tuốt nam nhân dương vật. Dính đầy 10 miệng thơm thủy cùng đi trước chất lỏng cây thịt tỏa ra thủy quang sáng bóng. Ân ăn ngon ân ha mỗ cô thu. Đêm đao thần đồng học. Đêm đao thần. Hai tên học trưởng không biết là sảng khoái vẫn là khó chịu, bọn hắn không ngừng vặn vẹo rắn chắc thân thể, đại khái là muốn bắn. Trong này một người không kềm chế được, lay động hạ thân, quy đầu đột phá Mười Hương mỏng manh đôi môi. Theo sau ngay ngắn con cặc nhập vào Mười Hương ấm áp miệng. À, người kia tốc độ cao quất đánh con cặc, làm Mười Hương miệng nhỏ phát ra ủng ục, cô tư dâm mỹ tiếng nước, Mười Hương cũng trở về ứng tự đắc đại lực mút hút, giống như một cái hấp dẫn công cụ giống nhau, dùng hai má thịt chen ép con cặc, xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt bởi vì dùng sức mút hút mà lõm xuống dưới đi, đồng thời không quên dùng đầu lưỡi đi khiêu khích người kia quy đầu. Cũng không lâu lắm, tại Mười Hương khẩu kỵ phía dưới. Người kia quy đầu thật sâu khảm tại Mười Hương nhanh đến yết hầu chỗ sâu, đại lượng đậm đặc sữa trắng tại cái này không muốn xa rời sĩ đạo thiếu nữ yết hầu biểu bắn ra. Cùng lúc đó, một khác nhân cũng bị Mười Hương tuốt bắn tinh dịch giống như súng bắn nước giống nhau phun ra tại nàng gò má phía trên. Phun ra ngoài tanh hôi chất lỏng liên tục không ngừng rót vào thiếu nữ thực quản, Mười Hương bắt đầu hưởng dụng lên. Mà hai cái kia kín người chân tựa như nằm ở rừng cây nhỏ bên trong. Giống như bị ép khô giống nhau. Đại khái bọn hắn tuốt một tuần quản, đều không có Mười Hương một lần trá đi ra nhiều. Mỗ, kế tiếp là nóc nhà à. Bất quá vẫn là Đại Kỳ tinh dịch tương đối khá uống chút, hai cái này nhân tất cả đều là mùi mồ hôi thối. dù sao bọn họ là vận động bộ. Kết thúc cuối cùng một hồi ở trường bỏ sau cấp học trưởng bú liếm an ủi, kết quả cấp 4 người bú liếm xuống chỉ tốn nửa giờ, không biết có phải hay không bởi vì mùi hương miệng nhỏ hấp lực quá mạnh mẽ, không có một người có thể ở mùi hương thuần thục bú liếm hạ kiên trì vượt qua 5 phút. Nghỉ trưa vẫn là 30 phút, về lớp học A, sĩ đạo còn chờ, mỗ mỗ. Mùi hương mới vừa đi ra trường học, liền nhìn thấy đợi ở chỗ đó Đại Kỳ. Qua, Đại Kỳ, cảm ơn ngươi. Mùi hương nhìn thấy Đại Kỳ, vui vẻ đi ra phía trước, phát ra tùy ý tiếng cười vì bọn hắn liếm con cặc sau bọn hắn thật một chút cũng không thương tâm rồi. Hơn nữa tinh dịch cũng uống rất ngon, ít nhiều người nghĩ ra cái này hay biện pháp. Uống lên 4 người phân tinh đặc sau đó, hiện tại 10 tinh dầu thần gấp 100 lần, trên mặt càng là mang theo kiểu diễm đỏ ửng, làm nàng kia tuyệt mỹ dung nhan càng thêm mê người. Hắc hắc, đúng không? Kế tiếp ngươi chuẩn bị đi làm cái gì? Đại Kỳ đáng khinh cười hỏi xong, Mùi Hương thần thái lập tức sáng láng trả lời. Đương nhiên là về lớp học cùng sĩ đạo nói chuyện phiếm lâu. Kia tại hồi trước khi đi trước cùng ta đến một chỗ. Mỗ mỗ, muốn đi đâu nha? Nói xong, Đại Kỳ kéo lên Mùi Hương tay, Mùi Hương cũng mặc cho Đại Kỳ đem nàng mang vào trường học. Đi vào phòng y tế. Đến tiền cao trung đặc sản chi tứ, lấy một ngày nào đó vì phân giới điểm. Theo nghỉ trưa bắt đầu tới buổi chiều tiết thứ 3 khóa bắt đầu, lầu 1 phòng y tế chung sẽ xuất hiện liên tục 2 đến 3 giờ thời gian rên rỉ, chủ yếu đều tập trung ở một cái tóc dài con mắt màu tím thiếu nữ đến trường học thời gian. Gạch nối dài. Nghỉ trưa kết thúc, Mùi Hương còn chưa trở lại chỗ ngồi của mình. Mà tại xế chiều tiết khóa thứ nhất kết thúc đồng thời, sĩ đạo đi ra phòng học, đi tìm Mùi Hương. Mùi Hương, rốt cuộc đi nơi nào đâu? Sĩ đạo ngực cất lấy bất an tại các phòng học tìm kiếm Mùi Hương bóng dáng. Nhưng mà, tìm hết toàn bộ trường học, hắn đều không cái kia có bóng đêm tóc dài thiếu nữ xinh đẹp. Hắn cuối cùng đi đến địa phương là phòng y tế. Rớt ra phòng y tế màu trắng kéo môn, sĩ đạo đầu tiên chú ý tới chính là hai chuyện. Thứ nhất là tỏa tại trước bàn làm việc thôn mưa làm âm, bất quá bởi vì nơi này là phòng làm việc của nàng tại nơi này là chuyện đương nhiên. Thứ hai là được. Thôn Vũ lão sư, đó là cái gì? Sĩ đạo chỉ lấy phòng y tế giường bệnh, hướng làm tin tức nói. Chính xác ra là 4 tờ giường bệnh chung duy nhất kéo lên màu trắng cách liêm cái kia một tấm. Trải qua ánh sáng chiếu xạ, bên trong bóng người bị chiếu vào màu trắng vải mảnh phía trên. Đó là một cái đang tại lay động khổng lồ thân ảnh. Sĩ đạo dụi dụi mắt, lại lần nữa tiến hành xác nhận sau mới phát hiện đó là một cái nam nhất nữ hai người thân ảnh kết hợp mà thành. Khổng lồ nam tính đặt ở một cái nữ hài trên người, nữ hài hai đầu tao nhã hai chân như dây anten bình thường thật cao dựng lên, tùy theo người nam kia tính thân ảnh lần lượt giảm xuống mà liên tục không ngừng lay động. Không bằng nói càng giống như là đang tại co giật vậy giật giật. Không cần phải nói sĩ đạo đều có thể minh bạch, đây là tại tính giao, nữ hài dùng gối đầu che lấy chính mình khuôn mặt, lại tăng thêm nàng bị ép lấy, cho nên nhưng theo kia rên gì bên trong. Sĩ đạo căn bản không biết nàng là ai. Nhưng nam tính kia phương đặc thù hết sức rõ ràng, sĩ đạo tại trong trí nhớ tiến hành suy nghĩ suy đoán, nhưng là đến tiền cao trung loại này hình thể có ít nhất 20 người. Nam tính kia phương chọc vào rất nhanh, trừ hắn ra kia thân thể mập mạp đụng tại cái đó nữ hài trên người phát ra ba ba tiếng vang ở ngoài, còn có thể theo bóng dáng thượng phân biệt ra được hai khỏa to lớn hòn dái lạch cạch đập tại nữ hài mông phát ra âm thanh. Chỉ dùng ống tuyếp liên kết mà thành giường bệnh không ngừng phát ra kẽo kẹt chói tai tạp âm cũng trở ngại bọn hắn hứng thú. Tính là sĩ đạo tiến vào, bọn hắn cũng không ngừng chỉ, không bằng nói nam chọc vào càng dùng sức. Không nhìn ra được sao, bọn hắn đang làm yêu, làm âm biểu hiện không hề hứng thú. Ách, nhưng nơi này là trường học, ngài mặc kệ quản sao. Sĩ đạo dùng hơi lúng túng khó xử âm thanh nói xong, làm âm nhưng chỉ là nhún nhún bả vai. Ta lại không phải là thật giáo sư, trường học các ngươi đệ tử tại nơi nào làm chuyện gì làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Nói sau, ta lúc trở lại bọn hắn cũng đã bắt đầu rồi, nhiễu nhân ân ái nhưng là phải bị mã đá. Cứng rắn lời muốn nói đó là gây trở ngại người khác tình cảm lưu luyến sẽ bị mã đá. Đều không sai biệt lắm ý tứ, nói, tiểu sĩ ngươi tới nơi này làm gì? Nơi nào bị thương sao? Làm âm quan tâm dò hỏi làm sĩ đạo nhớ tới mình là tìm đến Mùi Hương, vì thế hướng làm âm dò hỏi phải chăng gặp qua nàng. Nhưng mà, làm âm chính là dùng rối rắm ánh mắt nhìn về phía giường bệnh bên kia. Vừa nhìn về phía sĩ nói, ta chưa thấy qua nàng, ngươi đi nơi khác tìm một chút đi. Được rồi, tiểu sĩ, ta là không có khả năng lừa ngươi. Ân, làm âm nói làm sĩ đạo cảm thấy không hiểu được, nhưng hắn quyết định không đi để ý, dù sao nơi này còn có hai người đang làm yêu. Nhưng mà sĩ đạo chân trước mới vừa đi, làm âm liền rớt ra mành. Bên trong đúng là đại kỳ cùng sĩ đạo đang tìm kiếm mười hương. Phía trước thật là chưa thấy qua, bất quá bây giờ nhìn thấy. Uy, tiểu sĩ đi Nga, còn như vậy bụng mặt, sẽ bị buồn chết Nga. Làm âm dùng lười biếng âm thanh giống bọn hắn nói. Ân, sĩ đạo đi, đại kỳ giống vừa rồi như vậy ta còn muốn thật là thoải mái mời ngươi đem tiểu huyệt của ta cũng đánh Nga khoái chết rồi. Mười hương nhất lấy ra che tại trên mặt gối đầu liền bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, dù sao nàng vừa rồi nhưng là nhịn thật lâu, hai cái bị ôn nhu hắc nhiệt bao bọc chân đẹp cũng duỗi thẳng tắp. Gặp mười hương trầm mê ở chính mình con cặc, điều này làm cho đại kỳ tràn ngập cảm giác yêu việt, hắn gợi lên khóe miệng, đem con cặc hung hăng đẩy mạnh kia ẩm ướt mà mềm mại trượt lỗ lồn bên trong, hai người nơi riêng tư mãnh liệt dán sát tại cùng một chỗ, lại nhanh chóng tách ra. Đại con cặc rút ra khi mang ra khỏi mật ngọt tinh chuẩn đánh vào làm âm khuôn mặt. Ân nha nhanh một chút dùng sức một chút Mười hương không ngừng phun ra giọng nhẹ nhàng mỹ ngữ, kia dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chịt tuyệt mỹ dung nhan, lúc này càng lộ ra quyến rũ yêu diễm, nàng dùng ngọt ngào âm thanh khứ thủ duyệt cái tên mập mạp này, đối với con cặc khát cầu từng bước vượt qua đối với sĩ đạo ỉ lại. Chẳng biết lúc nào. Mười hương một đôi nhỏ nhắn duyên dáng cánh tay ngọc ôm chặt lấy đại kỳ không ngừng phập phồng chấn động thân thể, nàng cặp kia bị tất đen đột hiển xinh đẹp hai chân thật chặt vòng tại kia kịch liệt phập phồng sông pha trên thân thể, hưởng thụ này dùng không ngừng nghỉ cao trào. Đại kỳ đã ở lần lượt va chạm bên trong, đem cực nóng tinh dịch biu biu biu đưa vào mười hương bên trong thân thể, đem bụng của nàng đẩy lên hơi hơi nâng lên. Phải chết tinh dịch rất tuyệt nha giết chết ta nha cô Nhưng mà, lớp thứ hai tan học sau đó, sĩ đạo lại đi phòng y tế thời điểm, hắn phát hiện nguyên bản cái kia mập mạp thân ảnh đổi thành con nhím đầu nam tính, đại khái là lại đổi một đôi tình lữ a. Tại ai thán chính mình trường học không khí càng ngày càng kém thời điểm, hắn lại lần nữa đi tìm mười hương. Chương 103 Khó được cùng lang quân đi ra chơi đùa, vì sao sẽ biến thành như thế? Tinh công lục thực tự hỏi loại sự tình này, trước mặt đại màn ảnh công chính tại truyền phát điện ảnh hình ảnh cùng âm thanh hoàn toàn tiến không vào được nàng não bộ. Tỏa ở sau lưng nàng người nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao theo vừa mới bắt đầu, cái này có xinh đẹp tóc vàng thiếu nữ, luôn luôn tại run rẩy, rõ ràng nhìn chính là hài kịch điện ảnh, nàng lại chưa từng cười quá, thậm chí còn co lên bả vai. Một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng. Nan không thành tại nàng bên cạnh, nhìn như là nàng người yêu thiếu niên tại điện ảnh đồ chung đem trứng dung nhét vào nàng hạ thân chung hay sao? Hiện tại tình lữ còn thật là lớn gan. Vạn vạn không thể lại đi lần thứ ba, như thế lang quân nhất định hiểu ý sinh hoài nghi. Người khác tầm mắt cũng quá mức vì khó chịu. Sớm biết như thế, lúc trước nên nghe Tịch Huyền Gián nói, mặc lên tã lại ra ngoài. Hoặc là buổi sáng uống ít một chút Yoshino rau dưa chất lỏng. Điện ảnh bắt đầu không đến 30 phút, nàng liền đã chạy hai lần toilet. Hiện tại Lục Nhi cực độ hối hận. Nhưng mà, căn bản nhất nguyên nhân nhưng thật ra là nàng hạ thân từ lúc mấy ngày trước cũng đã mất đi ức nước tiểu công năng. Cường độ cao tính giao mang đến hậu quả chính là ban đầu hai miếng phấn nộn thuần khiết miếng thịt trở nên nan để khôi phục thành ban đầu khép kín trạng thái. Lại tăng thêm thời gian dài nhồi máu sau biến mất, hiện tại nàng mỏng manh ngoại âm giống như là hai miếng hắc mộc nhĩ. Cốc huyệt là lau đại lượng làn da co rút nhanh dịch sau thật vất vả mới biến trở về nguyên lai bộ dạng. Nhưng là Lục Nhi tiểu huyệt cũng đã định hình rồi, cho dù là tinh linh khôi phục năng lực, cũng không cách nào đem loại này phi thân thể tổn thương cấp biến hồi nguyên dạng. Âm đạo đã bị hoàn toàn cải tạo thành đại kỳ dành riêng bộ dáng. Tử cung độ nhạy cảm cũng tăng lên đến vừa đụng liền có khả năng cao trào. Vô số lần cao trào sau đó, liền niệu đạo cũng thích đến không thể đóng lại, này mới tạo thành Lục Nhi thường thường chảy nước tiểu. Hai lần trước, đợi nước tiểu chảy xuống đến lướt qua đùi thời điểm, nàng mới phát hiện chính mình chảy nước tiểu. Đợi chạy vào toilet, quần lót của mình cùng quá gối nhiệt đều đã hoàn toàn ẩm ướt xong, thanh lý sạch sẽ sau dùng linh lực thay đổi bước phát triển mới quần áo sau không bao lâu, lại lần nữa chảy nước tiểu, lại đang sĩ đạo ánh mắt tò mò chạy vừa tiến toilet. Mà này lần thứ ba cùng hai lần trước khác biệt, bởi vì trước mặt người khác không ngừng bài tiết kích thích cảm giác, làm cho Lục Nhi chảy nước tiểu đồng thời còn cao trào. Kia trượt trượt trong suốt chất lỏng từ tiểu huyệt chỗ sâu chậm rãi phun ra, tính là cố gắng kẹp chặt hai chân cũng không cách nào ngăn cản dâm thủy cùng nước tiểu theo âm đạo hướng ra phía ngoài tràn ra. A, ân, hừ ân. Tại nhiều như vậy nhân ở giữa chảy nước tiểu cao trào, so với xấu hổ thẹn thùng, càng nhiều hơn là khoái cảm. À, toàn bộ đều là kia đáng ghét mập mạp người cấp thiếp mang đến tai nạn. Uổng lang quân như thế yêu thương thiếp, người này lại đem thiếp coi như đồ chơi. Đáng hận. A hô, có thể cảm giác này quá mức vì thoải mái. Tại lang quân bên người, thiếp nhưng lại đang hưởng thụ như thế dâm mỹ việc. A, cứ tiếp như thế, lang quân đều không thể cùng Lục Nhi tiến hành vợ chồng liền cành. Theo trình thiết bị cướp đi đến biến thành thân kinh bách chiến kỹ nữ giống nhau mẫn cảm thân thể, chỉ tốn không đến một tuần thời gian. Dùng bị trở thành rác giống nhau trải qua cùng hiện tại này chật vật bộ dạng đổi lấy chính là gần hơn 40 giờ khoái cảm. Nhưng là, Lục Nhi đối với đại kỳ hận ý cũng giống chồng chất tại sofa ghế chung nước tiểu giống nhau từng bước gia tăng. Mà lúc này, Lục Nhi nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng cũng dẫn tới sĩ đạo chú ý. Hắn quay đầu đến, dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lục Nhi, sau đó nhíu nhíu lông mày. A, lang quân, chuyện gì? Ân, có kỳ quái hương vị. Lục Nhi ngươi nghe thấy đã tới chưa? Sĩ đạo nhất định là người được chính mình vị đái mới có phản ứng như thế, nhưng Lục Nhi cũng không hoảng hốt, cố nhịn khoái cảm của thân thể trả lời. Ha ha, nhất định là phía trước tiểu Nhi đồ ăn vặt. Lang quân không cần để ý, chuyên tâm thưởng thức diễn vẽ liền có thể. Cũng thế, nói Lục Nhi ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Là thân thể không thoải mái sao? Sĩ đạo quan tâm hỏi, cũng vươn tay dán tại Lục Nhi trán phía trên. Này ôn nhu hành động làm Lục Nhi trong lòng ấm áp, nhưng cũng không thể chính trực trả lời chính mình đang tại sắp xếp nước tiểu thêm cao trào. Không phải là như thế. Thiếp, đối với chỗ này độ ấm thân cảm không khỏe, khô nóng khó an. Lục Nhi mặt mang khó chịu nói xong, sĩ đạo chùy một chút lòng bàn tay a. Ta đã biết, nóng nói ta nơi này có băng Coca-Cola, cho ngươi a. Tiếp lấy, sĩ đạo theo vị trí hắn tay vịn một bên lấy ra không uống vài hớp Coca-Cola, thay đổi tân ống hút đưa đến Lục Nhi trước mặt. Lang quân, ngươi, hiện tại lại để cho Lục Nhi uống nước quả thực chính là muốn nàng mệnh, vốn là đã ngồi ở ướt sũng sofa trên ghế rồi, nếu như không phải là liều mạng nghẹn chỉ sợ Lục Nhi tỏa cái kia cái ghế muốn biến thành hút thủy bọt biển. Uống đi, mặc dù không có vừa cầm lấy khi như vậy băng, nhưng còn thật lạnh thích. Cuối cùng ra sao loại hình pháp? Lang quân, thiếp không khát. Nhưng là ngươi ra thật nhiều mồ hôi, thủy phân nhưng là rất trọng yếu, không nên cùng ta khách khí, chúng ta là người một nhà thôi. Có thể, tại nhịn tiểu thời điểm uống nước đá, không thể nghi ngờ là tại cấp suýt chết người một kích cuối cùng. Lục Nhi ngẩng đầu, dùng buồn rầu thần sắc nhìn về phía mỉm cười taxi nói, cứu vớt chính mình thiếu niên làm ra như thế biểu cảm, nàng làm sao có thể đủ cự tuyệt. Vì thế, Lục Nhi cô lỗ nuốt nước miếng. Giống sắp ra chiến trường tựa như, mân anh màu hồng phấn đôi môi chậm rãi chiều thói quen tới gần ống hút, tiếp lấy, hơi hơi mở ra miệng nhỏ, đem ống hút nửa trước bưng ngậm vào trong miệng, chậm rãi theo chén chung hút ra lạnh lẽo Coca-Cola. Lạnh lùng chất lỏng lướt qua yết hầu, tuy rằng thực giải khát, nhưng là nước đá đối với niệu đạo kích thích thật sự là quá lớn. Lục Nhi một bên uống Coca-Cola, một bên dùng ngậm giọt lệ đôi mắt, tội nghiệp ngưỡng mộ sĩ nói, giống là đang nói nhìn. Ta đã đang uống a. Nhưng mà, này đều chỉ là vì không cho sĩ đạo đi chú ý địa phương khác. Bởi vì giờ khắc này, thân thể của nàng cũng biến thành một cây ống hút. Trong miệng đang uống Coca-Cola, nhưng là nước tiểu cùng mật ngọt ngăn không được mà theo bên trong tiểu huyệt chảy ra, đổ đầy toàn bộ cái ghế salon ghế sau đó, lại thích táp rơi xuống trên sàn nhà, cũng may có điện ảnh âm thanh làm che giấu, không đến mức làm người khác nghe thấy này hơi hoạt bát giọt nước tiếng. Ống hút, à không, Lục Nhi non mềm hai gò má mang theo đỏ ửng, chẳng biết tại sao, sĩ đạo cảm thấy lúc này Lục Nhi mười phần quyến rũ, vì thế, hắn cũng đỏ mặt đừng mở tầm mắt. Lang Quân. Đột nhiên, Lục Nhi đôi môi buông ra ống hút, hai cái trắng nõn tay nhỏ theo hai bên bắt lấy Sĩ Đạo đầu, đem hắn chuyển hướng chính mình bên này. Sĩ Đạo còn đang nghi ngờ thời điểm, Lục Nhi đáng yêu khuôn mặt Nhi xuất hiện ở mặt của mình phía trước, kia mềm mại như mặt, mang theo Coca-Cola ngọt lành môi chồng chất ở tại môi của mình bên trên. Đơn giản tới nói, Lục Nhi tại phóng nước tiểu cùng cao trào đồng bộ tiến hành thời điểm vẫn cùng Sĩ Đạo tại rạp chiếu phim chung hôn môi. Ừ theo Lục Nhi trong yết hầu liên tục không ngừng phát ra ngọt ngào và dâm đãng rên rỉ, đây là Sĩ Đạo từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua, Sĩ Đạo sẽ không biết, đây là đại kỳ dạy dỗ quá kết quả. Nhưng là hôn môi cùng với phiêu lưu cũng là Lục Nhi nửa người dưới dùng linh lực sinh thành trang phục hóa thành hạt tan rã tại trong không khí. Cũng may hai người thân ở rạp chiếu phim bên trong, trừ bỏ phía sau bọn họ một loạt người xem, những người khác đều không chú ý đến đôi này lớn mật tiểu tình lữ. Này, Lục Nhi váy của ngươi. Nga nha. Tại Sĩ Đạo nhắc nhở phía dưới, Lục Nhi mới nghĩ đến, linh lực của mình sẽ bị Sĩ Đạo phong ấn. Nga nha nha, thiếp váy lý. Gạch nối dài. 1 giờ sau. Xem xong phim. Hai người tay trong tay đứng ở rạp chiếu phim cửa, không bằng nói điện ảnh nửa đoạn sau, tất cả đều là Lục Nhi đang thử đồ cởi bỏ phong ấn, một lần nữa sinh thành nửa người dưới váy. Dùng thất tội giáo tình cảm khống chế pháp như thế nào cũng không đạt được làm linh lực lần nữa khôi phục trình độ, cuối cùng vẫn là hồi tưởng lại bị đại kỳ cưỡng gian trải qua, cùng với kia một chút kẻ lang thang nhóm cười nhạo tiểu huyệt của mình quá tùng, mắng mình là lạn huyệt, phong ấn mới bị giải khai. Thật có lỗi. Ta không nghĩ tới váy của ngươi linh mẫn lực làm. Vô phương, là thiếp chủ động hôn môi Lang Quân, là thiếp không tốt. Còn có điểm thời gian, chúng ta lại đi nơi khác đi dạo a. Sĩ Đạo chỉ lấy không xa cửa hàng phố nói, Lục Nhi cũng biểu thị đồng ý gật đầu. Hai người lại quanh đi quần lại mấy cái địa phương, đợi cho mặt trời chiều ngã về Tây, mới chuẩn bị kết thúc hôm nay hẹn gặp. Ngay tại hai người chuẩn bị đường cũ đi vòng vèo, về nhà khi... Sĩ Đạo, còn có Tinh Cung. Gấp giấy theo bọn hắn bên cạnh siêu thị đi ra, tại hẹn gặp đồ chung đụng tới người quen cũng không phải là ngạc nhiên việc, bất quá đụng tới sách lấy thật to túi ni lon gấp giấy vẫn là đầu một hồi. Lục Nhi là có lễ phép về phía gấp giấy bái một cái. Quý An, Diên Nhất tỷ tỷ. Ngươi như thế nào tại nơi này? Thật là khéo a. Sĩ Đạo đặt câu hỏi, nếu như nhớ không lầm. Gấp giấy nói qua nàng hôm nay cả một ngày đều phải tại trong nhà học tập. Nơi này là nhà ta phụ cận. Gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, dùng thiên chân vô tà song mắt thấy Sĩ Đạo khuôn mặt. A, Sĩ Đạo này mới nghĩ đến, mình và Lục Nhi đã đi đến sát vách trấn. Nếu đến đây, không bằng đến nhà ta tỏa trong chốc lát a, vừa vặn ta cũng muốn chuẩn bị cơm tối. Sĩ Đạo nhìn về phía gấp giấy cái túi trong tay, bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo gấp giấy sức ăn, đại khái là nàng một tuần phân. Nhưng mà Lục Nhi chiết khấu giấy này thong dong bộ dạng có chút không dám tin, dù sao nàng biết, cái kia cướp đi nàng thuần khiết mập mạp là ở tại riêng một nhà, hơn nữa lấy Sĩ Đạo đối với đại kỳ thái độ, gấp giấy lại dám thoải mái mời Sĩ Đạo đến nhà mình. Nhưng là nàng lập tức liền nghĩ đến gấp giấy cái này hành vi ý nghĩa. Sĩ Đạo kinh qua kéo tháp thác tư khách chuyên nghiệp huấn luyện. Đồng thời cũng là một cái khéo hiểu lòng người, sẽ không làm đang cùng một nữ hài từ lúc ước hẹn chạy tới một cái khác nữ hài bên người như vậy thất lễ hành động, điểm ấy chỉ có Sĩ Đạo hiểu khắc sâu giải nhân tài biết, nói thí dụ như trước mắt gấp giấy. Biết đại khai Sĩ Đạo cự tuyệt, cho nên nàng mới sẽ như thế thoải mái mời Sĩ Đạo đến trong nhà, đến tiêu trừ Sĩ Đạo đối với nghi ngờ của nàng. Bất quá hôm nay tại nơi này gặp được Lục Nhi, coi như là gấp giấy vận may chấm dứt. Không. Hôm nay coi như, vẫn là lần sau, Sĩ Đạo không ngoài sở liệu, cự tuyệt gấp giấy mời. Tốt nhất vậy nhận được Diên Nhất thịnh tình mời, Lang Quân chúng ta liền đi Diên Nhất phủ thượng làm khách a, thiếp còn chưa bao giờ đi qua tinh linh đồng bạn trong nhà làm khách, thật là tò mò ai hắc hắc. Có thể Sĩ Đạo còn chưa nói hết, Lục Nhi liền mang theo không có một chút ác ý hàm hậu nụ cười chậm rãi hồi đáp, gấp giấy hồi trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lục Nhi dùng nàng kia trương tiên thật thuần túy khuôn mặt làm ra mệnh chung gấp giấy nhược điểm phát ngôn. Hơn nữa nói dối cũng không đỏ mặt, thật sự quá ghê tởm, phía trước nàng liền đến quá một lần rồi. Gấp giấy bốc hỏa ánh mắt dường như muốn nói ngươi câm miệng. Lục Nhi, như vậy không tốt lắm đâu. Còn muốn phiền toái gấp giấy thay chúng ta chuẩn bị cơm chiều. Chúng ta vẫn là trở về ăn đi. Nhưng là, thiếp bụng đã đói bụng đến phải tuyệt kiên trì không đến về nhà. Lục Nhi lại lần nữa không nhanh không chậm nói. Có như vậy đói không? Sĩ Đạo dùng do dự ánh mắt qua lại nhìn về phía mặt không biểu cảm gấp giấy cùng mặt mỉm cười Lục Nhi. Vốn chính là gấp giấy trước làm mời, lại đổi ý cũng sẽ chỉ làm Sĩ Đạo tăng thêm không cần thiết nghi ngờ, cho nên đành phải tiếp tục thuận thế nói đi nhà ta a. Vậy làm phiền ngươi, gấp giấy. Không có việc gì, Sĩ Đạo có thể đến nhà ta không bằng nói cầu còn không được, không bằng nói kính xin không phải đi về. Thỉnh tại nhà của ta tận tình chiêu đùa ta. No no, chiêu này lạt mềm buộc chặt thật sự là tinh diệu a. Ha ha, Sĩ Đạo không khỏi cười khổ một cái, gấp giấy hiện tại vẫn là cứ theo lẽ thường vận chuyển. Này nọ ta giúp ngươi xách a. Ân, cảm ơn. Nói, Sĩ Đạo theo gấp giấy tay trung tiếp nhận trang bị nguyên liệu nấu ăn gói to, bình thường cũng là lớn kỳ phụ trách túi xách tử, cũng may hắn hôm nay ổ tại trong nhà học tập, không có đi ra. Bất quá điều này cũng làm cho gấp giấy có nhàn rỗi, có thể trước tiên dùng tay nhạy bén cáo đang ở nhà học tập Đại Kỳ nhanh chút đi thị nạn. Đúng rồi, nói lên gấp giấy ngươi là một người ở a. Ân, gấp giấy gật gật đầu. Một người ở như vậy đại nhà sẽ không cảm thấy tịch mịch sao? Không có khả năng, ta không thích giống như Linh nhà trọ như vậy tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa đây là tràn ngập người nhà nhớ lại địa phương. Nói lên người nhà, yên lặng theo ở phía sau Lục Nhi nhíu nhíu lông mày. Ha ha, cũng thế, gấp giấy tại Tinh Linh nhà trọ cũng ở một đoạn thời gian, bất quá kia là vì chiếu cố bị thương Đại Kỳ, nhìn đến mỗi ngày xuất nhập Đại Kỳ gian phòng gấp giấy, đoạn kia thời gian Sĩ Đạo tâm lý thật không tốt thụ. Lập tức liền muốn tới. Ân, ta trước kia đã tới một lần. Khi đó đa tạ, Sĩ nói, ân tình của ngươi ta cả cuộc đời sẽ không quên. Ách, ta cũng không phải vì cho ngươi báo ân mới làm. 5 năm trước, chính là tại kia đống cửa phòng miệng, Sĩ Đạo xả thân theo Diên Nhất diệt sạch thiên sứ lửa đạn hạ cứu phụ mẫu nàng, phá vỡ nàng xoay ngược cơ hội. Mời vào. Gấp giấy dùng chìa khóa mở ra cửa trước, đưa tay mở ra chỉ hướng trong phòng, đối với Sĩ Đạo cùng Lục Nhi nói. Đương nhiên, nàng đã trước đó xác nhận quá cửa trước không có Đại Kỳ giày, lúc này hắn hẳn là trốn ở lầu 2 nơi nào đó. Sĩ nói, các ngươi tùy ý đi thăm a, ta đi trước chuẩn bị bữa tối rồi. A, ta cũng đến giúp đỡ a. Không cần, ngươi là khách nhân, sao có thể cho ngươi làm việc này, ngươi hay là đi trên ghế sofa ngồi, giám sát chặt chẽ Tinh Cung a. Gấp giấy nói xong. Mới phát hiện vừa rồi luôn luôn tại Sĩ Đạo thân sau Tinh Cung đã không thấy, đồng thời thông hướng đến lầu 2 cầu thang thượng truyền đến đát đát đát tiếng bước chân, tựa như một cái khởi hành thám hiểm tìm kiếm bảo tàng tiểu hài tử. Thật có lỗi. Không có việc gì, dù sao ta cũng không làm cái gì việc trái với lương tâm, hơn nữa. Gấp giấy lời còn chưa dứt, lầu 2 liền truyền đến thiếu nữ liên tục kêu thảm thiết oa a. Nha a a a a. Cô phốc, ô ô ô. Lang quân, lang quân. Gấp giấy, này. Chỉ thấy gấp giấy im lặng không lên tiếng mặc lên tạp dề, đi hướng phòng bếp. Diên một nhà phòng ngự cấp bậc LV3. Chạm đến bất kỳ cái gì một cánh cửa phòng đều sẽ bị súng máy bắn phá như da bắn, nếu vì tránh né mà đụng tới bức tường, liền thông suốt tốt nhất thiên vôn điện ép, lúc này lại ấn đường cũ đem về, cửa thang lầu liền có khả năng phun ra đại lượng mù tạc phấn. Lục Nhi một phen nước mũi một phen nước mắt từ lầu 2 lăn xuống đến, Sĩ Đạo đi lên sờ sờ đầu nàng, Lục Nhi đến nơi này còn không đủ một tháng, đối với tên là Tobaichi Origami thiếu nữ giải không sâu. Khó cho nàng. Gạch nối dài gạch nối dài. Gấp giấy xử lý rất nhanh liền làm xong, bò nướng sắp xếp, nãi chất lỏng đôn đồ ăn, tiên cá, cùng Sĩ Đạo chỉ lo mỹ vị xử lý khác biệt. Là gấp giấy cân nhắc qua dinh dưỡng cân bằng sau chế tạo ra tinh xảo tuyệt đẹp xử lý. Thỉnh hưởng dụng, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Người mặc tạp dề gấp giấy trên người lộ ra người vợ giống nhau khí chất, giống ngồi ở cơm tỏa trước Lục Nhi cùng Sĩ bước ngoặt eo bái một cái, sau đó cũng ngồi vào vị trí của mình phía trên. Không có khả năng, nói thực ra, có chút quá phong phú. Nồi chung còn có nhiều như vậy, Sĩ Đạo có chút ngượng ngùng nói. Gấp giấy thật sự quá nhiệt tình, liền Sĩ Đạo hiện tại tỏa ghế dựa, đều là nàng vừa rồi dùng chính mình nhiệt độ cơ thể che nóng sau mới để cho Sĩ Đạo ngồi xuống. Nhưng mà gấp giấy lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu cảm. Sĩ Đạo, ngươi nhìn thấy không? Hoa Trung. Ân, ngươi đi rửa tay thời điểm thuận tiện liếc mắt nhìn. Gấp giấy lông mày nhíu một cái, đây có lẽ là hôm nay lớn nhất thất sách, nhân tiện nhất sách, lúc này Lục Nhi đã tại mồm to hưởng dụng gấp giấy xử lý rồi, kia một chút dinh dưỡng phòng trường đều chạy vào cái này tiểu ải từ trước ngực hai đống thịt bên trong. Bởi vì trong nhà lần thứ nhất lai khách người, cho nên không cẩn thận làm nhiều. Thì ra là thế, nhưng là nhiều như vậy, ba người chúng ta cũng ăn không hết à. Nếu như lại mang một cái mười hương đại khái không sai biệt lắm. Là nàng nói hẳn là vừa nói khó ăn một bên đem chậu liếm sạch sẽ. Gấp giấy thức ăn làm được như thế mỹ vị, không bằng đem dư thừa phân mang về, ban lang quân ố muội bọn người hưởng dụng, như thế nào. Lúc này Lục Nhi liếm khóe miệng đôn đồ ăn canh chất lỏng, làm ra lên tiếng. Ân, nếu như gấp giấy không ngại nói. A, tiền ăn nói ta phó. Gấp giấy mặc không ra âm thanh, dựa theo bình thường thói quen không nghĩ qua là liền làm nhiều. Kết quả còn làm Sĩ Đạo nhìn thấy, Hoa Trung còn lại cái kia một chút tự nhiên là vì trốn ở lầu 2 đại kỳ chuẩn bị, nếu như Sĩ Đạo bắt nó toàn bộ lấy đi, kia đại kỳ đêm nay chỉ có thể ăn tiện lợi đếm tiện lợi. Không quan hệ, dù sao ta cũng ăn không riêng, Sĩ Đạo ngươi lấy về a. Ân, ta thay cầm các nàng cảm ơn ngươi. Không khách khí. Gấp giấy khẽ cắn môi, khó khăn nói ra ba chữ này. Cơm chiều sau cũng không lâu lắm. Sĩ Đạo liền mang theo Lục Nhi rời đi, cùng với dư thừa thức ăn. Đại kỳ đã ở Sĩ Đạo sau khi rời khỏi nâng dưới bụng của hắn. Ăn cơm, hôm nay làm cái gì ăn ngon đây này? Sĩ Đạo đến hình như đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, dù sao đối mặt với cái này một chút đột phát tình trạng, gấp giấy cùng đại kỳ sớm đã làm diễn tập, tính là Lục Nhi thật tiến đến, cũng không nhất định tìm được ở lầu 2 sàn cùng lầu 1 trần nhà chỉ thấy ẩn thân chỗ. Thực xin lỗi, đại kỳ, người cái kia phân, gấp giấy mặt nhỏ tràn đầy yêu sầu, kia tuấn tú lông mày cũng mượn sức xuống dưới. Ha ha, kỳ thật ta tại phía trên đã nghe được. Chúng ta đi tiện lợi điếm a, ta đi mặc áo khoác. Gấp giấy đang chuẩn bị đi cầm lấy đặt ở trên ghế sofa áo khoác, nhưng mà đại kỳ gãi gãi đầu nói không cần, nãi chất lỏng đôn đồ ăn còn lại một chút canh a. Dùng cái kia trộn lẫn cơm hương vị cũng không tệ, hơn nữa. Từ ăn gấp giấy làm cơm sau đó, tiện lợi điếm cặp lồng đựng cơm cũng chưa mùi vị. Đại kỳ nói như thế xong, gấp giấy trợn tròn đôi mắt, lộ ra khiếp sợ thần sắc, lại lập tức cười một tiếng là ta lập tức đi chuẩn bị. À, đúng rồi, tại trần nhà kẽ hở trốn tránh lâu như vậy, cơm nước xong tốt nhất có thể lại hoạt động một chút gân cốt. Hắc hắc, ân. Đại kỳ gương mặt cười dâm, gấp giấy là khuôn mặt đỏ bừng, khẽ vuốt cằm. Như hừ ca vậy đáp lại. Sĩ Đạo vừa đi sau, tại riêng nhất trong nhà, gấp giấy sung sướng thở gấp vang lên trắng đêm. Gạch nối dài. Độ hảo cảm biến hóa. Isuka Shido Tobaichi Origami 83-100 mất trí nhớ khi 80 khôi phục sau 79. Hanzo Nia 90. Himekawa Yoshino 99. Isuka Kotori 90-100 mất trí nhớ khi 85. Tinh Công Lục Thực 90. Kiyono Nasumi 95. Yamai Kaguya 90. Kỹ năng đặc biệt giả dối yêu 100 mất trí nhớ khi 50 khôi phục sau. Yamai Yuzuru 99-100 mất trí nhớ khi 100 khôi phục sau. Izayoi Miku 85-100 mất trí nhớ khi 60 khôi phục so đối với ngũ sông sĩ trước 100. Yatogami Toka 100. Đoàn căn đại kỳ Tobaichi Origami 101. Tinh công lục thực. Khi cuồng tam phân thân 100. Gạch nối dài. Màn ở giữa tiểu kịch trường, lễ tình nhân đặc biệt thiên. Hoan nghênh đại gia nghe đài thiên cung thị đêm khuya radio, lễ tình nhân đặc biệt chuyên mục. Nửa đêm, Sĩ Đạo đang cùng trước mặt sách vở tiến hành kịch liệt chiến đấu, cùng lúc đó. Ở trước mặt hắn radio trung truyền ra thành thục nữ tính âm thanh. Ta là hôm nay người chủ trì, đại gia có thể thân thiết xưng hô ta vì Liệu Tử tỷ tỷ. Đương nhiên, Sĩ Đạo tuyệt không cho rằng cái này người chủ trì là cái kia AST bộ đội đội trưởng, gấp giấy đã từng trưởng quan ngày sau bộ Liệu Tử.

hơn nữa hắn tính giao kỹ thuật. À, vậy cùng người yêu chia tay, cùng người ở chung cùng một chỗ không thì tốt sao? Có thể, sĩ, của ta người yêu, hắn cứu vớt quá ta, tại ta tối lúc tuyệt vọng, hắn không để ý tính mạng của mình, hướng ta đưa tay ra. Này đương nhiên là chọn người yêu a. Nhìn đến nàng cái kia người ở chung là một đầu óc cực kỳ đơn thuần nửa người dưới sinh vật, mà người yêu là một dũng cảm người, nếu như muốn sĩ đạo lời nói, hắn tuyệt đối là chạm người yêu kia một bên. Quả nhiên Liệu Tử trước, Liệu Tử tỷ tỷ cũng là nghĩ như vậy à. Chẳng biết tại sao, sĩ đạo cảm thấy radio con diều âm thanh có chút thất lạc. Trong chốc lát, radio lại truyền đến một đạo âm thanh. Ân đại, ngươi tại sao lại tỉnh, còn muốn làm sao? Ân không muốn, hôm nay ta mệt mỏi. Ân ân ân a thật lớn không? Không muốn, a a radio còn mở ra. Để ta đóng, ân. Con diều công khai ân ái âm thanh đại khái sở hữu người nghe đều nghe thấy được. Sĩ đạo cũng yên lặng đóng lại radio, tiếp tục cúi đầu cùng bài tập phấn đấu. Mà lúc này, ngoài cửa hành lang thượng truyền đến một trận thùng thùng thùng tiếng bước chân, không cần phải nói, đó là Cầm hơi phẫn nộ bước chân. Cầm. Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu à? Sĩ đạo lớn tiếng đối diện ngoại hỏi, mà Cầm dùng nàng phẫn nộ âm thanh chỉ để lại ba chữ. Tiện lợi điếm. Kia sớm một chút trở về nha. Nói, liền đát đát đát đi xuống cầu thang. Đương nhiên, Cầm tự nhiên chưa có trở về. Chương 104. Xem Nhật Bản phân công ty, mái nhà. Ngài Liên tiền bối, ngươi như thế nào ở loại địa phương này nha, có thể làm cho ta dễ tìm. Bị phía sau truyền đến thiếu nữ xinh đẹp âm thanh xưng là Ngài Liên nữ tính, có 20 tuổi không đến trẻ tuổi bề ngoài cùng Bắc Âu phong cách đạm tóc dài màu vàng kim, mảnh mai hình thể làm nàng nhìn qua có vẻ thực yếu đuối. Nhưng hiểu rõ qua nàng người tuyệt đối không có khả năng như vậy nghĩ, Ngài Liên M. Mã Sát Tư, nhân loại trung mạnh nhất, cũng đệ nhất thế giới vô sư, kỳ thật thực lực có thể cùng bổ ra bán tỏa thiên công thị mười hương xoay ngược thể một trận chiến. Càng là vài tên tinh linh liên thủ mới có thể cùng nàng đánh ngang tay tồn tại. Ngài Liên cũng không quay đầu lại, lãnh khốc trả lời lúc nghỉ ngơi ở giữa tại nơi nào là tự do của ta a. Gió mạnh thổi bay nàng đạm tóc dài màu vàng kim, giống như đem một phen kim phấn vẩy tại lơ lửng không trung giống như, cấp nhân dị thường mãnh liệt tồn tại cảm. Nhưng là, như thế nào, ngài khác lại có tân chỉ thị sao? Không, không có, chính là mái nhà lạnh như vậy. Cái kia có ngọt ngào âm thanh thiếu nữ nói chuyện ở giữa có chút thoáng phát run, nàng có cùng Lục Nhi giống nhau màu vàng tề eo tóc dài, cùng Lục Nhi thịt viên đầu khác biệt chính là, nàng tóc dài màu vàng kim tại cái ót làm thành đáng yêu tao nhã công chúa kiểu tóc, lại phối hợp nàng đáng yêu mặt con nít cùng ngọc bích vậy mắt to, quả thực tựa như cái cao quý Tây Dương búp bê. Nàng đúng là A Nhĩ Đề Mật Hi Á Bê A Tu Khắc La Phu Đặc, từng là Anh Quốc đối với tinh linh bộ đội tác chiến SSS Vương Bài. Bị gièm xã CEO ngài chát khắc uy tư khảo đặc sở hoạt giác, thế thân rời khỏi đơn vị sùng cung thật kia, trở thành gièm thứ hai chấp hành bộ phó bộ trưởng. Mặc dù có thiên sứ giống nhau hiền lành bề ngoài, nhưng là thủ đoạn của nàng lại tựa như ác ma, đã từng đối mặt xoay ngược nhị á, không chút do dự thống hạ sát thủ, dùng lợi kiếm xuyên quan thân thể của nàng, cũng là duy nhất một cái thiếu chút nữa giết chết tinh linh nhân loại. Cũng cùng trước AST thành viên gấp giấy có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngay tại nửa tháng trước kia, hai người bọn họ còn tại vũ trụ chung đánh cái ngang tay. Tiền chuyện chung nàng nằm ở não tử vong trạng thái, lại bị ngài chát khắc chế tác thành ngũ món hiện ra trang bị trung tâm, gấp giấy mặc một món trong đó, tiến vào bản truyền bị ngài chát khắc tẩy não. Ngài Liên tiền bối, người vẫn là xuống đây đi, vạn nhất ngã xuống liền không xong. Hừ, ngài Liên hừ lạnh một tiếng. Cũng không có lại để ý tới ở sau lưng nàng khuyên bảo A Nhĩ Đề Mật Hi Á Mật Á, nhưng mà, nàng tâm lý lại hết sức hy vọng Mật Á hiện tại lập tức mang nàng theo cái địa phương quỷ quái này đi xuống. Này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì ngài Liên hiện tại vị trí, đúng là gièm xã Nhật Bản phân công ty mái nhà. Ước chừng 100 tầng, vẫn là mái nhà bên cạnh hướng ra phía ngoài đột xuất trang sức dùng cột đá phía trên, càng là rời xa đại lâu bộ phận càng là tiêm tế. Giống một cây chỉ lấy bầu trời châm giống nhau, giả bộ như vậy sức cột đá tại nóc nhà tường ngoài thượng vây quanh một vòng, mà ngài Liên đứng ở trong này một cây phía trên, nhưng là, nàng chỗ đứng chỉ có một cái bàn chân lớn nhỏ. Đơn giản tới nói, vô luận đi phía trước đi phía trái hướng đến phải, gặp phải đều là vạn trượng vực sâu, không biết người đại khái bởi vì nàng là muốn nhảy lầu tự sát, hơn nữa nàng còn mang giày cao gót, vạn nhất chân nhất trượt. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Sẽ biến thành bộ dáng này, chính là bởi vì ngài Liên bị tối hôm qua xem chiếu bóng ảnh hưởng. Bởi vì điện ảnh nhân vật chính một thân một mình đứng ở uy nghiêm hiểm trở mái nhà thiếu nhìn nơi xa phong cảnh khi có vẻ đặc biệt uy phong, ngu như vậy mạo lý do. Cho nên nàng cũng nghĩ bắt chước một chút, nhưng là công ty mình đại lâu đã có 100 tầng cao. Hơn nữa, đợi nàng đi lên sau mới ý thức tới mấy vấn đề. Nhất, tính là nàng tại nơi này giả bộ lại uy phong, những bộ hạ của mình lại một cái đều nhìn không thấy. Hoàn toàn chính là tại đàn gảy tai châu. Nhị, không nghĩ tới 100 thước cao mái nhà lạnh như thế. Sớm biết rằng thì không nên chỉ mặc một bộ không hề chống lạnh công năng áo gió lên đây, có phong độ ném độ ấm. Huống hồ còn không có nhân nhìn. Tam, chính mình ngoài ý muốn có chứng sợ độ cao. Tuy rằng cũng không quay đầu lại nói chuyện thực côn, nhưng đây chẳng qua là bởi vì nàng sợ phải chết. Mật á không thể nghi ngờ là chính mình chúa cứu thế. Ngay vừa rồi nàng còn tại mắng lão bản của mình ngài chát khắc như thế nào còn không phái người đến tìm chính mình, hiện tại đem nàng dẫn đi nói tính là làm nàng lập tức đi tiêu diệt 10 tinh linh nàng đều nguyện ý. Nếu như nói sai rồi, ta trước nói lời xin lỗi, hay là tiền bối ngươi xuống không nổi. Mật á một chút đã đem ngài Liên vạch trần, không có bận tâm tiền bối thể diện. Hừ, làm sao có khả năng, a nhĩ để mật hi á. Người có phải hay không quá nhỏ xem ta cái này thứ hai chấp hành bộ trưởng rồi hả? Chính là 100 lâu mà thôi. Nhưng là tiền bối chân của ngươi tại run. Ha, ngươi biết cái gì, đây là bởi vì ta tại trong não nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng cùng tinh linh tiến hành thực chiến diễn thử mà sinh ra võ giả chấn. Là võ giả chấn, tinh linh như thế nào còn không hiện ra? À, rất muốn cùng tinh linh chiến đấu a. Tính là như thế. Ngài Liên trước khi chết còn muốn giữ thể diện, rõ ràng trong lòng nghĩ chính là mau tới cứu ta. Được rồi, nếu tiền bối ngươi vui lòng ở chỗ này, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi, bye bye. Gì, đợi. Còn có chuyện gì sao? Uy Tư Khảo Đặc tiên sinh nói, gần nhất một đoạn thời gian đều không có hành động, cho nên thỉnh tiền bối ngươi an tâm nghỉ ngơi. À cô, ta đây đi trước rồi, phía trên lạnh quá, tiền bối cũng chú ý đừng bị cảm. A nhĩ để mật hi á. Nếu như có thể nhìn đến ngài Liên chính diện, nhất định có thể thấy nàng kia trương cao ngạo khuôn mặt đã lã chã trực khóc. Mật á tiếng bước chân cũng dần dần biến mất, duy nhất cứu tinh cách chính mình đi xa, lưu cấp chính mình chỉ có tuyệt vọng cùng bất lực. Ngay tại ngài Liên giọt lệ sắp theo hốc mắt tràn ra thời điểm, chỉ nghe sau lưng của nàng truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tiền bối, người có thể muốn không nên lộn xộn nha. Qua wow, a nhĩ để mật hi á ngươi làm cái gì a? Ngươi không phải là đi rồi chưa? Qua wow, a. Chỉ thấy vốn hẳn nên rời đi mật á hiện tại hai chân vững vàng đi bước chân mèo, một cái chớp mắt đi đến ngài Liên phía sau, dùng tay ôm ngài Liên eo nhỏ cũng đem nàng ôm lên, tiếp lấy một chân thoáng nâng lên, đem hai người trọng tâm rời đi một con khác kiếm chân tiêm phía trên, sau đó giống như nhảy múa bêu giống như, tại cái này đường kính không đến 10 ly mễ cột đá lên đây cái hoa lệ xoay người. Thoải mái và vững vàng. Ngài Liên một chút đã bị nàng mang đến an toàn mang. Đợi nàng ý thức được thời điểm mình đã thoát khỏi hiểm cảnh. Người làm cái gì a? A nhĩ để mật hi a. Ta còn muốn nhiều thưởng thức một chút cái thành phố này phong cảnh đâu. Ai cũng không cầu xin ngươi mang ta xuống đây đi. Ngài Liên dùng chưa tỉnh hồn âm thanh lớn tiếng kêu to. Đối với lần này, mật á cũng chỉ là có lệ vậy tiến hành trả lời. Là đúng ta hỏng tiền bối chuyện tốt, là ta không đúng. Nhưng là ta muốn đi Thiên Cung thị đi dạo, lại tìm không thấy thích hợp dẫn đường, cho nên có thể thỉnh tiền bối cho ta dẫn đường à? Hừ, nếu như là như vậy không có biện pháp đâu. Ngài Liên hai tay xoa eo, uy phong lẫm lẫm bộ dạng ai bảo ta là tin cậy tiền bối đâu. Đi thôi, chúng ta mau đi xuống đi. Ngài Liên đã khoảnh khắc cũng không muốn lưu ở cái địa phương quỷ quái này rồi. Vì thế chạy đi liền hướng đến thang máy chạy. Đúng rồi, tiền bối. Ân, thang máy lại hư mất. Ha, vậy là ngươi như thế nào đi lên? Đi. Ngài Liên nhíu mày, cái này hậu bối thể năng quả thực không giống nhân loại nha. Dù sao chính là xuống lầu, hẳn là không làm khó được ta. Thật sự là như vậy thì tốt. Ngài Liên vẫn là xem thường xuống lầu cái này vận động, chỉ hạ tầng 30 cũng đã mệt đến thở dốc phì phò, cuối cùng vẫn là thực không tình nguyện làm mật á dùng công chúa ôm phương thức mang nàng đi hết còn lại 70 tầng. Mặc dù Ngài Liên thường xuyên làm trò cười cho thiên hạ trồng chất, không mặc ma thuật sư chuyên dụng bọc thép khi chính là cái ngu ngốc, có thể chưa bao giờ nhân hoài nghi tới thực lực của nàng. Đúng rồi, ngài khác không biết ta tại phía trên a. Ngài Liên ôm mật á cổ, mặt không đổi sắc dùng tiền bối cao ngạo khẩu khí hỏi. Thứ nhất chấp hành bộ trưởng sao? Ta nhớ hắn cũng không biết, hôm nay là ngày nghỉ, tiền bối nhật trình biểu hiện viết chính là ra ngoài. Vậy là tốt rồi, Ngài Liên như là yên tâm giống nhau, thở dài nhẹ nhõm. Ha ha, ngươi cười cái gì? Không, ta chỉ là đang tại nghĩ tiền bối thật đúng là để ý bộ trưởng cách nhìn, hai vị là thanh mai trúc mã đúng không? Hay là, ha ha, mật á giơ lên khóe miệng, cười ý vị thâm trường cười, đối với lần này, Ngài Liên là giận mi tướng hướng. Không cho phép, dạ dạ lập tức muốn tới lầu một Nga. Đã biết, tại chuyển biến địa phương đem ta buông xuống đến, đừng làm cho những người khác nhìn thấy. Ân, mật á khẽ vuốt cằm, tại đem Ngài Liên tại hàng hiên ở giữa buông xuống. Mà Ngài Liên mặt không đổi sắc sửa sang lại quần áo, như không có chuyện gì xảy ra nói như vậy, người hôm nay muốn đi đâu đi thăm, trước tiên là nói về tốt, thiên cung thì ta cũng không đến bao lâu. Ân, tóm lại đi trước trên đường A. Hai người đi ra xem đại lâu đại môn, tùy tiện chọn một cái phương hướng, chiều chỗ đó chậm rãi đi đến. Mật á nhìn qua ngay từ đầu đã được có xuất môn đi dạo phố tính toán, mặc lấy gợi cảm trường áo lông cừu cùng màu xám áo khoác, hai chân cùng mông cong là bị thuần trắng nhung thiên nga quần bó bao bọc, chân đạp một đôi màu đen ủng ngắn, ký thời thượng lại tươi mát, cùng cầm các nàng những cái này tinh linh đáng yêu có khác biệt phong vị gợi cảm. Bất quá, dù sao cũng là lớn tuổi người, trang điểm phong cách cùng kia một chút 15 tuổi tiểu nữ hài có khác biệt cũng là bình thường. Đồng dạng là 18 tuổi còn đi đáng yêu phong xinh đẹp cửu là ngoại lệ. Đúng rồi, tiền bối, người bình thường lúc nghỉ ngơi đều làm cái gì? Mật á tò mò hỏi. Người có biết cái này làm cái gì? Ân, xem như tham khảo, dù sao tiền bối là đệ nhất thế giới, quả nhiên trong thường ngày cũng là huấn luyện. Nghe thấy mật á như thế thổi phồng, Ngài Liên đắc ý dương khởi hạ ba, theo tinh xảo tuyệt đẹp khéo léo cái mũi hừ một tiếng bình thường ta đọc sách. Bồi dưỡng tình cảm sâu đậm. Thì ra là thế, ta còn cho rằng tiền bối nhìn một chút hoạt hình hoặc là rõ ràng không có gì logic, tranh đấu chẳng diện lại dị thường kính bạo điện ảnh, tiền bối không dậy nổi rất giỏi. Ngươi cho ta là tiểu hài tử sao? Ngài Liên hướng về mật á lớn tiếng chửi bậy, sau đó mới phát giác như vậy lại là uy nghiêm, vì thế giả trang ho khan hai tiếng khụ khụ, loại đồ vật này, ta đã sớm không nhìn. Tuy rằng xác thực bị mật á nói chúng. Mật á giơ lên khóe miệng, dùng từ mẫu vậy mỉm cười nhìn cố làm ra vẻ Ngài Liên. Đúng rồi, a nhĩ để mật hi á, người lúc nghỉ ngơi làm những gì? Ân, mật á dùng xinh đẹp ngón tay chống đỡ môi dưới, tự hỏi sau một lúc nói tiếp nói. Đại khái ngồi ở quán cà phê bên ngoài, bọn người đến gần. Tiền bối ngươi xem ta coi như rất khả ai a, lại là tóc vàng. Nào có nhân như vậy rõ ràng khen chính mình. Ngài Liên cùng A Nhĩ Đề Mật Hy Á, hai người không nghi ngờ đều là xinh đẹp nữ tính, A Nhĩ Đề Mật Hy Á là gợi cảm đáng yêu mỹ lệ, mà Ngài Liên là cao ngạo lãnh đạm mỹ lệ. Bị đến gần sau đó thì sao? Nếu như đối phương bộ dạng xuất lời nói, ta đáp ứng cùng hắn ngoạn trong chốc lát, tuy rằng nói chung đều là đi dạp chiếu phim hoặc là trong trò chơi, ta đều đi ngán. Người đây căn bản không cần ta dẫn đường A. Ngài Liên đến nay liền trong trò chơi tại nơi nào cũng không biết. Nhưng cuối cùng chỗ cần đến đều là tình yêu quán trò. Đúng vậy, A Nhĩ Đề Mật Hy Á là một trọng độ nhan khống, tuy rằng kỹ nữ, nhưng thực chọn người, tại soái ca trước mặt chính là đầu chó mẹ. Tướng mạo không vào được nàng pháp nhãn, hơn phân nửa sẽ bị nàng không nhìn. Mà Ngài Liên lão bản kiêm thanh mai trúc mã, ngài chát khắc uy tư khảo đặc, chính là cái mười chân soái ca. Cho nên nàng đối với ngài chát khắc đem A Nhĩ Đề Mật Hy Á lưu tại bên người là phản đúng. Ta, bất quá có một lần đụng phải một đám soái ca, bọn hắn mang ta đi Ngưu Lang câu lạc bộ, chỗ đó ta ngược lại lần thứ nhất đi, tuy rằng mặt sau chẳng những bị bọn hắn cưỡng gian còn bị bọn hắn lừa rớt trên người sở hữu tiền. Nói không chừng A Nhĩ để Mật Hy Á ngoài ý muốn cũng là ngu ngốc, ngài Liên tâm như thế nghĩ đến. Ngài Liên đối với loại sự tình này không có hứng thú, lần trước thân thể của chính mình bị xâm phạm vẫn là 5 năm trước tại ngài Chát Khắc mệnh lệnh phía dưới, không tình nguyện cùng xem hội đồng quản trị sở hữu thành viên làm một lần. Bất quá nếu ngài Chát Khắc cũng có phương diện này hứng thú lời nói, nàng nhất định rất vui lòng hướng hắn dâng ra thân thể của chính mình. Có thể ngài Chát Khắc, chỉ đối với lực lượng có hứng thú. Ngài Liên vừa nghĩ đến chính mình thanh mai trúc mã, liền khó tránh khỏi có chút đau lòng. Tiền bối cũng phải thử một chút bị đến gần sao. Không được, so với cái này, ta ngược lại có địa phương tốt nghĩ dẫn người đi. Ân, tiền bối đề cử địa phương, ta muốn đi nhìn nhìn. Hừ hừ đi nhưng đừng dọa nhất nhảy Nga, nhất định sẽ làm cho ngươi đối với con cặc loại vật này có nhận thức hoàn toàn mới. Tiền bối, đừng tại đường phố đã nói con cặc cái chữ này mắt á. Tất cả mọi người tại xem chúng ta á. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 30 phút sau, ngài Liên cùng Mật Á đến địa phương là một nhà giấu ở ngõ nhỏ trưởng thành cửa hàng. Nếu như không phải là cửa treo hồng phấn đèn neon chiêu bài, Mật Á nhất định cho rằng đó là một phế phẩm trạm, hơn nữa đèn neon thượng có mấy cái tự đều đã không sáng rồi, bất quá lờ mờ có thể phân biệt, tên tiệm là thú cốc trưởng thành đồ dùng. Tiền bối, người nói rất đúng địa phương chính là nơi này. Trưởng thành đồ dùng, mang hậu bối đến dạo loại địa phương này có phải hay không có chút? Người nói con cạc, ta còn cho rằng là Ngưu Lang câu lạc bộ linh tinh địa phương đâu. Nhìn qua ngài Liên thường xuyên đến chiếu cố, Mật Đá cái này cũng minh bạch đặt ở ngài Liên ngăn tủ cái kia một chút dương vật giả từ. Bất quá dù sao đều là nữ hài, có mấy cái dương vật giả thủ dâm bổng cái gì cũng coi như bình thường. Đúng vậy, chính là trưởng thành đồ dùng. Ngươi chờ chút chớ để cho hù được nha. Ngài Liên gật gật đầu, tiếp lấy đẩy ra cửa tiệm. Đinh linh linh chứ ở cửa đón khách chuông reo lên. Điếm trưởng thú cốc, một cái xương gò má dị thường xông ra giống đường lang giống nhau nam nhân. Cùng bình thường giống nhau tại nhìn AV, vừa thấy được có khách nhân đến, hơn nữa còn là khách quen ngài Liên, lập tức đè xuống tạm dừng kiện, mang theo cười xấu xa đón đi lên. Hắc hắc hắc, ngài Liên tiểu thư ta còn cho rằng ngài đừng tới, đều nhanh muốn chết ta. Ngài Liên lui về phía sau từng bước, cùng thú cốc kéo dài khoảng cách sử dụng sau này mệnh lệnh khẩu khí hướng hắn lên tiếng. Đừng dựa vào, ta bên này vẫn là ấn mọi khi lưu trình, ngươi cũng đừng hướng ta đáp lời. Dạ dạ dạ, ngài thỉnh, bên này đáng yêu tiểu thư cũng là. Bị trưởng thành như vậy nam nhân khen đáng yêu, Mật Á tâm lý cảm giác mau mau. Thú cốc tướng mạo cùng hứng thú của mình hoàn toàn đi ngược lại. Cũng may hắn tại ngài Liên mệnh lệnh lần tới đến quầy, chính là hắn còn gương mặt cười xấu xa nhìn về phía bên này. Wow, thật nhiều loại hình chấn động bổng, cái này lại có 10 đương, còn có thể làm di chuyển nguồn điện, cái này áo mưa là xảy ra chuyện gì, phòng theo roi cọp đổ đâm bản, dùng cái này sẽ chết mất a. Mật Á theo lấy ngài Liên đi vào trong tiệm, bình thường tuy rằng cũng có đi qua trưởng thành đồ dùng điếm mua một chút thủ dâm bổng linh tinh đồ vật, có thể tiệm này liền cùng với ngài Liên nói giống nhau, nàng bị sợ đến, chỉ là vì phát tán tính dục chuyện này. Cư nhiên có thể có nhiều như vậy đa dạng phụ trợ đồ dùng. Lấy một cái chốt mở khống chế hơn 20 cái hình dạng khác biệt chứng dung, này công suất có thể đạt tới làm Mật Á ngón tay một chớp mắt run lên. Một chuỗi so Mật Á cánh tay còn dài hơn Giang Châu, lớn nhất cái kia khỏa có quả đấm lớn nhỏ, loại vật này bỏ vào hoa cúc nhất định sẽ bị ruột đều cấp khuấy lạn. Có thể đem nhân biến thành sùng vật keo dán y, khớp xương chỗ cần đem cánh tay cùng đầu gối loan mới có thể xuyên vào đi. Vô luận loại nào đều thực biến thái. Mật Á bị mở ra tân thế giới đại môn thời điểm, ngài Liên đã đi thẳng tới hàng cuối cùng, rớt ra đạo kia mảnh, lộ ra kia hàng cuối cùng thương phẩm quỹ. Trước, tiền bối, đó là cái gì? Mật Á âm thanh mang theo run rẩy xe tăng đạn pháo sao? À, người nói cái này. Đây là phòng theo voi dương vật giả, bất quá là cái trang sức vật, vừa đụng liền phá hư, người trăm vạn đừng đụng Nga, ta làm hư quá một cái, đáng quý. Chân chính thương phẩm là bên này vài cái. Mật Á lau một cái mồ hôi lạnh, nếu như nói kia hàng cuối cùng ngăn tủ, đứng ở tối bên cạnh cái kia dương vật giả cũng là thương phẩm lời nói, nàng kia nhất định xông ra. Dù sao, cái kia dương vật giả, có ngài Liên cao như vậy. Bất quá. Bởi vì cái này trang sức phẩm mang đến xung kích, Mật Á nhìn đến chân chính thương phẩm, kia toàn bộ bức tường tiến hành quá bài danh dương vật giả khi cũng không như vậy chấn kinh rồi. Ân, mã điểu cùng thú nhân điểu đã bán đi nữa à, ta còn nghĩ đến mua, thật đáng tiếc. Khác nhìn qua cũng càng tân qua, thật nhiều cũng chưa ta không có mua quá đây này. Ha ha ha, ngài Liên tiểu thư mỗi lần đều nói như vậy, nhưng là mỗi lần đều là từ phía dưới bắt đầu chọn không phải sao. Ha ha, Mật Á bất đắc dĩ cười cười, ngài Liên ở loại địa phương này cũng chết sĩ diện, rõ ràng tuyệt đối không có khả năng mua đồ vật, tính là cố làm ra vẻ cũng muốn nói cho người khác loại vật này đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Tựa như vừa mới bắt đầu tập thể hình người khi nhìn đến tạ tay thời điểm, định liệu trước nói 35kg hoàn toàn không thành vấn đề, trên thực tế lại chỉ thử một chút, liền đổi lại 10kg. Sau rốt cuộc không chạm qua, lại vẫn là đối với người khác nói 35kg, dễ dàng. Người câm miệng, hình như nói dối bị vạch trần, ngài Liên thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn thú cốc liếc nhìn một cái. Tiếp lấy, chỉ lấy bài danh vì 9. 10 vị dương vật giả nói hôm nay bởi vì dẫn theo người mới, cho nên theo nhỏ nhất bắt đầu. Gì, các loại, đợi đã nào. Vì sao đem ta cũng coi như lên a? Tốt, thỉnh đi nghỉ trước thất chờ đợi. Ta lập tức cầm lấy thử dùng phẩm. Thú cốc nói như thế nói, nhìn theo ngài Liên nắm Mật Á đi vào trong tiệm phòng nghỉ. Gạch nối dài gạch nối dài. Tiền bối, nơi này thật không thành vấn đề sao? Vừa mới trong tiệm rác xó xỉnh rơi đều cài đặt nhìn trộm dùng camera. Cái này gian phòng phòng trưng, Mật Á bất an nói. Yên tâm, nơi này không có trang, nếu như giả bộ ta sẽ không sẽ đến lần thứ hai. Tiền bối, quá quen luyện, nói ta có tất yếu tại đây à? Người nghĩ thử dùng dương vật giả một người đến không được sao nha? Mật Á tuy rằng nói như vậy, nhưng là cũng không có rời đi. Bởi vì đây chính là khó được có thể nhìn thấy ngài Liên không giống với biểu cảm cơ hội. Mà lúc này, thú cốc đã giống nhà ăn người phục vụ giống nhau, bưng lấy mâm đi đến, mà mâm phóng đúng là hai cây uy nghiêm đứng vững dương vật giả, nguyên bộ còn có dầu bôi trơn cùng nước hoa quả. Hai vị tiểu thư thỉnh chậm rãi hưởng dụng, thử dùng phí là 1.000 viên, nếu như mua sắm bản thương phẩm, thử dùng phí có thể giảm 80%, hắc hắc. Ít nhất cho ta miễn rơi a. Thú cốc buông xuống này nọ, liền đi ra ngoài. Mật Á nhìn hai cái hình thù kỳ quái dương vật giả, không biết bắt đầu từ đâu, hai cái đều là bình thường cửa hàng bán bình thường nhỏ, nhưng là hình dạng lại hết sức quái dị, một là có siêu siêu vẹo vẹo xúc tu hình dạng, một cái khác là chỉ có quy đầu bộ phận xương đắc tượng bóng chảy giống nhau. Ta dùng cái này. Ngài Liên dẫn đầu giành lại bài danh 9 vị bóng chảy dương vật. Mà Mật Á lại yếu ớt nói. Tiền bối. Người cũng chú ý tới a. À, đương nhiên, điểm ấy tiểu xiếc, làm sao có khả năng tránh được ánh mắt của ta. Ngài Liên khuôn mặt xuất hiện trêu tức nụ cười, ta muốn nhìn xem, tên gia hỏa này có thể đối với chúng ta làm cái gì. Nếu để cho lão nương khó chịu nói, hắn tạp chủng dương vật liền có khả năng giống cái này giống nhau. Ngài Liên cuồng vọng sau khi nói xong, tay nàng thượng truyền đến khách kéo kéo âm thanh. Bài danh 9 vị bóng chày dương vật tại tay nàng thượng biến thành bột mịn. Ai, nếu tiền bối nói như vậy lời nói, ta cũng cùng ngươi một lần, bất quá trước tiên là nói về tốt, bình thường ta cũng không là tùy tiện như vậy. Nữ nhân Nga Mật Á thở dài một tiếng, sau đó cầm lấy trên bàn nước hoa quả một hớp uống cạn. Lại cởi xuống trắng nõn nhung thiên Nga quần tất, đem nước bôi trơn bôi ở trơn bóng thánh khiết phì nộn thịt bào bên trên như vậy là được rồi a. Bất quá mỹ thuốc cùng thuốc ngủ mấy thứ này. Từ lần trước Ngưu Lang câu lạc bộ sau sẽ không nhân cho ta dùng qua đâu. Đúng vậy, thú cốc bưng đi lên đồ uống chung bỏ thêm thuốc ngủ, nước bôi trơn đóng gói thượng cũng dùng thấy không rõ chữ nhỏ biểu lộ mỹ thuốc thành phần. Đây hết thảy cũng chưa tránh được đệ nhất thế giới cùng thứ hai ánh mắt. Đương nhiên, điểm ấy liều thuốc căn bản không làm gì được hai người bọn họ. Kia tiền bối, giả ngủ không muốn bị phát hiện nha. Đã biết, ha ha ha ha. Thật sự là mong chờ đâu, lần trước thân thể bị người khác chạm vào là lúc nào sự tình ta đều đã quên. Ngẫu nhiên một lần cũng thử xem chân chính con cặc cũng không tệ. Chớ đem của ta mong chờ biến thành thất vọng nha. Ngài Liên nụ cười trở nên càng thêm cuồng vọng, cởi xuống áo gió cùng bên trong âu eo bộ đồ, nàng đem còn lại xúc tu dương vật lau lên nước bôi trơn, ngồi vào trên ghế sofa tách ra hai chân. Đem xúc tu dương vật chậm rãi cắm vào mang có chút chút màu vàng lông mờ u lỗ thịt bên trong. sau đó nhắm mắt lại, tĩnh tĩnh chờ đợi cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Chương 105. Đại kỳ tượng đầu hỏi củ cải đường dã như heo vọt vào trong tiệm là đang tại ngài liên các nàng uống xong nước hoa quả 30 phút sau. Khổng lồ kia hình thể sinh ra lực đánh vào thiếu chút nữa đem cửa tiệm đụng phá hư, làm điếm trưởng không khỏi lo lắng muốn là như thế này lực đánh vào dùng tại bên trong hai cái nữ hài trên người, không biết các nàng có thể hay không chịu được. Đem đại kỳ bỏ vào phòng nghỉ về sau, điếm trưởng dựa theo lẽ thường đem cửa tiệm đổi lại tạm dừng buôn bán bài tử. Đợi đại kỳ chơi chán sau đó, có thể đến phiên mình. Đại kỳ đi vào phòng nghỉ, nhìn đến chính là hai cái mỹ nữ, có mặt con nít công chúa đầu thiếu nữ mở ra hai tay than ngồi tại trên sofa, đôi mắt đóng chặt, trắng nõn quần tất cởi đến kia lỏng loẹt mềm mềm bắp chân chỗ, xinh đẹp trơn bóng hạ thân bại lộ tại đại kỳ trước mắt, mà một cái khác Bắc Âu phong mỹ nữ tắc mặt hướng sofa dựa vào lưng, nằm ở chỗ đó, giống như là tại thủ dâm trên đường thuốc ngủ có hiệu lực rồi. Căn kia thủ dâm bồng còn dừng lại tại tiểu huyệt của nàng nội. Hai người bộ dáng giống như là đang câu dẫn đại kỳ phạm tội. Chính như đại kỳ đoán nghĩ, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu Bắc Âu phong mỹ nữ tóc vàng chính là chính mình phía trước gặp qua ngài liên, kỳ thật tính là không phải là cũng không quan hệ. Hắn vốn là còn nghĩ mang lên điện đinh cùng một chỗ cùng điếm trưởng ba người cùng một chỗ đem nàng đồng phục, lại như thế nào lợi hại nữ tính tay không tấc sắt đối mặt ba nam tính hẳn là cũng sẽ không có sức đánh trả. Huống hồ hắn còn theo gấp giấy chỗ đó mượn đến đây điện kích thương cùng mù tạc phun xương, tuyệt đối vạn vô nhất thất, không nghĩ tới điếm trưởng gọi điện thoại đến thời điểm nói đã làm xong. Mà mật á tại chàng phải nói niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thể gặp mặt đến cái này phía trước khinh thường chính mình, liền trao đổi bưu kiện địa chỉ cũng cự tuyệt tóc vàng công chúa. Bất quá làm đại kỳ cảm thấy càng thật đáng giận chính là, hai cái này nhân còn bồi tại cùng cái soái ca bên người. Điều này làm cho bị các nàng hai người coi khinh đại kỳ cảm thấy vũ nhục lớn lao, mà nay thiên chính là rửa sạch nhục trước tốt cơ hội, tuy rằng không thể giống ngoạn lục thực như vậy ngoạn hai người bọn họ, cuồng tam a mộng cũng không tại bên người, nhưng đại kỳ tràn đầy tin tưởng. Bởi vì nha đều tên cùng tịch huyền đều khen ngợi quá đáng hắn con cặc tràn ngập ma tính, mười hương, cầm còn có gấp giấy ba người bị hắn phá thân sau thậm chí tiếp tục trầm luân đi xuống. Lại tăng thêm thật kia nói qua gem nữ tính đều là một chút chưa thấy qua quen mặt tiểu nữ hài. Hắc hắc, kia theo ai bắt đầu ăn đâu. Nhìn hai cái này không thúc ngủ hôn mê mỹ nữ, đại kỳ xoa xoa tay cười xấu xa, có tuyển chọn liền có do dự. Ai ngờ các nàng hai người đều là tại giả ngủ. Gạch nối dài, hắc hắc, kia theo ai bắt đầu ăn đâu. Món chính vẫn là điểm tâm đâu. À... loại tình huống này hai cái cũng đều là món chính mới đối với. Thật là một phiền toái người. Nhanh chút đem dương vật của ngươi cắm vào tiền bối tiểu huyệt đi sau đó bị nàng bóp nát a. Mật á vụng trộm mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cái thập phần nhìn quen mắt mập mạp, nhớ mang máng tên của hắn cùng bộ phận sinh dục có liên quan, bất quá mật á cũng không quan tâm hắn là ai, vì sao tại nơi này. Hắn đang tại mình và ngài liên ở giữa do dự. Điều này làm cho mật á có chút nổi giận hoặc là đến ta bên này, ta tự mình cho ngươi thế đi. Dù sao cùng loại này không xuất người ân ái cũng không có khả năng thoải mái, dứt khoát sớm một chút kết thúc tốt lắm, mật á thầm nghĩ, thuận tiện sẽ đem bên ngoài cái kia điếm trưởng cũng giải quyết. Mà lúc này, đại kỳ giống như đã quyết định xong, mật á cảm giác hắn khi tức cách xa chính mình càng ngày càng gần. Nhìn đến mục tiêu đệ nhất là ta. Tiền bối lúc này nhất định đang cười trộm a. Mật á chỉ cảm thấy hai chân của mình bị kéo lên giá lâm đối phương trên vai, đại kỳ cái kia hai bàn tay tại bắp đùi của mình thượng sờ loạn, tiếp lấy thân thể của chính mình cũng thuận thế trượt chân tại trên ghế sofa bởi vì quần tất còn chưa cởi hoàn quan hệ, hai cái mặc lấy màu đen ủng ngắn chân ngọc chính phân biệt đặt ở đại kỳ đầu hai bên. Tốt, chờ hắn đụng tới ta thời điểm nếu không thích liền đá hắn. Gì, vân vân, cái gì vậy đụng tới ta? Bóng chày, cái này không phải là bị tiền bối bóp hỏng sao? Nếu như không phải là mật á nhắm chặt hai mắt, nàng nhất định có thể nhìn đến tại trước người của nàng người mập mạp kia cởi sạch quần áo sau lộ ra mập mạp mập khô, cùng với cái kia bị chính mình lầm tưởng rằng bóng chày, chống đỡ tại chính mình non mềm thịt bào thượng to lớn đại quy đầu. Theo quy đầu thượng phát tán ra tràn ngập dục vọng cực nóng thông qua mật á tiểu huyệt nhắn dùm tới nàng trong đầu, mật á lần thứ nhất đụng phải như thế lửa nóng con cặc. Giống như phải đem nàng thịt bào cấp hòa tan giống như, thế cho nên không biết phải như thế nào phản ứng. Nhắm hai mắt, Mật Á dần dần cảm thấy Đại Kỳ thở dốc càng ngày càng thô, hình như đang làm cái gì chuẩn bị tự đắc. Bất quá đây cũng là đương nhiên, Đại Kỳ mặc dù háo sắc, nhưng cũng thập phần nhát gan, sợ chính mình động tác quá lớn đem Mật Á cứu tỉnh. Tiếp lấy, hắn giống như đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mật Á nào biết, ngay tại mấy sau. Gì? Đại Kỳ quy đầu thuận theo bôi ở thịt bào thượng nước bôi trơn, trực tiếp trượt vào Mật Á tiểu huyệt, đem hai miếng phì nộn miếng thịt tách ra hai bên, gắt gao cắm ở đạo kia phấn nộn khe hở bên trong. Loại cảm giác này giống như là... Cái gì vậy tiến đến? Đạn pháo. Tiểu huyệt bị khuếch trương sưng tấy cảm tràn ngập, điều này làm cho nàng nhớ tới vừa mới tại trong tiệm nhìn đến đạn pháo lớn nhỏ dương vật giả. Nhưng là Mật Á nhưng không có cảm thấy bài xích, không bằng nói. Thân thể tại hưng phấn rên rỉ, hạ thân truyền đến cảm thấy thoải mái ma túy cảm giác, hình như tìm đến thuộc sở hữu, cùng thân thể của chính mình tướng tính hợp phách như vậy con cặc, Mật Á vẫn là lần thứ nhất gặp được. Mật Á tò mò muốn nhìn một chút đang tại địch chính mình người đến tột cùng trường bộ dạng gì, nếu như không phải là soái ca lời nói, đem hắn thê đi. Vì thế, Mật Á chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn thấy chính là một cái phì đầu đầu óc mập mạp lưu nước miếng, chết nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt, mà nhìn đến chính mình tỉnh lại, hắn câu nói đầu tiên là hắc hắc, buổi sáng tốt lành, a nhĩ để Mật Hi á, quả nhiên chưa có hoàn toàn ngủ, bất quá bây giờ cũng đã chậm. Là ngươi. Đoàn Can Đại Kỳ, Mật Á đối với hắn nhăn lại lông mày, cái tên mập mạp này cùng cái khác đến gần nam giống nhau, vừa gặp mặt khi liền muốn cùng chính mình trên giường, nhưng là hắn không có quanh co lòng vòng nói mang Mật Á đi nơi nào ngoạn, mà là rõ ràng địa biểu đạt mình muốn tính giao ý tưởng. Bởi vì mặt cùng dáng người đều là Mật Á không thích loại hình, cho nên nàng đương trường cự tuyệt rồi, không nghĩ tới tại nơi này còn có thể gặp được hắn. Mau rút ra, ta coi như không chuyện này phát sinh. Bằng không ngươi nhất định phải chết. Mật Á uy hiếp nói, tính là thân thể lại như thế nào phù hợp, nàng còn chưa phải yêu thích trưởng xấu nam nhân. Rút ra thật sự rất sao. Hắc hắc, Đại Kỳ ý vị thâm trường giơ lên khóe miệng, vốn là rất xuất động tác cũng bị hắn đáng khinh mặt cấp đạp hư. Mà Đại Kỳ nói chuyện đồng thời, hắn hạ thân đong đưa hai cái. Thô to dương vật tại nhỏ hẹp âm hộ chung ma sát. Màu trắng sữa chất lỏng không ngừng theo con cặc cùng tiểu huyệt chỗ kết hợp bị chen lấn đi ra, đó là Mật Á tính phấn chứng minh. A, ai cho ngươi động? Hắc hắc, đương nhiên là ngươi cái này tiểu huyệt dâm a. Ta. Bởi vì Đại Kỳ con cặc còn dừng lại tại Mật Á âm đạo cho nên hắn có thể rõ ràng cảm giác được, âm đạo kịch liệt nhúc nhích như là tại thúc giục Đại Kỳ khô nhanh hơn một chút giống nhau. Đại Kỳ chậm rãi đem con cặc đầy mạnh Mật Á chỗ sâu nhất. Mỗi đầy mạnh nhất chút nào, nàng đáng yêu mặt con nít liền hồng thượng một phần, hoa tâm không nghe nàng nói tự đắc làm xong nghênh tiếp con cặc chuẩn bị. A Mật Á một tiếng nũng nịu kêu to, nơi riêng tư mị thịt cùng kia cực nóng quy đầu đến đây cái không khoảng cách tiếp xúc, thích nàng khống chế không nổi từ miệng nhỏ hộc ra rên gì. Đại Kỳ hưởng thụ hoa tâm từng đợt co lại, bọc lấy dương vật ấm áp mỗi lần cũng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Phản kháng cuối cùng cơ hội cũng mất đâu. Có ý tứ gì, ta đánh bay ngươi là dễ như trở bàn tay sự tình, ngươi cho rằng ta là ai? Ta cho ngươi cuối cùng cảnh cáo. A, ngươi làm cái gì? Chỉ thấy Đại Kỳ ôm lấy Mật Á đứng lên, hai chân của nàng còn đặt tại Đại Kỳ trên vai, tư thế như vậy làm nàng nhìn qua như một cái cùng phụ thân chơi đùa tiểu hài tử giống nhau. Có thể là bọn hắn hạ thân còn liền tại một khối. Đồng thời cũng để cho con cặc càng thêm xâm nhập cắm vào Mật Á động thịt. Vốn là bởi vì mãnh liệt khuếch trương cảm bị làm đến mức chịu khổ sở, lúc này càng là cảm thấy hoa tâm của mình đều bị đẩy ra. A không muốn, không nên lộn xộn a, rất đau, a. Tiếp lấy Đại Kỳ một tiếng nặng nề hơi thở thân, thật lớn quy đầu hoàn toàn phá khai rồi Mật Á nụ hoa, chơi xong toàn bộ tiến vào Mật Á tử cung. Ân a, đau đớn, không muốn, nếu không rút ra ta thật muốn tấu ngươi, ái không muốn. Động, ta. Đại Kỳ đương nhiên không có khả năng lý Mật Á mệnh lệnh, một bàn tay ôm lấy nàng eo nhỏ, một bàn tay kéo lấy nàng trắng nõn mông cong, bắt đầu đối với cái này tóc vàng công chúa mãnh liệt quất cắm. A, không muốn, ta đỉnh quá sâu, ta không chịu nổi, ta đếm ngược tam tiếng, ngươi nếu không thả ta xuống ta liền, ân a, liền như thế nào đây? Đại Kỳ cười cười, đối với tính năng lực. Hắn là có tuyệt đối tự tin. màu trắng dâm dịch tùy theo phốc xích. Phốc xích, quất cắm bị theo mật á động thịt nội chen ra, văng đại kỳ bụng lên tới tràn đầy không công vệt nước. Vô cùng ẩm ướt trượt tiểu huyệt cắm vào đến phá lệ thoải mái, quy đầu mỗi lần xẹt qua non mềm âm đạo, liền nộn cảm giác được giống như ngàn vạn chỉ miệng nhỏ mút lấy thô to cây thịt. Tuy rằng mật á trên miệng còn tại phản kháng, có thể hơi thở của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ, hẳn là bắt đầu đã hưởng thụ khởi bị địt khoái cảm. Vì thế, đại kỳ lại lần nữa hỏi ta không rút ra, a nhĩ để mật hi á, không, mật á, ngươi liền như thế nào đây? Ừ ta liền, ân a không muốn, không muốn, đừng có ngừng tiếp tục nâng lấy ta mông chuyển động, ân a chính là vừa rồi như vậy, thật thoải mái đi, ta muốn đi không chịu nổi a a a a a. Liên tục mãnh liệt va chạm quất cắm va chạm làm mật á cảm giác được chưa bao giờ có cao trào, phun ra phấn nộn đầu lưỡi, ngẩng lên đầu hưởng thụ trong đầu truyền đến điện lưu cảm giác, hạ thân thỏa mãn cơ hồ khiến nàng ngất đi. Ân ân ân thật là thoải mái, vì sao ân ái thư thái như vậy? Một mực đợi cho mật á cao trào kết thúc, đại kỳ đều không có bước tiếp theo động tác. A, tại sao bất động, cái này đã xong sao? Vậy cũng tốt, mật á có chút thất vọng nói, mà đại kỳ là đáng khinh cười. Kết thúc, người nghĩ tới ta kết thúc sao? Gặp mật á đừng mở tầm mắt, bảo trì trầm mặc, đại kỳ lại lần nữa nói nếu như ngươi kêu ta một tiếng lão công, ta cứ tiếp tục cắm vào. Lão công, lão công, lão công, lão công, lão công, đại kỳ lão công, đại kỳ còn chưa nói hết, mật đá cũng đã bắt đầu liền hô lên. So đại kỳ tưởng tượng chung còn nhanh hơn, bất quá kỹ nữ chính là kỹ nữ, cùng nha đều tên giống nhau, giống như gấp giấy, hướng nàng thông báo 159 thứ, nàng đều không có trả lời. Hắc hắc, nếu như vậy liền không muốn hối hận nha. Nói, đại kỳ như là đem mật á vứt lên giống nhau nâng lên. Lại mặc cho nàng rơi xuống, hoa tâm nặng nề mà nện ở đứng vững cây thịt lớn phía trên, một loại chưa bao giờ có kích thích cơ hồ khiến nàng thích đến mất đi ý tứ, hạ thân thật giống như bị đâm xuyên tựa như. A hừ nha lão công ngươi, ngươi đại dương vật lại lớn lại. Thô cắm vào, chọc vào mật á phóng túng, huyệt dâm tốt. Trứng thật sâu tốt, mãn nha ô ô lại cắm đến hoa tâm, đi a nha ân tốt lực nha dùng sức cắm vào mật á lỗ nhỏ. Phòng nghỉ cũng chỉ có thể nghe được đại con cặc đâm tiến mật á động thịt phốc phốc âm thanh cùng mật á tiếng rên rỉ. Mật á một chút bị vứt lên, lại một tiếp theo dưới tầng tầng lớp lớp rơi xuống, dâm thủy bị địt được vẩy ra ra. A a không, lão công dừng lại phải chết thật muốn chết a a a lão công dùng sức địt lạn mật á tiểu huyệt quá thích a a mật á lại muốn đi rồi. Trong khi không nhận ra, mật á màu đen ủng ngắn bị ném phi. Bị màu trắng nhung thiên nga bao bọc xinh đẹp chân không ngừng tiến hành mở ra cuộn mình. Ta muốn bắn, người đầu này heo mẹ liền mang thai hài tử của ta a. Ừ muốn cấp lão công sinh hạ cái đẹp trai tiểu nam hải a bắn vào van người bắn vào cấp mật á lão công tinh dịch. Đại kỳ một tiếng hét lớn, đã chướng được lớn vô cùng con cặc bên trong chạy ra khỏi lửa nóng nóng bỏng tinh đặc, phun tại mật á yêu kiều yếu tử cung bên trong. Đại lượng dâm dịch cũng theo mật á bên trong thân thể phun lưu mà ra, hai loại nóng bỏng chất lỏng tại mật á tử cung giao hợp va chạm, khó nói thành lời cảm giác thỏa mãn lấp đầy thân thể nàng mỗi một cái xó xỉnh. À, nóng quá đây là tinh dịch, ò quá nóng tiểu huyệt đều phải hòa tan. Nha à sau đó không lâu, mật á giống như thoát lực bình thường theo đại kỳ trên người trượt xuống, bị khổng lồ như vậy dương vật địt nửa giờ, nàng đã cảm giác thân thể không còn là của mình. Có lẽ, về sau không còn dĩ mạo lấy nhân thì tốt hơn, mật á như thế nghĩ, trên mặt mang theo thỏa mãn nụ cười lâm vào ngất. Mà đại kỳ lúc này coi trọng chính tại một bên phát run ngải liên. Xong rồi, hắn tới rồi, tên mập mạp chết bầm kia tới rồi, ta có thể đánh thắng hắn sao? Không mặc hiện ra trang bị ta có thể đánh thắng hắn sao? Xin nhờ, a nhĩ để mật hi á nhanh chút khởi tới cứu ta a. Ta mới không muốn biến thành ngươi như vậy tử. Ngải liên sợ tới mức đều nhanh nước tiểu đi ra. Đợi lát nữa đá nhược điểm của hắn a. Ân, cứ như vậy vậy. Mật á khoảng cách ngải liên chỉ có vài bước lộ khoảng cách, đại kỳ một chút liền đến ngải liên trước mặt, đang chuẩn bị đem nằm nghiêng ngải liên lật cái thân, thật tốt thưởng thức dung mạo của nàng, nào biết ngải liên một cái sau đá. Đạp phải bắp đùi của hắn, giày cao gót đâm vào đại kỳ đùi thịt phía trên, cùng dự tính của nàng chênh lệch rất xa. Đau đớn, Đại Kỳ kêu một tiếng. Ai, cái kia, thật có lỗi. Ngải Liên phát run, chậm rãi quay đầu, dùng ngậm giọt lệ đôi mắt nhìn về phía Đại Kỳ. Đây là nàng hôm nay lần thứ hai cảm thấy sợ hãi. Cái nào nhân bị như vậy đá không có khả năng phát hỏa, thượng một cái như vậy đá Đại Kỳ cầm đã bị hắn địt thành chó mẹ. A hoa! Chỉ thấy Đại Kỳ bắt lại Ngải Liên sau bột đem nàng xốc lên, sẽ đem nàng khuôn mặt toàn bộ vùi vào sofa dựa vào lưng, biến thành nàng hai chân quỳ gối tại trên ghế sofa nhếch lên mông bộ dáng. Ngải Liên hốt hoảng hai tay hai chân liều mạng giãy giụa. Hai cái giá trị mười mấy vạn viên hàng hiệu giày cao gót bị nàng ném phi, bởi vì bộ dạng này, nàng căn bản không thể hô hấp. Có thể Đại Kỳ tay như trước gắt gao đặt tại nàng gáy phía trên, đại khái không cần bao lâu, nàng liền có khả năng ngạt thở mà chết. Mà Đại Kỳ bất chấp tất cả, rút ra cắm ở Ngải Liên tiểu huyệt xúc tu dương vật, trực tiếp đem dương vật cắm vào. A a a a a. Ngải Liên giãy giụa càng thêm lợi hại. Thô to con cặc tiến vào Ngải Liên tiểu huyệt chỉ cảm thấy xử nữ giống nhau nhanh đến, liền tiến lên nhất cm đều vô cùng khó khăn, rõ ràng nhìn qua so mật đá còn muốn phóng đãng Ngải Liên, tiểu huyệt so với nàng nhanh, hai miếng mỏng manh phấn nộn miếng thịt kẹp dương vật rất là khó chịu, nhìn đến bình thường nhất định rất ít sử dụng. Chỉ thấy Đại Kỳ hít vào nín thở, tiếp lấy nửa người dưới tụ lực. Ba một tiếng, Đại Kỳ đùi hung hăng đánh vào Ngải Liên tuyết trắng nộn trượt mông. Đỉnh quy đầu ở tại cực độ mềm mại nụ hoa bên trên, bị con cặc va chạm mị thịt một chút toát ra nhẹ nhẹ ấm áp mật ngọt, làm quy đầu vô cùng thoải mái. Con cặc tiến quân thần tốc, đâm vào Ngải Liên tầng tầng lớp lớp âm đạo, ngay ngắn nhập vào Ngải Liên tiểu huyệt, tại nàng bằng phẳng bụng thượng xuất hiện một cái nhô ra núi nhỏ bao. Cô! Ngải Liên tiểu huyệt liền cùng với nàng giống nhau, giống như là tại kêu rên, Đại Kỳ cảm giác được ấm áp âm đạo phía trên. Kia nhanh dán sát thịt bồng thịt mềm bài xích vậy bắt đầu chầm chậm nhúc nhích, hút một cái nhất sách, hình như muốn căn này dị vật đẩy ra ngoài. Hắc hắc, cảm giác này thật không sai, cảm giác giống tại địch xử nữ, bất quá, lập tức liền đem ngươi biến thành lạn huyệt. Đại Kỳ đắc ý cười, sau đó kéo lấy Ngải Liên cổ đem nàng kéo lên, lúc này, hắn thấy rõ, đầu đầy mồ hôi Ngải Liên lè lưỡi hô hấp không khí mới mẻ. Cũng không đợi Ngải Liên hô hút mấy cái. Đầu của nàng lại bị ấn vào sofa dựa vào lưng bên trong. Tiếp lấy, Đại Kỳ bắt đầu điên cuồng quất cắm thế giới này người mạnh nhất nộn huyệt. Ba, ba, ba. Mập mạp chi dưới điên cuồng mà đánh về phía Ngải Liên mông, mỗi một cái va chạm đều sẽ làm nàng bắp chân không tự chủ được nhích lên, giật giật, tựa như một cái cảm ứng búp bê. Mỗi cắm vào một hai phút, Đại Kỳ liền làm cho Ngải Liên hô hấp một lần. Sau đó lại tiếp tục lần nữa đem nàng vùi vào sofa. Mặt nàng biểu cảm cũng dần dần từ kinh hoàng biến thành si ngốc. Ngải Liên lỗ lồn cũng như bị thiêu đốt giống như, mãnh liệt khoái cảm phát ra đi ra. Hoa tâm bắt đầu tiết ra đại lượng mật ngọt, làm dương vật rút ra đút vào càng thêm thông thuận, nàng thậm chí chủ động hơn nâng lên bờ mông, theo đuổi được đến lớn nhất khoái cảm góc độ. Thịt cùng thịt ma sát, cho hai người bọn hắn nhân mang đến vô cùng mỹ diệu sung sướng. Ngải Liên mông thỉnh thoảng lại tiến hành run run, đang bị quất cắm thời điểm hưởng thụ cao trào. Tiểu huyệt thịt mềm tùy theo dương vật ngoại bạt mà nhảy ra đến, chợt lại tùy theo Đại Kỳ rất nhanh cắm vào mà đem ngay ngắn đại dương vật nuốt vào hoa tâm. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại vài chục lần, phòng nghỉ chỉ còn lại có 333 thân thể va chạm tiếng cùng nặng nề chi ô ngâm nga tiếng. Đút vào mấy trăm phía dưới, Đại Kỳ đột nhiên toàn thân một trận run rẩy. Tại Ngải Liên tiểu huyệt bên trong phóng ra da nóng bỏng tinh đặc, bụng của nàng giống mang thai giống nhau cổ, cảm nhận được khi cách 5 năm tinh dịch tưới, Ngải Liên toàn thân giống như điện giật bắt đầu tần số cao giật giật. Tại cái này thời kỳ, Ngải Liên có thể thuận lợi hô hấp số lần ít vượt qua 20 lần, lại tăng thêm cường độ cao tính giao, lúc này nàng đã trở nên chóng mặt, tại tiếp tục như vậy thế nào cũng liền đầu óc đều bị phá hư không thành. Ha ha ha ha, con cặc thật là lợi hại, con cặc. Lời mở đầu rút về, Ngải Liên đã bị địch choáng váng, giống con chó giống nhau lè lưỡi, nói ra câu nói đầu tiên không phải là của trách cũng không phải là cầu xin, mà là không ngừng lặp lại một cái từ đơn. Đại Kỳ đem cái này bị địch đến não thiếu dưỡng mỹ nhân ném tới trên mặt đất, lại một lần nữa đi hướng mật á. Nhà con cặc tiến vào tại hoa cúc ô ô phải chết cục thịt này bồng thật sự quá lớn a a a a a a khoái chết rồi. Đại Kỳ đem mật á đặt ở trước ghế salon trên bàn trà, điên cuồng địch nàng nộn cúc, phòng nghỉ lại lần nữa nhớ tới kịch liệt tiếng giao hợp. Nứt ra rồi. Hoa cúc muốn nứt ra cầu ngươi. Cầu ngươi chơi tiểu huyệt của ta, van ngươi tiếp tục như vậy ta chết tốt lắm, thích tốt hài lòng cứng rắn con cặc tại hoa cúc tiểu huyệt đều cảm giác được rồi. Hắc hắc, ngươi đã như vậy yêu thích, ta đây liền đem ngươi địch chết tốt lắm. Ừ, địch chết mẹ kiếp chết ta đại con cặc ra vào thật nhanh thư thái như vậy vẫn là lần thứ nhất thật là thoải mái. Kia tiểu tiểu số cúc bị Đại Kỳ địch số lần so với tiểu huyệt còn nhiều, đợi Đại Kỳ rút ra con cặc khi bên trong không ngừng bốc hơi nóng. Đại Kỳ đem lại nồng lại hậu tinh dịch toàn bộ xuất tại mật á khuôn mặt về sau, lại một lần nữa đem ngải liên theo trên mặt đất tha lên. Đại Kỳ tinh lực giống không nắm chắc tựa như, không ngừng tại hai cái mỹ nữ ở giữa quay vòng. Con cặc thật lợi hại, con cặc thật lợi hại. Cắm vào ta, tiếp tục cắm vào ta, thật là thoải mái, cầu ngài tiếp tục cắm vào ta, hà lại xuất tinh, thật là lợi hại, tinh dịch thật là lợi hại, Đại Kỳ tinh dịch, Đại Kỳ con cặc thật là lợi hại. Con cặc hắc hắc thịt bồng. Hai cái mỹ nữ ngọt ngào mà dâm loạn rên rỉ luân phiên tại phòng nghỉ chung vang lên, bị từng trận tinh dịch bỏng đến cả người giống như điện giật, vừa run giật giật liên tục không ngừng. Tinh dịch nhất tiết như chu bắn vào hai người bên trong thân thể, tại các nàng phát ra, cho đến chảy đầy, Đại Kỳ đem dương vật rút ra về sau, đậm đặc tinh dịch liền chậm rãi theo các nàng lỗ thịt miệng chảy ra, tích ở trên giường. Gạch nối dài. Thú cốc điếm trưởng gia nhập là đang tại Đại Kỳ đem mật á cùng ngài liên phân biệt địch tứ luân, hoa cúc cùng tiểu huyệt đều chơi đùa sau đó, hai tên trần trụi tóc vàng mỹ nữ quỳ gối tại Đại Kỳ chân một bên, tư lưu liếm căn kia lớn vô cùng ẩm ướt trượt con cặc, dùng chính mình nước miếng đi thay đổi phía trên tinh dịch, các nàng trên người một bộ không biết khi nào thì bị Đại Kỳ cởi sạch, hai đối với trắng bóng trên ngực tràn đầy Đại Kỳ nước miếng, vốn là thú cốc còn nghĩ ngoạn một phen này hai người bộ ngực sữa. Nhưng bây giờ đã không có này dục vọng rồi, dù sao Đại Kỳ đã trước chiếm lĩnh chỗ đó. Thú cốc bắt lấy ngài liên mắt cá chân, thô bạo đem nàng tại mặt đất thượng kéo đi, kéo đến thân thể của mình xuống. Tuy rằng nàng tính toán phản kháng vài cái, nhưng mẫn cảm tiểu huyệt lập tức liền bởi vì thú cốc cây dương vật kia tiến vào lại lần nữa thất thủ. Nha cô! Thú cốc dương vật một chút liền cắm vào ngài liên kia ẩm ướt trượt vô cùng âm đạo, cái này tóc vàng mỹ nhân phát ra chật vật kêu rên. Bị Đại Kỳ chơi đùa lỗ thịt trở nên rộng thùng thình vô cùng, vẫn như cũ giống chỉ uy không no con mèo nhỏ giống nhau, không ngừng cố gắng rúc vào, đến dính sát ở con cặc. Nhà nhà con cặc ngài liên con mắt trắng dã, liên tục không ngừng mị kêu. Tốt trượt, cái này huyệt dâm một chút liền đem dương vật của ta toàn bộ ăn đi vào. Mẹ, đã sớm nghĩ làm như vậy rồi, đến mua giả điều còn giả bộ là nghiêm trang bộ dạng. Giết chết ngươi. Nhà con cặc con cặc. Ngải liên giống như đã bị Đại Kỳ địch choáng váng, chỉ gọi như vậy, vốn là tinh xào tuyệt đẹp lãnh diễm Bắc Âu phong mỹ nữ hiện tại tựa như một cái nhược trí giống nhau phát ra dâm mỹ chu lên. Này, cho ta tiếng kêu chủ nhân hoặc là lão công, người cái này mại dâm phụ. Con cặc tốt cháo con cặc. Thú cốc nén ngải liên cái kia song chân trắng, hung hăng cắm vào, hắn vóc người gầy gò tại ngải liên trên người không ngừng làm vận động. Theo nàng phiếm hồng tiểu huyệt bên trong cắm vào đi ra chất lỏng một cỗ tiếp lấy một cỗ. Đuôi cổ quất cắm mạnh mẽ làm mấy chục lần sau đó, liền tại ngài liên tiểu huyệt bên trong bắn tinh. Địt cái kẻ ngu không có ý nghĩa, Đại Kỳ, đem cái này thiếu nữ tóc vàng cho ta chơi đùa. Đệ nhất thế giới cường giả bị một cái trưởng thành đồ dùng cửa hàng lão bản trở thành ngốc tử, tính là đối mặt với loại này sỉ nhục, ngài liên cũng vẫn là tuét miệng hắc hắc ngây ngô cười. Một bên ngây ngô cười, thắng yếu thân thể còn không ngừng giật giật. Mỗi lần giật giật, theo nàng biến thành hình chữ O tiểu huyệt cùng hoa cúc đều phun ra tinh dịch cột nước, vẩy tại mặt đất phía trên. Một mực đắm chìm ở liếm Đại Kỳ dương vật mật á ngẩng đầu dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn Đại Kỳ, hình như tại đối với hắn tiến hành năn nỉ. Nhưng Đại Kỳ vẫn là đem nàng một cước đá ngã xuống đất, vừa ngã xuống đất, thú cốc liền đè ép đi lên, nắm hai chân của nàng. Đem mới vừa từ ngài liên tiểu huyệt rút ra con cặc lại lần nữa cắm vào mật á tiểu huyệt. Ta không muốn tiếp tục cắm vào ta. Ồ, thật nhanh vân vân. Vì sao các ngươi mỗi một cái đều cắm vào nhanh như vậy a? Bận tâm một chút của ta cảm nhận a. ta thật thích con cặc không giống với con cặc tại tiểu huyệt bên trong đẹp quá ân Rất tuyệt, cái này tiểu huyệt so với vừa rồi lạn huyệt thích nhiều. Tốt trượt, thật là thoải mái, giết chết ngươi. Thú cốc vừa đi lên chính là mã lực toàn bộ mở, tại mật á thân thể yêu kiều thượng phóng thích chính mình tính dục. Không muốn nhanh như vậy ân nha con cặc sốt của thật là thoải mái cắm đến hoa tâm nữa tiếp tục nhanh chút mau hơn chút nữa Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ nữ hài tương đối bổng. Thú cốc địch 5-6 phút mới buông xuống mật á hai cái chân chỉ co giúp ở cùng một chỗ chân ngọc, rõ ràng cho thấy đã xuất tinh. Nhưng hắn không có lập tức rút ra con cặc, chỉ thấy hắn lấy 3 giây một lần tần suất lay động chính mình nửa người dưới, đại khái là tại đem lưu lại tại dương vật tinh dịch toàn bộ xuất tinh mật á tiểu huyệt bên trong. Một lát sau, mật á theo thú cốc dưới người tránh thoát, lập tức bò lại đến lớn kỳ dưới chân, ôm lấy hắn bắp chân. Mà thú cốc đành phải thất vọng trở về nữa địt cái kia hắn trong miệng lạn huyệt. Dù sao so với ngài liên loại này bị đại con cặc địch choáng váng bổn nữ nhân, càng nhiều nhân còn chính là yêu thích mật á loại này thanh xuân hoạt bát trẻ tuổi nữ hài. Mẹ, thú cốc tức giận mắng một tiếng đem huyệt cho ta kẹp chặt một điểm. Như vậy lão tử căn bản khó chịu. Hệ hào đức con cặc lại tiến vào. Phòng nghỉ một bên lại lần nữa bắt đầu một hồi cuồng dã giao cấu. Khắp nơi đại kỳ bên này. Nhìn đến mật á bị thuần phục khéo léo như thế, đại kỳ lại nghĩ đến một cái ý kiến hay. À nghĩ để mật hy Không, mật á. Ân, xương sao mật á đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, nếu như không phải là nàng lưu hải phía trên dính tinh dịch, kia mặt con nít phối hợp này biểu cảm thật sự là thái thanh thuần động lòng người rồi. Giúp ta cái mau lên, kỳ thật ta gần nhất tương đối túng quẫn. Vừa mới ngồi xe taxi thời điểm cũng đã đem tiền dùng hết. Đại kỳ có chút ngượng ngùng nói, dù sao theo gấp giấy ra đi tới nơi này ngồi xe muốn 2 giờ, hắn gọi thượng tốc hành xe taxi nửa giờ liền đuổi tới rồi, bởi vậy xài hết hắn tháng này sở hữu tích góp. Hơn nữa hiện tại vẫn là trung tuần tháng 2. Là muốn tiền, nhưng là ta hôm nay xuất môn chỉ dẫn theo thẻ tín dụng nha. Mật đá có chút ủy khuất nói. Phía trước Nghiêu Lang câu lạc bộ soái ca nhóm cũng là đối với nàng nói như vậy, vì thế nàng đem thẻ tín dụng cà bảo, mua trong tiệm sở hữu sâm banh, sau còn bị hơn 20 cái Nghiêu Lang tại trong tiệm cưỡng gian một đêm phía trên, hiện tại nghĩ nghĩ có chút hối hận, cùng đại kỳ dương vật so với, bọn hắn thay nhau ra trận một chút cũng không thoải mái. Liền vừa rồi thu bĩu môi so với hắn nhóm thuần thục nhiều. Vậy không có biện pháp? Là đâu? Vậy ngươi liền đi mại dâm Gì? Nghe được đại kỳ nói như thế xong, mật á chớp chớp ngọc bích vậy mắt to. Lý giải đến lớn kỹ ý tứ của những lời này là đang tại nàng và ngài liên bị cất vào dương sau. Dùng để chờ hàng tấm ván gỗ dương cất chứa một cái thiếu nữ dư giả, lúc này có hai cái tấm ván gỗ dương phân biệt đặt ở phòng nghỉ hai cái khay trà phía trên, bên trong không cần phải nói, tự nhiên là bị đại kỳ xin nhờ mật á cùng ngu hồ hồ bị cất vào đi ngài liên. Dương gỗ trước sau hai bên đều mở cái động. Mật đá cùng ngài liên tuyết trắng mông cong lộ ở bên ngoài, mà chính diện, các nàng như là đoạn đầu đài thượng phạm nhân giống nhau, theo động thò đầu ra. Hai người mông dùng nước bút viết lên ra bên trong 1.000 viên một lần, bố liếm 500 viên một lần. Đây đúng là sử dụng các nàng hai đầu chó mẹ giá cả. Đại khái là bởi vì đại kỳ lo lắng không có người tới cửa, mới đem giá cả thiết lập thấp như vậy. Bất quá bằng các nàng dung tư, tính là viết 1 vạn viên một lần. Cũng có nhân sẽ lên môn. Này là thật là đem cao cấp tiết xương dáng thịt bò cấp bán vãi. Điếm trưởng đem cái tin tức này phát cấp phụ cận người cùng sở thích sau đó, chưa được vài phút liền có người tới cửa. Hai người mỹ nữ này giống hai cái tinh dịch cầu tiêu giống nhau, bị nhốt tại dương gỗ nhậm nhân tề cắt. Về sau nhận được tin tức người càng ngày càng nhiều, trên đường thủy sản điếm hai cha con. Rau dưa điếm lão đầu, thịt điếm trung niên ngốc đầu. Vô luận thế nào một cái đều là mật á cùng ngài liên bình thường không muốn tiếp xúc loại hình, bây giờ lại bị bọn hắn dùng vài ngày không tắm dương vật cắm vào tiểu huyệt của mình. Con cặc thật nhiều con cặc. Ô cô lên đại gia cô lên đều đem tinh dịch bắn vào mật á tiểu huyệt bên trong mật á là mại dâm heo mẹ chỉ cần có tiền đều có thể đến cắm vào mật á tiểu huyệt dâm rất tuyệt lại đổi người rồi tốt hài lòng đại kỳ mật á tốt hài lòng Bình thường chỉ đối với soái ca duy mệnh là từ mật á. Lúc này cũng thuận theo bản năng của thân thể, đối với đại kỳ con cặc sinh ra không muốn xa rời, Nếu như nghe Đại Kỳ nói không chừng hắn sẽ còn tiếp tục đến địch chính mình. Mật Á như vậy nghĩ, càng thêm ra sức liếm trước mắt Dương Vật. Mật Á cùng Ngài Liên, ngày đó không biết có bao nhiêu người tại nàng trong thân thể được đến sung sướng, ít nhất cũng hơn 30 người, mỗi cá nhân nội bắn ít nhất một lần, xong việc sau Đại Kỳ chỉ thấy nhất đà đà tinh dịch thẳng ở trên mặt đất, còn có liên tục không ngừng tinh dịch xen lẫn dâm thủy theo các nàng phiếm hồng tiểu huyệt bên trong phun ra. Đại Kỳ tại dẹp xong tiền sau liền rời đi, thuận tiện đem Mật Á vất vả phí nhét vào nàng tinh dịch tràn đầy tiểu huyệt bên trong. Về phần Ngài Liên, giống như nàng làm hư trong tiệm này nọ, nàng vất vả phí bị điếm trưởng lấy đi, hai người quần áo cũng bị hắn bán của cải lấy tiền mặt đến làm thế chân. Nhìn ủng ục phun tinh dịch phao phao, bị mười mấy nhân địch đến thất thần, tiếp cận tắt thở hai cái mỹ nữ, Đại Kỳ không chút nào đồng tình ý tứ, cùng điếm trưởng cùng một chỗ đem các nàng theo dương gỗ thả ra, tùy tiện ném vào cửa tiệm thùng rác phụ cận, làm cho các nàng tự sinh tự diệt. Dù sao, Đại Kỳ bằng hữu tốt nhất kiêm vị hôn thê thật kia nói qua, là gem xã người đem nàng biến thành như vậy dư mệnh không đến 10 năm, đây cũng chỉ là thay nàng báo thù mà thôi, tuyệt đối không phải là muốn thử xem khác biệt lỗ thịt. Chương 106. Đáng giận, lần sau gặp được hắn ta muốn giết hắn, đem chúng ta biến thành như vậy, còn cầm lấy chúng ta đương thương phẩm, ghê tởm hơn chính là cầm lấy thân thể của chúng ta tiền kiếm được, còn một phần cũng không cho chúng ta. Không, ta có phân đến 1 vạn viên, liền nhét vào tiểu huyệt của ta, tiền bối cái kia phân, đại khái cầm bồi thường ngươi làm hư cái kia thương phẩm. Cái gì, cái kia cư nhiên còn phải bồi thường, nói mới vừa vạn viên, so viện giao còn tiện nghi a. Đương nhiên a, ra bên trong một lần 1.000 viên, bố liếm một lần mới 500 viên, ta bị nội bắn 42 hồi, bố liếm 15 hồi. Thu vào mới 5 vạn nguyên. Đáng giận a, lần sau gặp được hắn chính xác là muốn giết hắn đi. Tên mập mạp chết bầm kia. A, ta đây bảo hộ Đại Kỳ. A nhĩ để mật hy a, ngươi ra hỏa kia, nên không có khả năng vừa ý hắn a. Nhưng hắn là bắt ngươi đi giá rẻ mại dâm a. Tiền bối ngươi suy nghĩ nhiều, Đại Kỳ khuôn mặt căn bản không phải là ta yêu thích loại hình hì hì. Tuy rằng nói câu nói này thời điểm A nhĩ để mật hy á nụ cười hiện đầy thẹn thùng. Không biết là bởi vì cao trào dư vị hoặc là thật bởi vì thẹn thùng a. Quên cầm điện thoại hào lưu cho hắn. Này, A nhĩ để mật hy á ngươi nhiều đỡ lấy ta điểm a. Tiền bối, này làm không được, chân của ta cũng mại không mở. Còn có vừa mới đạp tảng đá, lòng bàn chân rất đau. Đáng chết, ít nhất cho chúng ta lưu xong tất a. A, gậy gộc chặt đứt, A nhĩ để mật hy á, ngươi cho ta mượn dùng xuống. Bên cạnh còn có, tiền bối ngươi lại đi kiểm một cây. A nhĩ để mật hy á, đợi sau khi ra ngõ nhỏ ngồi xe taxi a. Ngươi thẻ tín dụng còn tại a. Điều này cũng làm không được, tiền bối, chúng ta bây giờ trang điểm căn bản không có người để cho chúng ta lên xe. Bên cạnh ngõ nhỏ truyền là như thế đối thoại, còn cùng với có thiết tấu đát đát âm thanh, sĩ đạo hướng tối như mực ngõ nhỏ chỗ sâu đầu đi tò mò tầm mắt. Trong chốc lát, sĩ đạo nhìn đến hai bóng người theo bên trong chậm rãi đi ra. Nói đi không phải là thực xác thực, bởi vì hai nữ tính là khom lưng, dùng riêng phần mình trong tay cầm lấy gậy gỗ xem như chống đỡ hơn nữa cho nhau nâng đỡ, giống sự quải trượng ăn mày giống nhau, dùng khép lại hai chân, từng bước dịch chuyển đi ra. Nếu như không phải là bởi vì sĩ chỉ nghe đến các nàng tuổi trẻ âm thanh nhào bột mì mạo hình dáng, đại khái thật trong lúc các nàng là ăn mày. Bởi vì các nàng trên người giống nguyên thủy nhân như vậy dùng cái gì vậy đóng gói hộp đến che khuất chính mình trọng yếu bộ vị, dùng tóc dài chắt thành công chúa đầu thiếu nữ tóc vàng trên người còn khóa một cái nhìn như rất cao cấp tiểu bao, mà một cái khác bị gọi là tiền bối nữ tính, liền đơn thuần chính là cái nguyên thủy người. Hai người xinh đẹp tóc vàng còn bị không biết tên chất lỏng dính tại cùng một chỗ, có vẻ các nàng thực lôi thôi. Tựa như sĩ đạo đã gặp các nàng lưỡng giống nhau, các nàng cũng nhìn thấy sĩ nói. Tam ánh mắt cách ngõ nhỏ cửa vào cho nhau chừng vọng. Mật Đá cùng Ngài Liên nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền hiểu ý nghĩ của đối phương. Dù sao không lâu các nàng vẫn là muốn tốt cây gậy tìm muội. A nhĩ để mật hy á, đừng cho hắn chạy. Đã biết, tiền bối. Di di, Ngài Liên, còn có A nhĩ để mật hy á. A nhĩ để mật hy á dùng hết còn lại khí lực nhằm phía sĩ nói, đem sĩ đạo ngăn chặn. Gạch nối dài gạch nối dài. 9 giờ tối. Thiên Cung thị một nhà nào đó mau lẹ tửu điếm nội. Muốn nói sĩ đạo vì sao tại nơi này, hơn nữa còn là cùng hai nữ tính. Kia là bởi vì hắn bị bắt, vẫn bị kẻ địch, gièm xã hai vị ma thuật sư. Nửa giờ sau, hắn vì cấp muội muội của mình cầm bổ sung kẹo que sống sót mà theo tiện lợi đếm đi ra, trải qua ngõ nhỏ là bị các nàng bắt được. Tuy rằng hắn lúc ấy có thể chạy trốn, nhưng là nắm chính mình A Nhĩ để mật hy á nhưng thật giống như một điểm khí lực đều dùng không lên, toàn thân mềm nhũn, mà Ngài Liên đã ở hạ đạt hoàn mệnh lệnh sau đó, ngã ở trên mặt đất. Nhìn thấy hai nữ tính như thế vô lực, hơn nữa còn là bộ dáng này, cho dù là tổn thương quá Nhị Á cùng thất tội kẻ địch Nhị Á bị mật á thông quá, thất tội cùng sĩ đạo bị Ngài Liên khảm quá sĩ đạo cũng không thể mặc kệ, vì thế liền đem các nàng mang đến phụ cận mau lẻ tửu điếm bên trong, thuê một gian phòng. Mà bây giờ, Ngài Liên người mặc áo choàng tắm nằm tại trên giường, liền một điểm phản ứng đều không có, giống cổ thi thể giống nhau, A Nhĩ để mật hy á tắc còn đang tắm. Sĩ đạo đắp chăn cho nàng thời điểm còn phát ra ha. A, nói mê. Sĩ đạo tại đỡ lấy các nàng thời điểm liền chú ý tới, hai người hiện tại bộ dáng là mới vừa tính giao kết thúc. Tinh dịch dấu vết trải rộng các nàng nửa người dưới cùng khuôn mặt, phát ra trận trận tanh hôi, không biết các nàng mới vừa rồi cùng bao nhiêu người giao hợp. Bất quá đây là tự do của các nàng, sĩ đạo cũng không nghĩ lắm miệng. Chỉ hy vọng có thể nhanh chút rời đi. Đúng lúc này, mật á bọc lấy áo choàng tắm theo trong phòng tắm đi ra, đầu kia tóc vàng khôi phục vốn có sáng ngời, đang bị mật á ôn nhu chà lau phía trên vệt nước. Này nọ đều mua trở về, A Nhĩ để mật hy á tiểu thư, ngươi nhìn nhìn còn thiếu cái gì. Không đủ nói ta đi một chuyến nữa. Ân, cảm ơn ngươi, Isuka Shido, mặc dù là kẻ địch, nhưng đối với trợ giúp ta cùng tiền bối chuyện này, ta chân thành bề mặt kỳ cảm tạ. Mật á đi đến bàn trà bên cạnh, chỗ đó phong chính là nàng vừa rồi xin nhờ sĩ đạo đi mua đồ vật. Nội y bộ đồ, áo lông cừu, quần tất, áo khoác, giày, đều mua đủ, nhỏ cũng đúng, à, còn có ấm bảo bảo, cảm ơn ngươi, Isuka Shido. Mật á ngẩng đầu, ngọc bích vậy mắt to trung lập lờ cảm kích quang mang. Ngay vừa rồi cưỡng gian sau khi chấm dứt, mật á cùng Ngài Liên bị cởi xuống quần áo toàn bộ đều không thấy, hai người bị trụi lùi nhét vào cửa tiệm, không có biện pháp đành phải tìm một chút giấy các tông đến che khuất trên người trọng yếu bộ vị, đây cũng là sĩ đạo đã gặp các nàng bộ kia trang điểm nguyên nhân. Không khách khí, Thiên Cung thị hai tháng so Anh Quốc lãnh rất nhiều, cho nên ta nghĩ các ngươi cần phải. Ân, bang đại mang, khác còn có, thuốc tránh thai, nhanh phù thủy. Ách, cái kia, lui âm thủy giống như bán xong, cho nên ta liền mua cái này. Không biết có hữu dụng hay không, phụ cận đây cũng không khác tiệm thuốc. Sĩ đạo gãi gãi hai má, ngượng ngùng nói, này hay là hắn lần thứ nhất tiến tiệm thuốc mua loại vật này. Bất quá theo tiệm thuốc nhân viên cửa hàng đã nói, mua hết lui âm thủy cũng là tóc vàng nữ hài. Hiệu quả cũng không kém bao nhiêu đâu, ta cũng lần thứ nhất dùng loại vật này. Nếu như vậy, ta đây trước thất bồi, muội muội ta đang ở nhà chờ đợi ta. Này nọ đều mua đủ, sĩ đạo cũng không có đợi tiếp nữa lý do, hắn đem mật á thẻ tín dụng đặt tại trên bàn, chuẩn bị xoay người rời đi. Xin đừng đi. Nhưng mật á bỗng nhiên nói. Ách, còn muốn mua vật gì không? Không phải là, Isuka Shido, ngươi giúp ta chúng ta, nhưng là lập trường quan hệ, chúng ta không thể nợ ngươi nhân tình. Cho nên ta hy vọng có thể dùng thân thể đến trả lại. Ta cùng tiền bối, ngươi có thể nhậm chọn một cái cùng ngươi một đêm, hoặc là hai người cùng một chỗ đều được. Mật á bắt lấy sĩ đạo tay, không cho hắn rời đi, theo lực đạo phán đoán, nàng đã khôi phục không ít. Không, không không cần á, chính là một cái nhấc tay mà thôi. Không, đây là tất yếu, bằng không về sau gặp được ngươi, ta còn như thế nào hạ tử thủ. Xin cho ta báo ân. Tóc vàng mỹ thiếu nữ nói muốn báo ân, loại này như mộng ảo bày ra nếu như là bình thường nhất định sẽ làm cho nhân nhiệt huyết sôi trào. Nhưng khi biết các nàng là không thua gì kỹ nữ loạn giao nữ sau đó, sĩ đạo ý tưởng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Mục đích lại là cái này. Thật không cần á, hạ tử thủ cũng tốt, thiên đao vạn quả cũng tốt tùy theo ngươi á. Thật không cần báo ân. Không, nhất định phải. Mắt thấy mật á chào được càng ngày càng gấp, nếu như không báo ân, nhìn đến nàng là tuyệt không từ bỏ ý đồ, Đúng lúc này, Sĩ Đạo dùng dư quang của khóe mắt liếc thấy đặt ở trên bàn trà thực đơn. Vì thế, hắn lập tức nói mời ta ăn cơm. Ân, mời ta ăn cơm làm như thù lao như thế nào? Vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Cái này, đổ cũng không phải là không được, chỉ là như vậy là được rồi sao? Ân, như vậy là được, Sĩ Đạo chém đinh chặt sắt nói. Được rồi, Mật Á do dự nói, nắm Sĩ Đạo cổ tay lực lượng cũng tùng một chút bất quá, Isuka Shido, ngươi thật đúng là cái kỳ quái người. Ha ha, tất cả mọi người nói như vậy. Gạch nối dài gạch nối dài. Sĩ Đạo chỗ tửu điếm có đưa cơm phục vụ, trên thực đơn xử lý cũng không so tiệm cơm kém cỏi. Mật Á tại dòng giã 5 khối trên thực đơn chỉ chọn 2 loại. Trừ bỏ hai thứ này khác đều đến một phần. Tuy rằng Sĩ Đạo khuyên can qua, có thể nàng ngoài ý muốn thực cố chấp, hơn nữa bởi vì là có thể chi phí chung chi trả, cho nên nàng gọi món ăn khi cũng không khách khí. Đợi xử lý lên hết thời điểm, Ngải Liên cũng bị mỹ thực hương vị cấp cứu tỉnh, đây cũng là đương nhiên, các nàng này cả một ngày, trừ bỏ tinh dịch rốt cuộc nếu chưa ăn đừng đồ vật. Đợi hai người ăn xong thuốc tránh thai, thoa xong nhanh phu thủy về sau, ba người bao vây ngồi tại trên sofa, nhìn trà này mấy đã đều không bỏ xuống được xử lý sơn, chảy xuống mồ hôi lạnh. Này, điều này cũng có chút nhiều lắm. Tính là 10 hương tải, cũng không nhất định có thể giải quyết lượng đặt tại Sĩ Đạo trước mặt. Ta chảy, đúng rồi, Isuka Shido, ta trước nói rõ ràng. Ân, thì thế nào, Ngải Liên tiểu thư? Tính là ngươi hôm nay giúp chúng ta, ta cũng không có khả năng đối với phía trước giết qua ngươi chuyện này cảm thấy hối hận. Ngươi điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Bất quá, tạm thời cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Không quan hệ á, ta cũng không đặt ở trong lòng, như ngươi chứng kiến, ta khôi phục được tốt lắm. Cũng không chết bao nhiêu thời gian liền sống lại, bất quá người thống ta kiếm kia phải có hết sức tránh đi trái tim a, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Vậy, cũng không phải là hết sức mà nói. Ngải Liên đáng yêu đem đầu chuyển hướng một bên chính là khi đó bị Tobaichi Origami thương tổn được rồi, cho nên không có thể nhắm. Hơn nữa ta có nghĩ qua trực tiếp chém đầu của ngươi, nhưng là bởi vì tay quá đau đớn không có thể cử lên. Đối thoại của hai người tuy rằng có điểm quái dị. Như là vụ án giết người món chung hung thủ cùng người chết đã đạt thành cùng giải giống như, nhưng này xác thực phát sinh tại hai người trên người, Ngải Liên cùng Sĩ Đạo quan hệ lấy kỳ diệu ràng buộc quấn quanh tại cùng một chỗ. Ba người động lên đũa, chuẩn bị tiêu diệt chỗ này xử lý sơn. Mặc dù có giống mười hương như vậy lúc ăn cơm cãi nhau người, cũng có giống gấp giấy như vậy lúc ăn cơm im lặng người, mà Ngải Liên cùng Mật Á chính thuộc về an tĩnh một loại kia, liền các nàng nhấm nháp âm thanh đều nghe không được. Tuy rằng liếm dương vật khi phát ra âm thanh phi thường dâm đãng. Đúng rồi, Isuka Shido, ngươi không muốn hỏi một chút chúng ta hôm nay là xảy ra chuyện gì sao? Không cảm thấy tò mò sao? Ân, ăn được trên đường, có lẽ là bởi vì ăn no, Ngải Liên bắt đầu hướng Sĩ Đạo đáp lời. Ta đối với cuộc sống riêng tư của các ngươi không có gì hứng thú. Isuka Shido, ngươi thật đúng là lãnh đạm, rõ ràng chúng ta cũng là nữ sinh. Vì sao không thể giống đối với tinh linh đối với chúng ta như vậy nhiệt tình một điểm đâu? Ta muốn là lãnh đạm, vừa rồi nên đem các ngươi ném tại ven đường mặc kệ. Ha ha, cũng thế. Bất quá, Sĩ Đạo mặt lộ vẻ khó khăn mím môi. Bất quá, ân. Mật Đá cùng Ngài Liên đồng thời nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn kế tiếp phát ngôn. Bất quá, ta cảm thấy loại này không bị kiềm chế sự tình vẫn là bất làm điểm tương đối khá. Ta càng yêu thích thuần khiết nữ hài, ta tin tưởng các ngươi về sau gặp được người yêu hoặc là người yêu cũng cùng ta giống nhau ý tưởng. Sĩ Đạo nói xong, Ngải Liên cùng Mật Á hai người hai mặt nhìn nhau, tiếp lấy Ngải Liên xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Ta nói gì đó buồn cười sự tình sao? Không, không phải là Nga, thực đứng đắn phát ngôn, nếu như ta lại tuổi nhỏ hơn một chút nói không chừng liền say mê ngươi. Trách không được ngươi như vậy đòi nhân tinh linh yêu thích. Ngải Liên nói ra cùng cuồng ba pha giống như lời nói, nhảy qua Hoàn Sĩ Đạo về sau, nàng nói tiếp nói. Nhưng ta vẫn còn muốn nói, nữ hài tử, đều là quá yêu thích ân ái nha. Tựa như chim nhỏ giống nhau, nếu như không định kỳ cho thức ăn, nói không chừng khi nào thì liền cách xa ngươi đi qua phi tới nhà người khác cửa sổ đi. Ngải Liên nói làm Sĩ Đạo rơi vào trầm tư, chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới cầm. Mỹ cửu cùng đại kỳ lúc ân ái bộ dạng. khi đó các nàng đang bị Đại Kỳ dùng con cặc cho thức ăn. Bất quá, sự tình đã bị hắn giải quyết rồi, Mỹ Cửu cùng Cầm cũng không nhớ tới Đại Kỳ rồi, không riêng gì hai người bọn họ, liền trước kia cùng Đại Kỳ cùng một chỗ đánh nhau trò chơi nha đều tên cùng Tịch Huyền, ở trường học đụng tới hắn khi cũng là ngại hắn chặn đường, đem hắn một cước đá văng. Theo lý thuyết đây là hắn không cần lại lo lắng sự tình, có thể ngài liên nói tại sĩ đạo trong não lái đi không được. Kết quả kia một bàn xử lý ba người căn bản không thể hoàn toàn giải quyết, sĩ đạo đem không nhúc nhích qua cái kia một bộ phận đóng gói, sau đó chuẩn bị rời đi tửu điếm. Đúng rồi, sẽ cùng ngươi nói một chút, người bên kia ba xẻ ơ, trả lại chúc các ngươi trận doanh phía trước, chúng ta liền quan trắc đến các nàng tìm muội thường xuyên cùng khác biệt nam nhân từng có tính tiếp xúc. Ai? Chớ ngu sừng sờ rồi, mau rời đi phòng của chúng ta ở giữa. Chúng ta cần nghỉ ngơi rồi. Sĩ đạo không thể tin được lỗ tai của mình theo ngài liên trong miệng nghe được cái gì. Có lẽ đây là một loại kế ly gián, nhưng không thể phủ nhận chính là, điều này làm cho sĩ đạo tâm tình rất tệ. Ôm ấp loại này nghi hoặc, sĩ đạo mới vừa đi tới cửa tiệm rượu. Sĩ đạo, theo thân nghiêng truyền đến quen thuộc thiếu nữ líu ríu tiếng. Mười Hương, sĩ đạo máy móc vậy chậm rãi quay đầu, đứng ở đó đúng là Mười Hương ngươi vì sao tại nơi này. Nhìn ngươi lâu như vậy không trở về đến ta còn lo lắng cho ngươi gặp chuyện không may tới tìm ngươi. Kết quả, ồ oa oa a a sĩ đạo ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Mười Hương khóc chạy trốn rồi, mà sĩ đạo cũng giống như bình thường như vậy. Mười Hương, ngươi nghe ta giải thích. Kêu la Mười Hương tên đuổi theo. Thiên cung thị đêm nay lại vang lên không ở giữa chấn cảnh báo. Độ hảo cảm biến hóa. Đoàn căn đại kỳ, A Nhĩ đề mật hy á 090. Ngải liên em mờ mã sát tư 070. Chương 107. Tháng 2 một ngày 1. Chủ nhật sáng sớm, Isuka Shido đem ngựa khác trong cốc trang bị đầy đủ sữa bò, vừa ngồi vào trên ghế sofa, hình như nhắm cái này thời điểm, sau lưng của hắn cầu thang thượng liền truyền đến đát đát đát tiếng bước chân. Tuy rằng tiếng bước chân chủ nhân đem âm lượng thả so bình thường còn thấp, nhưng như trước không có thể tránh được 10 đạo lỗ tai. Cầm, buổi sáng tốt lành, ngày mai được thật trễ a. Sĩ đạo quay đầu, đối với muội muội của mình nói, đứng ở cửa thang lầu đúng là đem màu hồng tóc dài dùng hắc băng gấm chắt thành hai đầu đuôi ngựa đáng yêu thiếu nữ, Isuka Kotori. Sĩ nói, buổi sáng tốt lành, cầm giống là làm cái gì việc trái với lương tâm giống nhau, nhỏ giọng nói, liền tư thế cũng là bảo trì lén lút bộ dạng. Hình như nhận thấy bộ dạng này rất không nhã, hơn nữa đã bị sĩ đạo phát hiện, cho nên nàng như cái gì việc cũng chưa phát sinh quá giống nhau, dùng nghiêng người hướng về sĩ nói, tại chỗ đứng thẳng, quả cây lịch vậy đáng yêu đôi mắt thỉnh thoảng lại đối với ca ca của mình tiến hành dòm ngó. Là chuẩn bị xuất môn sao? Sĩ đạo tò mò hỏi, cũng nhíu nhíu mày. Ân, hẹn bằng hữu đi đánh tennis. Nha, như vậy à, sĩ đạo lông mày đều nhanh nhăn thành bát tự rồi. Một mực chăm chú nhìn cầm thân thể. Cầm hôm nay mặc chính là màu xám sẫm quần áo trong cùng màu đen quần yếm, cùng với màu đỏ đen quá gối miệt, vốn là lại bình thường bất quá trang điểm, nhưng là sĩ đạo lại cảm giác được một tia không khỏe cảm giác. Ân, ta đây đi, cầm thảo luận, đi ra cửa, rõ ràng mặc lấy tất, nàng tiếng bước chân lại truyền đến đát đát đát âm thanh, chẳng biết tại sao, nàng khuôn mặt cùng đầu nàng phát giống nhau hồng, một mực hồng đến mang tai. Tạm thời hỏi một chút, sĩ đạo ngươi hôm nay an bài là cái gì? Ở nhà học tập A, cùng Mười Hương cùng một chỗ, cuối kỳ kiểm tra cũng nhanh, đợi sau khi nhị á cũng sẽ đến trong nhà cho chúng ta học bổ túc. Sĩ đạo đương nhiên trả lời khởi hôm nay nhật trình, cũng không để ý giải cầm vấn đề này chân chính hàm nghĩa. Sẽ không ra môn, đúng không? Ân, không biết, sĩ đạo dứt khoát hồi đáp. Vậy là tốt rồi, ta ra cửa. Ân. Thuận buồm xuôi gió. Cầm tại cửa trước thay đổi giày thể chơi, đi ra khỏi nhà. Ha! Vừa đóng cửa lại, nàng liền thở dài nhẹ nhõm. Cửa thứ nhất, đột phá. Wow, bên ngoài lạnh lắm, lạnh như thế, trên đường sẽ không có bao nhiêu người a. Đáng giận, tên mập mạp chết bầm kia. Cư nhiên, hắt xì. Cầm xoa xoa tay cánh tay đồng thời, tại sát vách nhà trọ cũng đi ra hai tên thiếu nữ. Màu cam mái tóc cùng thủy ngân sắc đồng tử mắt là các nàng cộng đồng rõ ràng dấu hiệu, duy nhất khác biệt chính là trong này một cái mặt không biểu cảm thiếu nữ đem mái tóc buộc thành một bó ma hoa biện, một cái khác biểu cảm cuồng vọng thiếu nữ là đem mái tóc cuộc ở sau gáy phu nhân kiểu tóc. Nha giống cầm hôm nay quang chi sứ đổ thái dương như trước như thế phiền người đâu nha đều tên rộng rãi giơ cánh tay lên hướng về cầm chào hỏi. Vấn an, buổi sáng tốt lành, cầm, vẽ rất khá, từ đàng xa nhìn căn bản phân biệt không ra. Tịch Huyền đi đến cầm phụ cận, đối với thân thể của nàng cẩn thận chu đáo, tựa như đang thẩm vấn cha tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Nhà đều tên cũng đúng, đúng Tịch Huyền ngươi vẽ sao? Đáp lại, đúng là, bất quá các ngươi đều là ngực chưa nở thật tốt quá. Không thôi vẽ tranh diện tích thiếu rất nhiều, cũng thấp xuống bại lộ có khả năng. Dù sao, này, Tịch Huyền, nhữ là hôm nay lần thứ mấy cười nhạo bản cung rồi. Không sai biệt lắm có chừng có mực rồi. Tịch Huyền không nhìn nha đều tên bất mãn âm thanh, ngược lại theo tùy thân mang theo khóa bao lấy ra một ít bình phun sương, nhắm ngay cầm thân thể đè xuống, phun trong miệng toát ra hơi nước đều chiếu xuống cầm quần áo thượng. Thật mát, giải thích, tạm thời làm không thấm nước xử lý, bằng không thuốc màu bởi vì mồ hôi mà tan ra. Tịch Huyền nói như thế xong, liền tại cầm quần áo thượng phun lên loại này phun sương. Nếu như kia chính xác là quần áo lời nói, các nàng đó cũng không cần như vậy tốn công tốn sức. Bởi vì, ba người bên trong, chân chính mặc quần áo, chỉ có Tịch Huyền một người. Cầm cùng nha đều tên, các nàng trên người quần áo, chính là một tầng thuốc màu mà thôi, trừ bỏ trên chân giày cùng mái tóc băng gấm ở ngoài, quần áo, quần, tất. Tất cả đều là vẽ lên đi, nói ngắn gọn, cầm cùng nha đều tên ban ngày lấy lõa thể tư thái đi ra khỏi nhà. Đúng vậy, sĩ đạo cảm giác được không khỏe cảm chính là cái này, hắn tại trong khi không nhận ra nhìn chằm chằm muội muội mình lõa thể nhìn thật lâu, rõ ràng mặc quần áo lại có thể nhìn thấy vú hình dáng, rõ ràng mặc quần, lại cảm thấy bờ mông so bình thường càng thêm mượt mà. Đi đường khi cong gối cùng mắt cá chân chân gân đều có thể theo tất hiện lên đi ra. Cho nên sĩ đạo không khỏi nhìn chòng chọc rất lâu, nhưng bởi vì cầm quần áo vẽ được thật sự quá nhỏ đến. Sĩ đạo chỉ có thể nhận thấy không khỏe cảm giác, hắn cũng không nghĩ tới có thể lấy phương thức này lại lần nữa nhìn đến muội muội lõa thể. Bất quá, điều này cũng làm cho cầm lý an tâm xuống dưới, liền sĩ đạo đều không nhìn ra, người khác khẳng định cũng nhìn không ra, nhất định có thể thuận lợi đuổi đến tennis chàng. Đi tennis chàng, cầm cũng không có lừa sĩ nói. Đương nhiên, mời cầm đúng là đại kỳ. Thuận tiện nhất sách. Nhà đều tên xuyên chính là phá động quần bò cùng sơ mi dài tay. Nếu như muốn vẽ nhân thể hoa văn màu, quả nhiên vẫn là quần bò thích hợp nhất, cầm hiện tại vì mình lựa chọn móc treo quần đùi cùng quá gối nhiệt mà cảm thấy hối hận. Mà Tịch Huyền là bình thường mặc lấy giữ ấm quần áo, bởi vì nàng không đáp ứng làm loại sự tình này, cho nên chỉ có thể cầu xin nàng để làm ngoại viện, nàng trên người bao bao phóng cũng là bổ sung dùng thuốc màu cùng họa bút. Kia chúng ta đi thôi hì hì chủ nhân nhất định không kịp đợi. Hừ, ra hỏa kia, 98% xác suất muộn. Bổ sung, cầm, lộ ra khi điểm trọng yếu nhất chính là không muốn che che giấu giấu, tính là người xa lạ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cũng không thể cảm thấy thẹn thùng, bằng không sẽ chỉ làm đối phương khởi nghi ngờ. Ta đã biết rồi, ta lại không phải là chưa bị làm qua loại sự tình này. Mấy tháng ngay tại nhà mình cửa, cầm còn tại một đám người trước mặt bị địch nữa nha. Khá tốt làm âm trong bóng tối tiến hành tình báo chơi tác, chuyện này không có truyền vào sĩ đạo lỗ tai. Bất quá, điều này cũng tránh không được các bạn hàng xóm đối với cầm sau lưng tiến hành nghị luận. Đi nhanh một chút rồi bản cung cũng không chờ các ngươi a nha đều tên không kịp chờ đợi đi tuốt ở đằng trước, sắc mặt treo mong chờ nụ cười chiều cầm cùng Tịch Huyền vẫy tay. Thật sự là... Vì sao nha đều tên biết một chút cũng không thẹn thùng a? Bất đắc dĩ, nha đều tên, nàng thật phi thường mong chờ cùng đại kỳ gặp mặt, cho nên đại kỳ đề xuất bất kỳ điều kiện gì, nàng đều có thể đáp ứng, cầm ngươi lúc đó chẳng phải sao. Hừ, ta mới không có nửa điểm loại ý nghĩ này. Cầm ôm lên song trường, mặt nhỏ đưa ngang một cái, nói tiếp nói. Chính là gia hỏa kia nói lập tức liền là sinh nhật của hắn rồi. Ta mới cố mà làm ra loại này chuyện hoang đường. Sinh nhật là lễ tình nhân, gia hỏa kia là thế nào đến hoa hoa công tử sao? Đi tennis chàng trên đường, quả nhiên bị người đi đường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú, dòng dã một đường, đại khái có 30 nhiều xa lạ nam nhân nhìn chằm chằm nàng lõa thể nhìn, có còn có 3 cái là sĩ đạo chiếu cố quá sinh ý tiểu thương. Đến từ 4 phương 8 hướng tầm mắt chừng chừng nhìn chằm chằm cầm cùng nha đều tên lóa thể, lộ ra toàn bộ xuất môn, to gan như vậy mà phóng đãng hành vi, đặt ở trước kia, cầm liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ có thể đi ở ban ngày dưới ánh mặt trời, tắm rửa các nam nhân nữ nhân ánh mắt. Muốn hỏi phải chăng thẹn thùng, đó là khẳng định, cầm hận không thể hiện tại lập tức tiến vào ven đường thùng rác, làm Tịch Huyền đẩy đi. Ban ngày ban mặt toàn bộ lộ ra, tại vô số dưới tầm mắt, cầm thân thể tự tiện lên phản ứng, loại này vô cùng kích thích sự tình sinh ra vi phạm đạo đức cảm giác, thật giống như ban đầu ở sĩ đạo trước mặt cùng đại kỳ ân ái giống nhau, tính là không có trải qua âu yếm, theo giữa hai chân khe mật trung liên tục không ngừng tràn ra trong suốt chất lỏng, thuận theo đùi xuống phía dưới trượt xuống. May mắn Tịch Huyền vừa rồi cho nàng làm không thấm nước xử lý, bằng không chỗ đùi thuốc màu khẳng định sẽ được tan ra. Cùng đại kỳ tập hợp địa điểm là tennis chàng cửa vào, làm duy nhất mặc quần áo Tịch Huyền đi xác định hẹn trước, lại phát hiện mặc lấy một thân bạch áo sơ mi cùng váy gấp giấy đã tới, nhưng không thấy đại kỳ bóng dáng. Các tennis chàng phân biệt dùng thật cao rào chắn ngăn cách, nếu như là như vậy, cầm cũng yên tâm, bởi vì không xuất hiện sát vách sân bóng người chạy qua kiểm cầu. Sau đó đã gặp các nàng lõa thể sự tình phát sinh. Hơn nữa, tính là tại nơi này tính giao, chỉ cần khống chế tốt âm lượng, sát phách sân bóng người cũng rất khó phát hiện. So với cái này, cầm phát hiện quan trọng hơn sự tình. Này, không phải nói tốt tất cả mọi người lõa thể xuất môn sao? Vì sao gấp giấy ngươi mặc quần áo a? Cầm, nhữ nhìn cẩn thận một chút, kia váy là vẽ lên đi đó a? Gì, thật giả? Kinh ngạc thán phục, gấp giấy đại sư, ngài là như thế nào đem váy vẽ được như thế rất thật, quả thực giống thật giống nhau. Đa tạ khích lệ, chính là tại thuốc màu lý ra đại kỳ tinh dịch mà thôi, không có khác đặc địa phương khác. Gấp giấy lạnh nhạt nói xong, cầm các nàng ba cái trên mặt tác xuất hiện kinh ngạc biểu cảm. Thật giả đó ha, cầm giật mình đặt câu hỏi. Lừa các ngươi, nhưng thật ra là thỉnh giáo nhân thể hoa văn màu đại sư Tu A lão sư. Có cảm giác, gấp giấy gần nhất trở nên giống nhân loại nữa nha. Nha đều tên cười cười. Gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, một bộ không hiểu bộ dạng nha đều tên, ta trước kia không giống nhân loại sao? Cái này sao? Trước kia đối với cùng sĩ đạo không quan hệ sự tình, biểu hiện như một cái robot. Những lời này nha đều tên không có nói ra. Mà lúc này, đại kỳ theo phụ cận toilet đi ra. Nhìn đến trải qua hắn dạy dỗ các thiếu nữ quả thật mặc lấy vẽ lấy lõa thể hoa văn màu đi đến sân bóng, không dùng đắc ý chiều các nàng cao vẫy tay cánh tay buổi sáng tốt lành a. Ta còn nghĩ đến đám các ngươi không dám tới đâu. Nha nha, cầm nay thiên chân khả ái, nha đều tên ngươi cũng là. Gì, có à, hì hì hì, bản cung không phải là vẫn luôn đáng yêu như thế thôi nha đều tên vui vẻ lay động thân thể, mà cầm tỉnh táo nói ngươi có biết ngươi khen là chúng ta lõa thể a. Hắc hắc hắc, nhìn đại kỳ gương mặt tươi cười, cầm liền đầy mình lửa, càng khí nhân sự tình, đại kỳ phía trước theo tại nàng mặc quần áo khi không khen ngợi quá đáng nàng đáng yêu. Hiện tại vẫn là lần thứ nhất. Lúc này, gấp giấy xuất hiện ở đại kỳ bên cạnh, giơ cánh tay lên nắm đại kỳ ra mặt dày, dùng sức lôi kéo, bắt buộc hắn đem mặt chuyển hướng chính mình. Đau quá đau, gấp giấy người làm cái gì a? Ta đâu này? Đợi một chút. Ta không phải là tại trong nhà khen ngợi quá đáng ngươi sao? Lại khen một lần. Gấp giấy ngươi thật đáng yêu bổng đọc. Bị đánh, vẫn bị cầm cùng gấp giấy cùng một chỗ. Gạch nối dài gạch nối dài. Đương nhiên, cùng đại kỳ tại cùng một chỗ, có thể bình thường đánh tennis mới là lạ. Sân bóng phía trên, là cầm cùng nha đều tên có qua có lại công phòng. Sân bóng một bên, là đại kỳ ôm lấy một cái tinh xảo tuyệt đẹp búp bê. Tại rõ như ban ngày phía dưới cùng nàng dâm loạn tính giao. Ân ân ân. Tại bên ngoài ân ái vẫn là lần thứ nhất a. Đại kỳ vỗ vỗ gấp giấy mông, cười nói, gấp giấy trên người hoa văn màu lên tốt lắm che giấu. Chỉ có cùng nàng tới gần nhân tài có thể phát giác nàng bây giờ là lõa thể. Cùng bị chú mục cầm một hàng tương phản, đại kỳ bọn hắn đến suốt quãng đường, cũng chưa từng có nhân chú ý tới bọn hắn. Nói thực ra, này tại đại kỳ xem ra là có chút thất bại. Dù sao hắn muốn nhìn chính là gấp giấy thẹn thùng một mặt. Phương diện này, cầm ngược lại biểu hiện tốt lắm. Ân phá thân đến nay, lần thứ nhất, vẫn là tại trong nhà tốt, có thể an tâm kêu lên. Đại kỳ, đừng có ngừng, Tiếp tục chơi ta cầm các nàng muốn đã xong. Ân. Dù sao mỗi ngày đều có thể làm, không bằng đem cơ hội nhường cho cầm các nàng. Không muốn, ngươi là nhà ta khách trọ, tại sao phải nhường cho các nàng? Có đôi khi gấp giấy độc chiếm dục cũng để cho đại kỳ khó xử, nhìn nàng gần nhất thuận theo biểu hiện, đại kỳ thầm nghĩ hiện tại thông báo gấp giấy có khả năng sẽ đồng ý, vì thế, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Gấp giấy, ta, nói còn không nói ra, đại kỳ miệng đã bị gấp giấy dùng hai mâm màu hồng phấn bờ môi ngăn chặn. Ừ hiện tại, không được nói, ân chuyên tâm, chơi ta, ân, nhìn đến đại kỳ hành động lại bị gấp giấy dự đọc. Thứ 87 thứ thông báo, lấy thất bại chấm dứt, hắn đành phải tiếp tục hưởng thụ cùng gấp giấy hôn môi tính giao. Một lát sau, nhà đều tên chụp địa cầu lăn tại đại kỳ chân một bên, đại kỳ nhặt lên liếc mắt nhìn, lại nhìn như hồ thực hối hận nhà đều tên cùng vui vẻ chạy qua kiểm cầu cầm. Đại khái là nhà đều tên đem cầu đánh ra giới rồi, cầm bởi vậy thu được thắng lợi, dựa theo ngay từ đầu định tốt quy củ, phe thắng mới có thể có tư cách bị đại kỳ địt. Cho nên vừa rồi hai người là đang tại vì giao phối quyền hợp lại thượng toàn lực đánh tennis. Vì thế, hắn dùng lực đem cầu ném sát phách địa cầu tràng. Cầm biểu cảm một chút theo cao hứng biến thành tuyệt vọng, thật giống như cắn xương cốt cầu cầu đã biết xương của mình nhưng thật ra là cao su đồ chơi giống nhau. Ai nha, tay trượt bổng đọc. Này, không mang theo đi như vậy. Ha ha ha, cầm ngươi đang nói gì đấy. Đừng giả bộ tỏi rồi. Mau đưa Tobaichi Origami buông xuống đến, sau đó đi đem cầu nhặt về. Cầm đưa ngón tay chỉ hướng tennis rơi xuống địa phương, nâng lên khuôn mặt, thở hổn hển đối với đại kỳ quát. Ai nha, rõ ràng mau xuất tinh, còn muốn đi kiểm cầu, ta chỉ có thể bắn trước tại gấp giấy tiểu huyệt bên trong bổng đọc. Ân gấp giấy khẽ gật đầu. Ngươi, ta đi là được, ngươi cho ta chờ đợi. Cầm biểu cảm biến hóa phi thường thú vị. Theo hồng đến thanh, rồi đến tử, cuối cùng đang thay đổi thành hồng, trêu cợt như vậy cầm cũng thập phần thú vị. Nói xong, cầm lập tức chạy hướng một khác nghiêng sân bóng, đương nhiên, đối diện là có người sử dụng, bằng không đại kỳ cũng sẽ không đem cầu ném qua. Một bên khác là hai trai hai gái, nhìn qua đều là học sinh trung học, này ngược lại làm cầm tràn đầy áp lực, tất lại không biết đối phương là trường học nào. Vạn nhất bại lộ, cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Đối phương tò mò tầm mắt một mực theo lấy cầm, làm cầm trên người một trận khô nóng. Cầm thật nhanh lượm cầu, cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trở về chính mình bên này địa cầu tràng, đem nhặt về tennis hung hăng nện ở cùng gấp giấy ân ái chung đại kỳ khuôn mặt lần sau lại dám làm như thế liền đem ngươi thối con cặc đập bể. Vừa uy hiếp xong, nàng lại lập tức hướng về đại kỳ nhếch lên mông, trên mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Vừa mới quả banh kia là nha đều tên đánh ra giới. Cho nên coi như ta thằng A. Hơn nữa ta đem cầu nhặt về. Muốn hảo hảo ở tại cơ thể của ta xuất tinh nha. Ha ha ha, cầm ngươi cũng thật sự là càng ngày càng dâm đãng đâu. Hừ, ta biến thành loại này dâm phụ ngươi tưởng rằng ai lỗi. Bị sĩ đạo cẩn thận che chở muội muội, hiện nay kinh nghiệm nhân số đã đạt tới 3 người, càng là bị mười mấy nhân xem qua lõa thể. Lại như cũ tại đại kỳ trước mặt dao động mông. Cùng sĩ đạo sớm chiều sống chung thời gian còn không bằng đại kỳ đối với cầm không đến một năm dạy dỗ. Đại kỳ đem hai tay hai chân bái tại trên thân thể của mình gấp giấy cẩn thận thận phóng tới một bên, con cặc theo tiểu huyệt của nàng rút ra, tầng tầng lớp lớp khang bức tường đem căn kia đại con cặc hút vững vàng, rút ra khi còn phát ra ba một tiếng, hình như không bỏ được đại kỳ rời đi. Tiếp lấy, cầm nhắm ngay đại kỳ con cặc ngồi xuống. Tính là sát phách sân bóng mấy cái nhân tầm mắt như cũ theo lấy cầm dáng người, nàng cũng không để ý chút nào, so với có thể lập tức hưởng thụ đại kỳ âu yếm, điểm ấy coi là cái gì, hơn nữa, nàng dần dần bắt đầu cảm thấy, có người xa lạ nhìn, có lẽ càng kích thích. Thật lớn con cặc dễ dàng liền tiến vào cầm tiểu huyệt chỗ sâu, nhơn nhất trượt trượt tính khí trực tiếp làm cự căn nhất trượt đến để. Ân a tiến vào lại hợp thể nữa nha. Hắc hắc, quả nhiên là dâm phụ tiểu huyệt. Đơn giản như vậy liền cắm đi vào rồi. Đại kỳ một bàn tay vuốt ve cầm trong kia tiểu tiểu vú, tay kia thì ôm ôm lấy nàng eo nhỏ, đưa tặng nàng thân thể yêu kiều tại chính mình con cặc thượng sáo làm. Ân bởi vì đã sớm biến thành ngươi hình dáng nha ân thật thoải mái quả nhiên. Quả nhiên vẫn là cùng ngươi ân ái thoải mái nhất thô thô con cặc đem tiểu huyệt chống đỡ như vậy mở a a thật là thoải mái. Tinh dao kích thích làm cầm toàn thân nóng lên, tuyết trắng hai gò má nhiễm lấy một tầng tuyệt mỹ ửng hồng, miệng nhỏ không ngừng phát ra đáng yêu ngọt ngào dâm đãng lời nói. Mà lúc này, gấp giấy cùng nha đều tên cũng đổ cao thấp một cái giao phối quyền, tiến hành tennis quyết đấu. Gấp giấy thuấn di, nha đều tên gia tốc, tính là dùng tới thủ đoạn hèn hạ, cũng muốn thắng được ván này. Mà nhìn hai cái chưa thỏa mãn dục vọng chó mẹ tại bên kia cạnh tranh, Đại Kỳ đã cảm thấy rất là thú vị. Tuy rằng Tịch Huyền đã dùng hèn mọn ánh mắt nhìn hắn, nói vậy nhất định đối với hiện tại Đại Kỳ thực thất vọng. À, Đại Kỳ lão công địch chết ta à, thật là thoải mái. Hai đầu hai đuôi ngựa tùy theo cầm lên xuống nhấp nhô mà không đoạn vung vẩy, con cặc xâm nhập thời điểm, cầm thân thể chủ động lắc lư, truy đuổi con cặc, tìm kiếm càng kích thích, càng thâm nhập xúc cảm. À, đi lão công dâm phụ thê tử cầm tiểu huyệt thích, khoái chết ò ò ò. Tốt lại đến nha thật thích Phốc phốc khuấy sụp 2-30 phía dưới, cầm cao trào không dứt. AV nữ diễn viên nhìn hiện tại cầm đều tự biết xấu hổ, tại cầm điên cuồng mà quát to bên trong, con cặc phun ra cực nóng tinh dịch, đến đúng cái này đáng yêu ấu nữ dâm phụ tiến hành đầu uy. Mà gấp giấy cùng nha đều tên đối cục cũng hạ màn, người thắng là nha đều tên. Nhìn thấy chính mình chủ nhân đại con cặc không có mềm nhũn dấu hiệu, nha đều tên hào hứng chạy nhảy đến Đại Kỳ trước mặt, cây đàn rớt ra, sau đó quỳ xuống dùng hai má ma sát dương vật của hắn. Cũng liếm láp phía trên lưu lại tinh dịch. Gạch nối dài gạch nối dài. Tennis đối chiến rằng co hơn 2 giờ, sân bóng phía trên, tennis bang bang tại hai cái nơi sân ở giữa bay tới bay lui, Đại Kỳ ngẫu nhiên cũng sẽ đem lăn đến chân một bên tennis ném đi cái khác sân bóng, làm cầm hoặc là nha đều tên nhặt về. Lưu lại mồ hôi làn da tránh không được bị các nam nhân nhìn chăm chú, lại tăng thêm giữa hai chân bị Đại Kỳ con cặc qua lại ma sát chà đạp quá mật khâu lưu không công tinh dịch. Các nàng mỗi lần ngồi xuống đem tennis kiềm sau khi thức dậy, vẽ thuốc màu chỗ riêng tư liền tách ra hai bên, lộ ra âm đạo một chút hồng phấn thịt mềm, tinh dịch cũng tùy theo nhỏ xuống. Nhìn đến như vậy chàng diện nam nhân đương nhiên đều đối với này hai tên thiếu nữ cương lên. Dùng ánh mắt đờ đẫn đưa các nàng trở lại hàng rào một bên khác. Đã đủ ân làm tiếp nữa, ta liền đi không đặng, gấp giấy hai tay chống tại ghế dài phía trên, ẩm ướt trượt con cặc rất nhanh ra vào nàng tiểu nộn huyệt. Bắn xong này một phát. Ân tốt, quả nhiên Đại Kỳ vẫn là càng yêu thích tiểu huyệt của ta đâu. Hèm gấp giấy khóe miệng hơi hơi dơ lên, tại sau lưng của nàng điên cuồng quất cắm khe huyệt nàng, chuẩn bị tiến hành cuối cùng xông pha Đại Kỳ tự nhiên không sẽ thấy nàng có chút đắc ý biểu cảm. Cầm bị nội bắn một lần, nha đều tên linh thứ, cùng Đại Kỳ cùng một chỗ cuộc sống gấp giấy đã có 3 lượt. Đây đều là bởi vì gấp giấy tính đúng Đại Kỳ xuất tinh thời gian, phỏng chừng nhường thua cầu, sau đó bóp đúng giờ cơ lại thắng cầu. Cho nên Đại Kỳ xuất tinh thời điểm hắn dưới người lúc nào cũng là gấp giấy. An tĩnh địa cầu tràng phía trên, lúc này chỉ còn lại có gấp giấy tiếng thở gấp cùng với thân thể kịch liệt va chạm, từ phía sau tiến vào vị ích kỳ làm Đại Kỳ hai chân bắp thịt mãnh liệt đánh vào gấp giấy mông. Ừ thật là lợi hại Đại Kỳ quả nhiên thật là lợi hại con cặc đội lên mặt trong cùng Đại Kỳ con cặc nóng quá Nóng bỏng tinh dịch làm gấp giấy muốn ngừng mà không được, tính là bị người khác nhìn đến. Kia cũng đáng. Tùy theo Thái Dương sắp xuống núi. Duỗi thân, Tịch Huyền cũng đã lâu nghĩ hoạt động một chút thân thể, Đại Kỳ, liền từ ngươi để làm Tịch Huyền đối thủ. Tịch Huyền cầm lấy tennis chụp, chỉ lấy Đại Kỳ mũi nói. Ta, trừ bỏ Đại Kỳ, quả banh này chàng đã không có những người khác, cầm cùng nha đều tên bị hắn một bên địt một bên đánh tennis, đã mệt mỏi nằm ở sân bóng một bên ghế dài lên, mà vừa mới kết thúc cao trào gấp giấy. Đại Kỳ rút ra con cặc thời điểm nàng thật giống như mất đi chống đỡ, thiếu chút nữa té ngã trên đất phía trên. Ta đồng ý, gấp giấy một bên dùng khăn giấy trà lau tiểu huyệt chảy ra tinh dịch, một bên thay Đại Kỳ đáp ứng xuống Tịch Huyền khiêu chiến. Hiển nhiên, Đại Kỳ chính mình căn bản không có cái ý này nguyện, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Vốn chính là Đại Kỳ chính mình nói muốn tới đánh tennis, nếu như hắn không lên tràng một lần. Căn bản không có biện pháp hướng gấp giấy giải thích vì sao rõ ràng nói muốn rèn luyện, lại cùng bình thường giống nhau chỉ làm nửa người dưới vận động. Hắc hắc, không bằng đến đổ chút gì, muốn là ta thắng một ván, Tịch Huyền khiến cho ta làm một lần, điều kiện như vậy như thế nào đây? Đại Kỳ mặc xong quần, cầm lấy vợt bóng bàn, cười nói. Khinh miệt, Tịch Huyền đã thề, sẽ không tiếp tục làm thực xin lỗi sĩ đạo sự tình rồi, không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tuy rằng Tịch Huyền nghĩ nói như vậy, bất quá, Tịch Huyền kia đờ đẫn thần sắc đột nhiên hiện ra tự tin mỉm cười, nói tiếp nói. Đại Kỳ, hay là ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng Phong Chi Tinh Linh, Bát Vũ Nhất Cánh sao? Dù sao là không có khả năng sự tình, Tịch Huyền liền đáp ứng điều kiện của ngươi tốt lắm, nhưng nếu Đại Kỳ thua. Xin mời ngươi cởi sạch quần áo, tại kia mập mạp trên thân thể xoa đầy thuốc màu từ nơi này đi vào trong về nhà. Yên tâm, bao trùm thân thể ngươi thuốc màu, Tịch Huyền bao bao còn có. Đại Kỳ, đừng. Không đợi gấp giấy nhắc nhở Đại Kỳ liền một ngụm đáp ứng xuống. Nha, không thành vấn đề. Đại Kỳ tự tin đích căn nguyên, đại khái là nhìn hai lần tennis truyện tranh cùng với tiểu học khi năm thứ ba sử dụng tennis chụp đánh ra toàn bộ lũy đánh ghi lại. Kiên quyết, chặn thượng Tịch Huyền chinh tiết, Tịch Huyền tuyệt đối sẽ không thua. Phải không, kia cố lên a, hắc hắc, chớ bị của ta tất sát kỹ dọa cho đến nhé. Tịch Huyền lời thề son sắt nói xong, liền hướng không trung tung tennis, tiến hành thứ nhất luân phát bóng. Điểm số đã ở 3 phút bên trong theo 0-0 biến thành 400. Ván đầu tiên, người thắng, Tịch Huyền. Đắc ý, đại khái chính là như vậy, biết Tịch Huyền lợi hại a. Có thể, đáng giận, vì sao khó khăn như vậy nhận lấy. Đại Kỳ, ngược lại ta muốn hỏi vì sao ngươi sẽ cảm thấy tại khí lực, phản ứng, tốc độ thượng thắng nổi chúng ta Tinh Linh. Huống hồ, Tịch Huyền nàng đều còn không có dùng tới Tinh Linh lực lượng gấp giấy thở dài một hơi. Cũng cho Đại Kỳ một kích chí mệnh. Thua như thế hoàn toàn, gấp giấy liền an ủi nói đều nghĩ không ra. Mặc dù lớn kỳ bại trận là đoán trước chung sự tình. Đại Kỳ, tuy rằng không thắng được, nhưng là ta có cho ngươi sẽ không thua phương pháp xử lý. Ngươi nếu lộ ra toàn bộ trên đường, ta cũng sẽ rất khốn nhiễu. Khó coi hoa văn màu lóa thể, chỉ độc hại khác tâm linh của người ta cùng ánh mắt. Gì, thật vậy chăng? Ân. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo. Gấp giấy cấp Đại Kỳ sách lược rất đơn giản, lấy sân bóng hàng cuối cùng hai cái cạnh góc cùng trung tuyến vì ba cái điểm, Đại Kỳ dùng vợt bóng bàn ngăn trở mặt, gấp giấy hô cái nào điểm, Đại Kỳ liền đi tới cái nào điểm. Tại ba cái điểm ở giữa tiến hành di chuyển. Thuận tiện lại tăng thêm một đầu quy tắc, Tịch Huyền sử dụng tinh linh lực lượng tình huống, nên cục trận đấu liền tự động mất bài. Vì thế, ván thứ hai bắt đầu, Đại Kỳ phát xong cầu về sau, ngay lập tức đem vợt bóng bàn dọc tại trước mặt. Nhất hào điểm. Đại Kỳ tuân theo gấp giấy mệnh lệnh, đi tới nhất hào điểm, mà Tịch Huyền đánh nhau đến địa cầu, bất thiên bất ỷ đánh tại vợt bóng bàn ngay chính giữa. Đồng thời lại bắn ngược trở về Tịch Huyền chỗ nửa sân. Số 3 điểm, gấp giấy lại nhanh chóng cho ra tiếp theo đầu mệnh lệnh, mà Đại Kỳ ở phía trước hướng đến số 3 điểm đổ bên trong, tennis cũng đã đánh trúng hắn địa cầu chụp. Liền cái này. Gấp giấy đều tính toán đến, đem Đại Kỳ tốc độ di động suy nghĩ đi vào, làm hắn có thể tại di chuyển chung nhận được ba cái điểm bên ngoài địa cầu. Nha nha, nói như vậy không chừng có thể làm. Chính xác ra, gấp giấy đang dùng Đại Kỳ khuôn mặt đến nhận banh, chẳng qua là khi chung thả cái vợt bóng bàn. Vừa đến vừa đi lúc, hai người đã tiến hành mười mấy luân công phòng, nhưng điểm số vẫn như cũ là 0-0, thật là sẽ không thua, nhưng cũng không có khả năng thắng phương pháp. Lúc này, Tịch Huyền đột nhiên đánh ra trục giết, mà gấp giấy cũng lập tức ra mệnh lệnh nhất hào điểm. Chính là gấp giấy mệnh lệnh cùng cầu chỗ rơi, thật sự kém có chút xa. Gấp giấy, cầu, trôi qua Nga. Ta biết gấp giấy nhìn trên mặt đất lưu lại hố, lạnh nhạt nói nhưng là, ván này ngươi đã thắng. Hối hận, ách, gì? Tịch Huyền, nàng vừa mới dùng tinh linh lực lượng, cho nên ván này là Đại Kỳ thắng lợi của ngươi. Nói cách khác, bây giờ là một so một đánh ngang lâu. Rõ ràng bài hồi một ván, Đại Kỳ nhưng không có thắng lợi thực cảm giác. Vậy cũng là bởi vì hắn liền vợt bóng bàn cũng chưa huy quá một lần, chính là thuận theo gấp giấy mệnh lệnh tại điểm mấu chốt đến đây hồi di chuyển. Ân, gấp giấy gật gật đầu hồi đáp. Hắc hắc, ván thứ ba, muốn bắt đầu lâu, Tịch Huyền. Như thế thoải mái liền bắt lại một ván, Đại Kỳ nhìn về phía gương mặt không cam lòng Tịch Huyền. Chỉ muốn tiếp tục giữ vững, Tịch Huyền lại vô ý thức chung sử dụng tinh linh lực lượng. Đại ý, kế tiếp, Tịch Huyền không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trong lòng nghĩ sĩ nói, Tịch Huyền lại một lần nữa phát bóng, sớm hồng hạnh xuất tường nha đều tên còn chưa tính. Nếu như bởi vì loại này vô lý ván bài chính mình lại muốn phản bội sĩ nói, kia sĩ đạo cũng quá đáng thương, vì sĩ nói, Tịch Huyền phải bảo vệ chính mình chinh tiết. 12. Sân bóng đặt bao hết kết thúc thời điểm, Đại Kỳ vừa vặn lấy một ván ưu thế dẫn đầu, Tịch Huyền thập phần áo não gãy trong tay tennis chụp. Gạch nối dài. Đường trở về phía trên, gấp giấy, nhà điều tên cùng cầm ba người dùng linh lực thay đổi ra bình thường thường phục, dù sao hạ thân tích tinh dịch, dù như thế nào đều che giấu không được. Bởi vì Tịch Huyền thua ván bài quan hệ, cho nên không thể không theo lấy Đại Kỳ cùng đi, đương nhiên, nhà điều tên cũng cùng một chỗ theo lấy. Cầm là một người trở về nhà. Một hàng bốn người lên tàu giao thông công cộng trở lại gấp giấy trong nhà. Lúc này để phòng xâm nghiêm riêng một nhà, lại sớm đã có khách nhân ở trong phòng chờ. Có lẽ kêu người xâm lăng tương đối thích hợp, gấp giấy cũng không nhớ rõ chính mình có bảo các nàng đã tới. A, đạt lệnh, hoan nghênh trở về. Đại Kỳ tiên sinh, gấp giấy tiểu thư, thật có lỗi, quấy rầy. Mỹ Cửu, Yoshino, các ngươi như thế nào tại đây? Đại Kỳ giật mình kêu lên tên của hai người, trực tiếp thoát giày đi vào phòng khách, ngồi vào trên ghế sofa. Đúng vậy, người xâm lăng đúng là có lam tử sắc tóc dài mỹ thiếu nữ Izayoi Miku cùng tay trái mang con thỏ gấu bông màu lam áo váy thiếu nữ Yoshino. A, Đại Kỳ tiên sinh, nơi đó là, a, Yoshino muốn nhắc nhở hắn cái gì, nhưng là đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống đến, hình như rất thống khổ bộ dạng. Liền sắc mặt của nàng cũng là xanh mét, trán thượng tràn đầy mồ hôi, hình dạng của nàng dẫn tới đám người tò mò. Vấn đề, Yoshino làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Nhìn bộ dạng này là bị ai đánh đi à nha? Bản cung đi thay nàng báo thù, rốt cuộc là nơi nào tạp toái dám đối với Yoshino động thủ? Mỹ Cửu ngươi nói cho bản cung. Trước lúc này, có thể đem phi pháp xâm nhập sự tình giải thích một chút đâu này. Gấp giấy dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mỹ Cửu, đối với phát ra rên thống khổ tiếng Yoshino hình như một chút hứng thú đều không có. Bất quá đây cũng là đương nhiên, cái nhà này là gấp giấy cha mẹ cuối cùng lưu cho nàng đồ vật, bị đơn giản như vậy liền xâm nhập, tự nhiên đi truy cứu. Ai, các ngươi sai lầm nha. Mỹ Cửu ngăn lại xoa tay bát vỗ tìm muội cái này nói rất dài dòng. Tiếp lấy, Mỹ Cửu bắt đầu giảng thuật các nàng xuất hiện ở đây nguyên do. Chương 108. Thời gian trở lại mấy giờ trước? Thất tội, a, Yoshino, không muốn tiếp tục đút ta á? Đối mặt Yoshino chiều chính mình đưa ra dĩa ăn, thất tội làm ra có chút khốn nhiễu biểu cảm, cuối cùng quyết định cự tuyệt Yoshino hảo ý ngươi cái kia phân cơ hồ đều là ta tại ăn, ngươi cũng nhiều ăn một điểm á. Ô, thất tội, không thích ăn tây cần à? Thất tội vừa dứt lời, Yoshino liền uể oải mặt nhỏ. Chậm rãi buông xuống tay trái dĩa ăn, đồng thời tay phải gấu bông theo dưới bàn ló đầu ra, phát ra sắc nhọn tiếng cười a rồi không ăn nhiều một chút, tiểu thất tội bộ kia tiểu thân bản có thể sẽ không thay đổi thành đại thất tội như vậy nga xì. Nếu như muốn hỏi thất tội đối với tây cần yêu thích vẫn là chán ghét lời nói, đại khái là 46 như vậy tỷ lệ. Tứ mịch nải, người mới vừa ở coi khinh ta đi. Không, chúng ta tinh linh căn bản chưa trưởng thành a. Thất tội kích động đứng lên. Chỉ lấy tứ mịch nải mũi lớn tiếng nói, này hành vi dẫn tới gia đình nhà ăn khác khách nhân tò mò tầm mắt, bất quá khi bọn hắn nhìn đến đây chỉ là một cái tiểu nữ hài cùng một cái khác tiểu nữ hài trên tay gấu bông đang khi nói chuyện, cũng chỉ là hiểu ý cười, cũng không có quá phản cảm tại thất tội nhà ăn lớn tiếng ồn ào chuyện này. Hư hư, hư, thất tội, hư. Yoshino cùng tứ mịch nải đồng thời bắt tay đặt ở bờ môi, nhắc nhở thất tội, dù sao các nàng là tinh linh chuyện này. Là chỉ có số ít nhân mới biết được bí mật. Mà thất tội cũng nhận thấy phản ứng của mình có chút quá khích, hậm hực ngồi trở về vị trí ban đầu, co lên có chút gầy yếu bả vai thật có lỗi. Thất tội nhìn trái nhìn phải, nghiêng tai lắng nghe, chỉ hy vọng không có người đang đàm luận các nàng, vạn nhất có như vậy âm thanh, nàng lại muốn lâm vào tràn đầy tự ti bị hại vọng tưởng chúng. Hôm nay thất tội như cũ là bị Yoshino kéo lấy hối hả ngược xuôi. Hai người nhìn xong ma pháp thiếu nữ đề tài hoạt hình điện ảnh sau liền đi đến phụ cận gia đình nhà ăn đi ăn cơm, Yoshino điểm nhi đồng phần món ăn, mà thất tội điểm bít tết phần món ăn cùng hoa quả xa rồi, chẳng biết tại sao, nàng cái kia phân phần món ăn cũng cùng Yoshino nhi đồng phần món ăn giống nhau, cắm lên cờ đỏ nhỏ. Ha ha, không quan hệ so với cái này, thất tội, a Yoshino ngốc ngốc cười cười, sau đó lại tiếp tục lần nữa tính toán đối với thất tội tiến hành đầu uy. Thật không cần á. Thất tội, kiêng ăn thì không được nga. Sĩ đạo tiên sinh cũng đã nói, đúng không, tứ mịch nại. Yoshino nói xong, dùng hồn nhiên ngây thơ ánh mắt nhìn về phía tứ mịch nại, mà tứ mịch nại là thực giả bộ thành thục đại nhân bộ dáng, ôm lên song trường, gật gật đầu đúng là như vậy, đại hôi lang sĩ đạo sẽ đem kiêng ăn đứa nhỏ bắt đến trong phòng ăn luôn. Liền tiểu nội nội đều không thừa. Không, sĩ đạo mới không phải làm như vậy. Phải làm như vậy người, thất tội ký ức chung chỉ có một cái. Nói Yoshino ngươi mới hẳn là bỏ kiêng ăn thói xấu, mỗi lần cùng ngươi đi ra ăn cái gì lộ vẻ để ta ăn ngươi không thích đồ vật. Thất tội thuyết giáo tựa như khoát khoát tay ngón tay, không thôi hôm nay tây cần, phía trước có thể lệ bánh chung kem dâu tây, mì sợi búp măng làm, hải sản cơm rang tôm bóc vỏ vân vân, đều là thất tội thay Yoshino ăn luôn. Không, yêu thích, Yoshino đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, dùng trong suốt đôi mắt không hiểu nhìn thất tội. Giống như, cho dù là không thích ăn đồ vật, miễn cưỡng chính mình ăn đi, mới có thể trở thành một cái đủ tư cách đại nhân. Thất tội nói ra vô cùng chính xác lời nói, bất quá dựa theo tiêu chuẩn của nàng, đủ tư cách đại nhân chỉ có gấp giấy cùng sĩ đạo hai người. Yoshino chớp chớp thật to đôi mắt, nói ta, không có nói qua không thích à. Nếu không phải là chán ghét đồ ăn thì càng không nên kiêng ăn. Yoshino ngươi như vậy vĩnh viễn đều chưa trưởng thành nga. Tứ mịch nại che miệng lại, như là nghe xong cái gì tốt cười sự tình giống nhau, phát ra có chứa run rẩy tiếng cười. Ha ha ha, nhìn đến tiểu thất tội ngươi hiểu lầm cái gì, nhà ta Yoshino có thể chừng từng có đem chính mình không thích ăn đồ vật cho ngươi không bằng nói nhà ta Yoshino cho ngươi, đều là nàng thích ăn nhất đồ vật. Ừ, theo Yoshino miệng nhỏ phát ra hoa hoa nhấm nháp âm thanh, nhìn đến căn kia bị thất tội cự tuyệt hai lần tây cần cuối cùng bị Yoshino ăn luôn rồi Yoshino. Thích ăn tây cần. Đợi một chút, nếu Yoshino ngươi thích ăn, tại sao phải nhường cho ta a? Nghe được Yoshino như thế lên tiếng, thất tội không khỏi có chút kinh ngạc. Yoshino thấp có chút thẹn thùng khuôn mặt, lại lần nữa lấy nhỏ bé âm lượng nói bởi vì ăn thật ngon nha. Cho nên Yoshino muốn để lại cấp thất tội ăn. Nếu như trên thế giới có thiên sứ, kia tên của nàng nhất định là Yoshino. Thất tội ra cái kết luận này tốn 0.1 giây, mà theo dưới đáy bàn chui vào Yoshino kia một bên chỉ tốn 0.01 giây. Yoshino ngươi là xảy ra chuyện gì? Gì? Vì sao khả ái như vậy? Rất muốn cùng ngươi kết hôn. Không bằng nói thỉnh cùng ta kết hôn a. Bởi vì Yoshino quá mức đáng yêu, thất tội kìm lòng không được ôm lấy nàng hướng nàng cầu hôn. Mà cùng lúc đó, theo Yoshino phía sau chỗ ngồi thoát ra có thể nghi ngờ bóng người chỉ tốn 0.2 giây liền đập đến Yoshino bên người, đem đã ôm tại cùng một chỗ hai tên ấu nữ, lại lần nữa vây quanh ở, đối với Yoshino tạo thành song tầng bao vây xu thế. Nhân gia cũng muốn, mang người ra một cái. Yoshino muội muội thật đáng yêu thật đáng yêu. Pia pia pia pia cùng tỷ tỷ kết hôn a. Di di, Mỹ cửu tiểu thư. Này. Người này biến thái si nữ tại sao sẽ ở nơi này? Nói đừng liếm lỗ tai ta a. Hắc hắc hắc hắc hắc, tiểu muội muội đừng nói mỏng như vậy tình nói thôi pia pia pia pia. Mỹ cửu tiểu thư không thể chạm vào chỗ đó. Nha. Đột nhiên xuất hiện nhân vật khả nghi đúng là Mỹ cửu, bị nàng ôm ấp ở hai tên ấu nữ tại nàng trong lòng phát ra khác biệt trình độ rên rỉ. Mấy phút đồng hồ sau đó, ba gã thiếu nữ ra gia đình bây giờ nhà ăn cửa. Ha ha, ăn no ăn no. So khởi tinh thần sung mãn, ôn nhu xoa lấy bụng xinh đẹp cửu, thất tội cùng Yoshino lại có vẻ thập phần mệt nhọc, cùng sử dụng khăn tay trà lau tràn đầy nước miếng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy rằng Mỹ cửu đồ ăn là hai tên ấu nữ. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào ngoạn đâu ai hắc hắc, hôm nay liền do tỷ tỷ đại nhân ta mời khách nga. Mỹ cửu mang theo hạnh phúc thần sắc nói như thế nói. Người gia nhập à cũng thay lý sở đương nhiên a. Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Mỹ cửu tiểu thư, ngươi tại sao sẽ ở nơi này à? Yoshino hỏi chính mình trong lòng nghi hoặc, thẳng đến Mỹ cửu xuất hiện phía trước, hai người bọn họ mọi người không có thể nhận thấy cái này có dung mạo xinh đẹp lam thiếu nữ tóc tím, thực đang ẩn núp được thật tốt quá. Trùng hợp ta cũng ở đây ăn cơm á, tại mua sắm thời điểm ngẫu nhiên nhìn thấy hai cái không có người mang tiểu khả ái, sau đó một đường theo vào rạp chiếu phim, loại sự tình này có thể là hoàn toàn không có phát sinh quá Nga. Người cái này không phải là theo dõi cuồng sao? Nói người bỏ trở lại cho ta a. Thất Tội đưa ngón tay ra chỉ lấy Mỹ Cửu mũi mắng to, tiếp lấy Mỹ Cửu nhìn về phía Thất Tội đầu ngón tay, há mồm ra đem nhất miệng ngậm chặt. Này, ngươi làm gì thế a? Ngươi cái này biến thái vô to. Mỹ Cửu dùng cực kỳ thuần thục cùng dâm loạn đầu lưỡi hoạt động liếm lấy Thất Tội ngón tay, sợ tới mức Thất Tội lập tức theo Mỹ Cửu trong miệng rút ngón tay ra, nước miếng kéo ra màu bạc trắng sợi tơ kết nối Thất Tội ngón tay tốt đẹp cửu thủy nộn bờ môi. Mỹ Cửu lộ ra có chút tiếc nuối biểu cảm. Như vậy chúng ta đi bên kia trong trò chơi đi dạo a, đi thôi, tuy rằng không thể giống bộ dạng trước kia đặt bao hết có chút đáng tiếc, nhưng là đem tiền in-game mua hết vẫn là không có vấn đề. Vì sao chúng ta muốn cùng đi với người a? Phòng trò chơi. Nga nha, nơi đó là, Tứ Mịch nại sờ sờ cằm, mà Yoshino cũng cùng kỳ đồng bước, sai lệch nghiêng đầu. Ân, Yoshino làm sao vậy? Thất Tội tò mò hỏi. Cửa tiệm kia, tốt giống như trước cùng Đại Kỳ tiên sinh đã tới. Đầu kia ngu ngốc chết heo mập cùng đạt làm. Thất Tội tốt đẹp chín lượng nhân đồng thời nói, Mỹ Cửu mặc dù ở sĩ đạo trước mặt như trước đối với hắn sử dụng tên thật mật, nhưng là sở hữu tinh linh đều biết, Mỹ Cửu hiện tại chính thức đạt làm là Đại Kỳ. Yoshino gật gật đầu, năm trước, tháng 5 thời điểm, thời tiết không giống hiện tại như vậy lạnh, chúng ta còn đi thủy thượng nhạc viên. Đại Kỳ tiên sinh, bơi lội cùng trò chơi giống nhau. Hoàn toàn không được, chảo búp bê còn dùng hết trên người sở hữu tiền. Sĩ đạo tiên sinh so với hắn mạnh hơn nhiều. Ha ha. Yoshino hình như bởi vì hồi tưởng lại thú vị trải qua, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhẹ giọng nở nụ cười đi ra ân. Vậy đi trong trò chơi a. Thất Tội cũng đắc ý ngửa đầu cười to ha ha ha ha. Cái này không phải là đương nhiên nha. Sĩ đạo như thế nào thất bại cấp cái loại này mập mạp. Sĩ đạo nhưng là duy nhất có thể chịu được thất đại tội nhân trò đùa dai người. Tuy rằng ai cũng không mong chờ qua lớn kỳ tại những phương diện này có thể có cái gì ngoài dự đoán mọi người trình độ, bất quá chính mình đạt làm kém cỏi thành như vậy, còn bị một cái tiểu nữ hài lấy ra cùng yêu thích người tiến hành tương đối, Mỹ Cửu tại mặt mũi thượng cũng không nhịn được, nhưng cũng không cách nào phản bác. Sau đó, vì cấp Đại Kỳ rửa sạch nhục trước, Mỹ Cửu dùng hết trên 100 cái tiền in-game mới hướng Yoshino nhận thua. Mỹ Cửu tiểu thư, Thất Tội, bên này bên này. Yoshino chớ đi nhanh như vậy á, đấu vật. Yoshino đạp như vũ bộ vậy nhẹ nhàng bộ pháp, chuẩn bị đi tới một chút cái giải trí phương tiện, có lẽ là bởi vì liên tục tại cận chiến trò chơi, âm nhạc trò chơi, đánh chuột đất trò chơi thượng đánh bại Mỹ Cửu cùng Thất Tội cảm giác thành tựu, mới sẽ làm nàng như thế khoái trá. Bất quá, ngoài ý muốn cũng là vào lúc này phát sinh, phòng trò chơi trung tâm sàn nhà là từ trơn bóng gạch men sứ trải thành, Yoshino tại phía trên bính nhảy tự nhiên. A, lạch cạch một tiếng, trượt chân. Kia tiểu tiểu mông đập phải trên sàn nhà, Yoshino chớp mắt mở to hai mắt, miệng nhỏ cũng một loạt mở ra, nhưng là theo cổ họng của nàng cũng không có phát ra nửa điểm rên gì, chính là không thấy nàng từ dưới đất đứng lên đến. Ngược lại là một lát sau đem trượt chân tư thế chậm rãi đổi thành con vịt tọa, eo lại thẳng tắp. Yoshino. Nhận thấy Yoshino khác thường, hai người nhanh chóng chiều nàng chạy tới, các nàng sẽ như thế hoảng hốt cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vì tại Yoshino ấn có bé thỏ con đồ án màu hồng phấn quần lót phía dưới, là một cây dương vật giả cắm ở nàng non nớt mềm mại ấu huyệt bên trong. Thất Tội từ vừa mới bắt đầu liền đã biết Yoshino này không muốn người khác biết bí mật nhỏ. Mà Mỹ Cửu cũng là tại vừa rồi vô cùng thân thiết chung nhận thấy Yoshino cái này đồ chơi. 15cm chiều dài, trong này có 8cm là bị Yoshino ấm áp ẩm ướt huyệt bao bọc. Bí mật Yoshino có cùng nàng thanh thuần xấu hổ bề ngoài khác biệt lớn mật, Thất Tội cũng nhiều lần khuyên qua Yoshino, nhưng là Yoshino lại nói tại trước mặt người khác trước làm loại sự tình này, rất mạo hiểm cảm giác. Mà lần này, Yoshino cuối cùng nếm được đau khổ. Này, Yoshino, thế nào? Yoshino ngẩng đầu, gâu gâu ánh mắt ngậm nước mắt, nhìn về phía bạn tốt của nàng, Thất Tội cũng thấy rõ Yoshino biểu cảm, chỉ thấy Yoshino sắc mặt tái xanh, trán tất cả đều là mồ hôi, môi liên tục không ngừng run rẩy. Thất Tội, ô, toàn bộ đi vào, đau đớn. Còn lại 7cm, bao gồm kia hai khỏa giả hòn rái. Cũng toàn bộ bởi vì vừa rồi xung kích tiến vào Yoshino kia nhỏ hẹp ấu huyệt bên trong, vốn là cửu cm cũng đã đội lên chỗ sâu, hiện tại Yoshino chỉ cảm thấy bụng bị căn này dương vật giả đính đến đau đớn muốn nứt, lục phủ ngũ tạng giống như đang bị quấy bình thường khó chịu. Non nớt tiểu huyệt bị cứng rắn như thế plastic chế phẩm cưỡng chế mở rộng ra, nếu như không phải là bởi vì tinh linh thể chất quan hệ, hiện tại Yoshino sớm bởi vì tử cung nhận được mãnh liệt xung kích đau đến bất tỉnh đi. Mỹ cửu, này muốn sao, làm sao bây giờ a? Không, đừng lo, nhanh, khẩn trương. Tổng, tóm lại trước tiên đem cái kia làm ra. Đi toilet, mau. Nga, nha. Gạch nối dài. Cho nên chính là như vậy. Mỹ cửu giảng tố hoàn các nàng đến nơi này đi qua sau đó, dựng lên một ngón tay, giống vừa xong tiết học giáo sư giống nhau. Về phần Yoshino, vừa rồi đã bị rời đến lầu 2 gian phòng đi, dương vật giả bị thất tội nhỏ đi sau lấy đi ra, nhưng là tạo thành tổn thương như cũ bảo lưu, hiện tại cũng luôn tại trên giường rên rỉ. Gấp giấy ra cửa trước cũng là từ thất tội dùng năng lực mở ra. Thuận tiện đem trong phòng cơ quan cũng toàn bộ không có hiệu quả hóa. Mà các nàng vừa mới tiến đến không đến một phút, đại kỳ bọn hắn liền trở về. Nhà đều tên giật khóe miệng, cười khan vài tiếng, nàng thật sự nghĩ không ra nói cái gì có thể để an ủi vừa mới nhìn đến sắc mặt tái xanh, ôm bụng Yoshino. Như thế buồn cười thụ hại phương thức, nàng có thể nín cười đã thực miễn cưỡng. Ách, nói như thế nào đây? Yoshino cũng không dễ dàng đâu. Aha. Bi, lần sau nhớ rõ mặc lên phòng trượt giày. Cho nên các ngươi liền đến nhà ta. Gấp giấy dùng mà không liên quan tâm biểu cảm hỏi xong, Mỹ cửu giống như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu. Bởi vì nơi này cách được tương đối gần nha. Chậc, thì ra là thế, đúng rồi, Mỹ cửu ngươi vừa rồi một mực nói đến thất tội. Vì sao ta không thấy được nàng người đâu? Lúc này, đã hiểu nguyên do đại kỳ ôm lấy cánh tay liên tục gật đầu, cũng nói ra nghi vấn trong lòng hắn. Mà vài tên thiếu nữ đồng thời dùng phức tạp ánh mắt nhìn về phía hắn. Đạt lệnh. Mỹ cửu không nói gì dùng ngón tay đại kỳ ngồi sofa, gấp giấy tắc lạnh lùng nói. Ngươi lại không được, nàng liền muốn bị ngươi tỏa chết. Đúng vậy, thất tội hiện tại đang bị đại kỳ ngồi ở mông dưới. Hơn nữa còn là đầu hướng xuống, đại kỳ kia thân thể mập mạp cùng mông lớn trực tiếp đặt ở đầu nàng phía trên, làm nàng không dậy được thân. Bởi vì cõng Yoshino đi không ít đường, cho nên nghĩ ghé vào trên ghế sofa nghỉ ngơi một hồi, nào biết đại kỳ trực tiếp ngồi lên. Nhưng là thất tội liều mạng dẫy dụa không có nhận được bất luận kẻ nào lý, một mực đợi cho Mỹ cửu nói xong chuyện xưa, gấp giấy mới nhắc nhở hắn. Gì, nguyên lai thất tội tại nơi này. Trách không được hôm nay sofa ngồi có chút khó chịu bổng đọc. Đương nhiên, đại kỳ ngay từ đầu đã được biết nàng tại nơi này, cho nên mới áp dụng vừa vào cửa liền trực tiếp ngồi vào trên ghế sofa loại này không tự nhiên hành động. Nhìn trước khi tới bị thất tội biến thành heo sự tình, đại kỳ đến bây giờ còn nhớ, hơn nữa thời cơ trả thù. Thở dài, nam nhân còn chưa phải muốn quá hẹp hòi tương đối khá. Tịch Huyền bất đắc dĩ nói. Tuy rằng chính mình đợi sau khi liền muốn cùng cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân giao hợp. Đại kỳ sau khi đứng lên, quả nhiên lại bị thất tội triệu hồi ra đến thiên sứ biến thành. Đệ, bất quá bởi vì là đại kỳ trừng phạt đúng tội, cho nên lần này không có người ngăn cản thất tội. Bản cung muốn đi tắm, mồ hôi cùng thuốc màu đều dính vào da rẻ phía trên, khó chịu chết đi được. Gấp giấy, phòng tắm mượn dùng một chút lâu. Bởi vì Yoshino sự tình. Nhà đều tên này mới nghĩ đến từ mình quần áo dưới còn có một tầng thuốc màu. Theo sát, nhà đều tên, Tịch Huyền lau cho ngươi lưng. Ta cũng muốn tắm rửa, Yoshino liền giao cho các ngươi. À, nhân ra cũng đi, nhân ra đến cấp gấp giấy muội lau lưng. Mỹ cửu giơ lên cao đưa tay, cười đùa gia nhập tắm rửa tổ. Nhà ta phòng tắm chen không tiến 4 người. Hắc, hôm nay thật là một ngày lành. 4 thiếu nữ nhao nhao đi vào phòng tắm, tuy rằng miệng các nàng thượng không nói, nhưng là các nàng sau an bài không thể nghi ngờ là vì hầu hạ cùng một người, cho nên muốn đi làm trước đó chuẩn bị, tựa như phía trước các nàng hợp tác mê gian sĩ đạo khi giống nhau. Mà bị lưu tại phòng khách thất tội sau lưng ép lấy đệm, không ngừng dùng nàng kia cằn cỗi dáng người đối kỳ tiến hành nhiều lần lặp đi lặp lại chen ép. Tuy rằng không biết bị biến thành đệm đại kỳ có thể cảm nhận được nhiều trình độ thống khổ. nhưng nàng cũng đang dùng phương thức của mình đối với Đại Kỳ tiến hành trả thù. Đại khái lần sau lại đến phiên Đại Kỳ trả thù nàng. Cuối cùng đợi Thất Tội ngán sau đó, Thất Tội cởi bỏ năng lực, chỉ thấy Đại Kỳ trên người quần áo đã bị trà sát được rách tung tóe, mà hắn cũng nhãn mạo kim tinh miệng sùi bọt mép. E hèm đối với kiệt tác của mình, Thất Tội đắc ý dương khởi hạ ba chết heo mập, chớ ngủ. Mau đi với ta nhìn nhìn Yoshino thế nào. Thất Tội giơ chân lên, nặng nề mà đá một cước theo sofa lăn đến trên mặt đất Đại Kỳ, lần thứ nhất không phản ứng, nàng lại đem chân đạp đến lớn Kỳ khuôn mặt, mặc lấy màu trắng tất vài tiểu bàn chân nhỏ từ tuy rằng không lấn át được Đại Kỳ mặt béo phì, nhưng là ngăn chặn hô hấp của hắn vẫn là không có vấn đề. Ngươi muốn chết à, thối tiểu quỷ. Đại Kỳ bị nàng thành công đánh thức rồi, sau đó nắm lấy quả đấm chiều nàng lớn tiếng ồn ào, bởi vì biết không là Thất Tội đối thủ, cho nên chỉ có thể xính võ mồm cực nhanh. Hừ, mau đi cho ta á. Cầm thúc dục lộ ra ngạo kiều, nhưng Thất Tội chỉ có thể cảm giác được nàng vội vàng sao động. Dạ dạ, đã biết, nói ngươi tiểu quỷ này chân thật là thối, vài ngày không tắm sạch. Đó là dính nước miếng của ngươi à, ngu ngốc. Chương 109. Đi đến lầu 2, nhìn đến Thất Tội đem Yoshino đặt ở Đại Kỳ gian phòng, bất quá, cái nhà này duy nhất có thể tự do ra vào gian phòng cũng chỉ có lầu 1 phòng bếp cùng Đại Kỳ gian phòng. Hai người đi đến mép giường, nằm tại trên giường ngủ mỹ nhân hơi hơi mở ra hai mắt. Đại Kỳ tiên sinh, Thất Tội, Yoshino vẫn như cũ dùng thống khổ âm thanh nói, bất quá sắc mặt đã so với trước tốt hơn nhiều. Yoshino, bụng còn đau không? Muốn uống nước sao? Vẫn là muốn ăn cái gì? Ta làm chết heo mập cho ngươi đi cầm lấy. Thất Tội theo trong chăn nắm lên Yoshino tay thân thiết hỏi. Ân, cảm ơn, ngươi, Thất Tội, bất quá có Thất Tội tại Yoshino bên người. Yoshino sẽ không đau đớn. Wa a, Yoshino, ngươi đứa nhỏ này, ngươi đứa nhỏ này, ồ wa a a. Các ngươi đây là đang làm thế nào vừa ra? Lại không phải là sinh ly tử biệt. Đại Kỳ tỉnh táo chửi bậy. Hoàn toàn chưa bị Yoshino kia ôm yếu bộ dáng cấp mang thiên. Người vô nghĩa rất nhiều nha, chết heo mập, đồ uống cùng đồ ăn vặt như thế nào không cầm lên đến. Người lại không bảo ta cầm lấy, nói gấp giấy nhà không cho phép tại quy định thời gian ngoài ăn đồ ăn vặt. Sẽ bị phạt viết 3.000 tự tình lại văn. Thiết, Tobaichi Origami đem ngươi dạy dỗ được thật tốt. Ân, Yoshino làm sao vậy? Yoshino đột nhiên kéo kéo Thất Tội tay. Thất Tội lại lần nữa nhìn về phía Yoshino. Thất Tội, ta muốn ăn kem. Này, người có nghe hay không, Yoshino muốn ăn kem, còn không đi cầm lấy. Người cảm thấy dưới lầu tủ lạnh sẽ có sao? Vậy còn không mau đi mua, thuận tiện ta muốn lam môi khẩu vị. Ta tại sao muốn liền ngươi phần kia mua một lần a? Thất Tội đem Yoshino nói với nàng nói lại lần nữa hướng về Đại Kỳ hạ đặt mệnh lệnh, hoàn toàn đem hắn trở thành hạ nhân. Nếu để cho sĩ đạo nhìn đến Thất Tội cùng Đại Kỳ quan hệ, nhất định cảm thấy kinh ngạc, bình thường gặp được bất cứ chuyện gì lúc nào cũng là hướng đến tệ nhất phương diện nghĩ cái kia bị hại chứng vọng tưởng tự ti Thất Tội, cư nhiên sẽ ở Đại Kỳ trước mặt trở nên như thế sức mạnh 10 chân. Đại Kỳ tồn tại làm Thất Tội tự ti kim tự tháp lại chất cao một tầng. Nhưng là Đại Kỳ không có cự tuyệt, phía trước bị Yoshino không ít chiếu cố. Thân thể, cho nên chính là cầm lấy kem đến chống đỡ phiêu tư thật sự quá hoa toán. Đang lúc Đại Kỳ chuẩn bị đi ra gian phòng thời điểm, Yoshino lại đối với Thất Tội nói. Thất Tội, người đi mua a, làm Đại Kỳ tiên sinh đi mua, cầm lại đến kem liền hòa tan. Cô, không nghĩ tới chân chạy còn muốn bị Yoshino khinh bỉ Đại Kỳ mặt trở nên thanh một trận hồng một trận. Nhưng là, xin nhờ, tại Yoshino tha thiết nhìn soi mói, Thất Tội đành phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Heo tiên sinh. Có thể đến một chút bên này sao? Thất Tội vừa rời đi, Yoshino liền từ trong chăn đưa tay trái ra, làm tứ mịch nại thò đầu ra mở miệng nói chuyện. Nga nga, có chuyện gì không? Đại Kỳ đi đến mép giường nhưng là Yoshino cư nhiên mang loại đồ vật này chạy ra ngoài chơi, liền ta cũng không nghĩ tới, hắc hắc. Nhìn đến bình thường tích xúc rất nhiều a. Ô, thỉnh, thỉnh không nên nói nữa. Tốt thẹn thùng, Yoshino thẹn thùng di chuyển ánh mắt. Lại tiếp lấy nói lầm bầm cơ hội. Đều là bởi vì Đại Kỳ tiên sinh đưa tiểu đồ chơi. Mỗi ngày lúc nhàm chán đem cái này phóng tại thân thể phía dưới. liền thật thoải mái, về sau cầm lại tặng ta lớn hơn nữa. Cho nên, nói như vậy đều là của ta sai lâu. Đại Kỳ trêu cợt giống như hỏi, Yoshino tắc kéo lên chăn, đắp lại chính mình khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cũng chậm rãi gật gật đầu. Cho nên, có thể thỉnh Đại Kỳ tiên sinh gánh vác trách nhiệm à? Phụ trách, ân, giúp ta, Nhu vừa xuống bụng tử. Nói, Yoshino theo chăn bên trong kéo mở một đường may, ý bảo Đại Kỳ từ nơi này bắt tay vói vào. Như vậy vô lý trách nhiệm trốn tránh, Đại Kỳ đương nhiên là một ngụm đáp ứng. Đại Kỳ đem tay phải đưa vào đen nhánh cái chăn chậm rãi sờ soạng, tìm được Yoshino áo váy váy, đem kéo lại bụng. Sau đó ôn nhu vuốt ve Yoshino bằng phẳng bụng nhỏ. Ấu nữ làn da giống như mỡ dê bình thường nộn trượt có cảm xúc, Đại Kỳ cũng không phải là cái gì ác ma, không có khả năng đối với bị thương tiểu nữ hài làm ra cái gì quá mức hành động, chính là cố hết khả năng làm Yoshino dễ chịu một chút. Không bằng nói, Yoshino bởi vì như vậy buồn cười phương thức dẫn đến nội thương, hắn và Nha đều tên giống nhau, nén cười cũng không kịp, thế nào còn có những ý nghĩ khác. Kho kho, đem mặt giấu ở trong chăn Yoshino ít hầu phát ra chó nhỏ giống nhau gầm nhẹ, giống như thật thoải mái giống nhau Đại Kỳ tiên sinh. Sờ bụng thủ pháp, so sĩ đạo tiên sinh còn quen luyện, hơn nữa Đại Kỳ tiên sinh tay, rất dày, đặc biệt thoải mái. Cảm ơn khích lệ. Sĩ đạo cũng sờ qua Yoshino bụng sao. Yoshino lắc lắc đầu sĩ đạo tiên sinh. Sờ chính là đầu. Kia thật đáng tiếc, rõ ràng Yoshino làn da như vậy trượt. Nói đúng là a sĩ đạo thật sự là phí của trời. Phốc phốc, tứ mịch nại lại lần nữa theo trong chăn thò đầu ra, làm ra rất tức giận bộ dạng, nói xong lại rút về trong chăn. Đại Kỳ tại tứ mịch nại lúc nói chuyện thử xoa bóp ấn Yoshino bụng. Đối với tứ mịch nại giống như không bất kỳ hiệu quả nào. Đại Kỳ tiên sinh, còn có nơi nào không thoải mái sao? Ân, có thể nói. Người có thể lại hướng xuống xoa xoa sao? Hướng xuống, phải không? Bụng lại hướng xuống, đó chính là thiếu nữ tam giác phần mu. Ừ, Yoshino nhanh chóng gật liên tục hai cái đầu, sau đó trong chăn truyền ra thiếu nữ đây này lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ tốt nhất. Không phải là dùng tay. Yoshino muốn càng nóng đồ vật đến Nhu. Không được, sao? Nếu như trên thế giới có dâm ma, kia tên của nàng nhất định là Yoshino. Mặt đỏ biểu cảm phối hợp đáng yêu lời nói nhỏ nhẹ, quanh co lòng vòng địa biểu đạt dùng con cặc đến đi ta. Điểm sôi cực thấp Đại Kỳ, bởi vì Yoshino cám dỗ, nửa người dưới hải miên thể chớp mắt nhồi máu, trở nên như một cây thiết pháo vậy cứng rắn. Chỉ thấy Đại Kỳ một chút xốc lên Yoshino cái chăn, bắt lấy Yoshino mắt cá chân muốn đem nàng chuyển hướng chính mình này một bên, bởi vì động tác quá mức thô quan hệ, tứ mịch nại trên chân màu hồng phấn vớ một chút đã bị Đại Kỳ kéo lấy theo nàng trên chân nhỏ trượt xuống dưới. Lần này Đại Kỳ trực tiếp kéo giữ Yoshino chân trần mắt cá chân, đem nàng chuyển hướng phương hướng của mình, hạ thân hướng về mép giường, đem chỗ riêng tư bại lộ tại Đại Kỳ trước mắt, non nớt cũng hồng nhuận bờ môi hơi hơi mở ra. Trải qua dâm thủy dễ chịu có vẻ thập phần thủy linh, xác thực làm Đại Kỳ lau một cái nước miếng. Tiếp lấy, Đại Kỳ ngồi xuống, vuốt ve Yoshino kia trơn bóng đùi đồng thời, đem miệng mình hôn lên thiếu nữ nơi riêng tư. Nhà Đại Kỳ tiên sinh, Yoshino không phải là ý tứ này á. Dài rộng đầu lưỡi thuần thục đẩy ra kia đến chảy xuống mật ngọt màn nước động, không để ý Yoshino thôi túi phản kháng, tại thiếu nữ hẹp hỏi âm đạo liên tục không ngừng câu làm. Đong đưa, khiêu khích, đầu lưỡi một lần lại một lần đâm vào trong lỗ lồn. A tiểu huyệt Yoshino tiểu huyệt thật thoải mái Yoshino hài lòng kêu. Kịch liệt tràn đầy khởi xuân chiều làm Yoshino trở nên toàn thân lửa nóng, đối với con cặc khát vọng càng ngày càng cao, tiếp lấy Yoshino mật chỗ cảm thấy một trận co rút nhanh, cả người trở nên mềm nhũn khinh phiêu phiêu, giống như bay lên giống nhau, Đại Kỳ đầu lưỡi cả âm đạo mật ngọt, tiếp lấy rút đi ra. Sau đó, Đại Kỳ mặt béo phì xuất hiện ở Yoshino trước mặt, chỉ thấy Đại Kỳ quệt mồm dần dần chiều nàng tới gần, chỉ chốc lát sau, Yoshino miệng nhỏ liền bị Đại Kỳ cấp cướp đi. Mang theo mật ngọt đầu lưỡi giống đầu cá trạch giống nhau không ngừng liếm Yoshino răng trắng. Aoo Yoshino như là khó có thể hô hấp giống như rên rỉ. Ngay tại lúc đó, Đại Kỳ cái kia dài rộng quy đầu bắt đầu chậm rãi nhắm ngay Yoshino đạo kia tiểu tiểu khe mật. Nhưng là Đại Kỳ cự căn đối với tới nói Yoshino người này tiểu nữ hài nơi riêng tư thật sự mà nói là hiển quá mức thật lớn. Yoshino chủ động mở ra hai chân, nhắm mắt lại, mong chờ chính mình nhận được trọng thương tiểu huyệt bị cái này ấm áp đại con cạc qua lại ma sát an ủi. Bị mật ngọt ướt át quy đầu thô bạo chui vào Yoshino tiểu huyệt, đem cái kia tiểu tiểu cửa vào hướng đến hai bên chen ép. Yoshino cũng phối hợp đại kỳ dùng sức nâng lên nửa người dưới, dùng hai tay bắt lấy chính mình mông thịt chiều hai bên cố hết khả năng ngoại bài, làm cho con cạc có thể cắm vào nàng chỗ sâu. Yoshino hai tay lạch cạch vỗ lấy giường trải, không biết là tại kháng cự vẫn là tại biểu đạt sung sướng, rất nhanh đại kỳ lại dẹp xong nhất tòa thành trì. Một ngày bên trong địch bốn cái nữ hài, đại kỳ quy đầu lại lần nữa bị thiếu nữ nhanh chất ướt át âm đạo cấp bao bọc. Đồng thời, đại kỳ đầu lưỡi cũng thuận lợi tiến vào Yoshino trong miệng, tham lam cuốn lên nàng anh lưỡi. Cao thấp đồng thời bị cấm nhập. Yoshino cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng nổi khoái cảm giống điện lưu vậy đánh trúng nàng, nhằm phía tứ chi của nàng bách hải. Nhưng chỉ là hôn môi mấy giây nhưng là nàng rất nhanh liền phản ứng, duy chỉ có hôn môi thì không được. Yoshino thông qua hôn môi cùng sĩ đạo thành lập hai người ở giữa liên tiếp, hôn môi chuyến đi này vì tầm quan trọng vượt qua tính giao, vô luận tiểu huyệt bị cắm vào bao nhiêu lần, đại kỳ cho sung sướng nhiều lắm chỉ sẽ kéo dài hai ngày, nhưng là cùng sĩ đạo hôn môi về sau. Cái loại này cảm giác hạnh phúc là vĩnh hằng. Đây là đại kỳ không thể cấp Yoshino, Yoshino cũng không nghĩ theo đại kỳ chỗ đó đạt được hạnh phúc. Dù sao cứu vớt chính mình không phải là đại kỳ, mà là sĩ nói. Cùng đại kỳ tính giao, đều chỉ là vì rèn luyện tiểu huyệt của mình, địa phương tốt lợi dụng sau có thể để cho sĩ đạo càng thêm thoải mái. Vì thế, Yoshino thường xuyên sẽ đem chứng dung, dương vật giả thậm chí điện thoại nhét vào tiểu huyệt, mà luyện trá tinh kỹ xảo. Yoshino dùng tứ mịch nại chống đỡ đại kỳ khuôn mặt, đem đẩy ra, trong mắt hiện lên lệ quang, yếu ớt nói. Đại kỳ tiên sinh, Yoshino chưa nói cho ngươi hôn ta nha. Hôn môi, là không thể, sĩ đạo tiên sinh, không hài lòng. Bước này nhu nhược đáng thương dạng, chạm được đại kỳ điểm G. Đương nhiên, vô luận đại kỳ đối với các nàng làm cái gì, sĩ đạo cũng không biết lái tâm là được. Chỉ thấy đại kỳ nhoáng lên một cái đầu. Thoải mái tránh thoát Yoshino chống cự, lại một lần nữa cường ngạnh, tham lam về phía đem miệng cùng Yoshino miệng nhỏ trọng điệp, đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng.